Ngươi muốn lời nói, 600 cái vê đút lấy đi. Ngoa tạo, cái này đồng hồ năm ngoái cũng liền 500 van ở đi, ngươi cái này cách mấy tháng liền muốn bán ta 600 van ở. Lao tiết, ngươi đến cùng có còn muốn hay không làm ta tỷ phu? Một mã thì một mã, nói mua ban thời điểm, chúng ta không nói chuyện tình cảm. Hàn Thanh Hoành cười một tiếng, tiếp lấy cầm lấy một cái khác tranh sắc dây đồng hồ, nói ra, cầm cái này di chắt M5003 tới nói, ta trước đây vào tay thời điểm bỏ ra 500 van ở, nhưng bây giờ giá thị trường liền đáng giá 800 vạn, hiện tại, ngươi tại người khác nơi đó căn bản mua không được, chỉ có ta chỗ này có, cho nên, ngươi muốn mua, còn phải nhìn ta nguyện không nguyện ý mua đâu. Tiết Kỳ khô cằn mà nói, 500 van ở tới tay, hiện tại giá trị 800 vạn. Ta đi, ta nói ngươi làm sao mỗi một ngày nguyện ý chơi đùa đồng hồ đâu, nguyên lai như thế kiếm tiền à. Hàn Thanh Hoành nói, đồng hồ cất giữ khối này thuộc về ta nghề phụ, ta chủ yếu mục vẫn là cất giữ cùng thưởng thức, đương nhiên, mua bán kiếm tiền có thể làm lời nói, khẳng định cũng nguyện ý làm. Nói, Hàn Thanh Hoành lại nhìn về phía Trần Phong nói, Trần Tổng, cái này mấy cái đồng hồ có coi trọng sao? Trần Phong chỉ một cái toàn thân trắng bệnh, nhưng đồng hồ kính lại hiện ra hào quang màu xanh lam đồng hồ, cái này đồng hồ nhìn không tệ. Hàn Thanh Hoành thả tay xuống đồng hồ, cầm lấy Trần Phong nói kia khoản đồng hồ giới thiệu, đây là di chất M0561 đời đồng hồ, M5601, toàn lam bảo thạch thủy tinh đồng hồ sắc, chế tác tuyệt mỹ, mà lại là trong suốt cơ tâm kỹ thuật, có thể nói là GM hoàn mỹ đến đạt đến chi tác. Bởi vì đối với lam bảo thạch thủy tinh gia công là cực độ gian nan đỉnh cấp công nghệ, cho nên cái này kiểu dáng 5601, toàn thế giới vẹn vẹn siêu hạn lượng phát hành 5 con, trong tay của ta cũng chỉ có như thế một cái. Hiện tại giá bao nhiêu vị? Đại khái tại 1.500 cái vê đút tả hưu. Trần Phóng gật đầu, lại chỉ vào một cái khác đồng hồ nói, cái này đâu? Hàn Thanh Hoành cầm lấy một cái hồng sắc dây đồng hồ. Đồng hồ sắc lại là trắng như tuyết đồng hồ nói, cái này di chất M5004, so vừa rồi cái kia 5003 hơi quý một điểm, toàn thế giới hạn lượng 18 cái, quốc nội liền ta cái này có một cái, những người khác không có, cùng trên tay ngươi cái kia 5301 không sai biệt lắm, 1200 cái vê đút. Rất đa tờ đồng hồ. Nhưng là, ta ưa thích à, liền ưa thích quý đồng hồ, chẳng những có thể nhanh chóng dùng tiền, còn đặc biệt có bức cách. Trần Phóng sờ lên cái cằm, lại hỏi, cái này ta mở con đồng hồ, cộng lại hết thể giá trị bao nhiêu tiền? Hàn Thanh Hoành nói ra, đại khái tại 6.300 cái vê đút tả hữu. Mới vừa nói cái này 4 cái đồng hồ cộng lại, hẹn 4.100 van ở, còn lại mấy cái này 022 hơi tiện nghi một chút, chỉ trị giá cái 300 vạn, mà đổi thành bên ngoài 3 cái đều là nữ sĩ đồng hồ. Cái này 1901 nhện muốn 600 van ở. Cái này 5101 là phim họa hổ tàng long minh tinh cùng khoảng, 600 van ở. Cái này 026 tình lữ rắn, cùng địa ngục chi nhãn, gấu trúc lớn xem như một cái siêu di, nhưng lại khác biệt, bên trong khảm nạm màu hồng bảo thạch cùng phỉ thúy tình lữ rắn, 500 van ở. 6.300 van ở, chậc chậc, lão Hàn, ngươi cái này mấy cái đồng hồ cộng lại, cũng đủ mua ngươi ngôi biệt thự này đi. Tiết Kỳ ở một bên liễu lươi nói y. Ngươi nghĩ cái gì đây? Hàn Thanh Hoành lắc đầu nói, kia mua không được, ta biệt thự này làm xuống tới bỏ ra 1.2 ức, thế nào? Cái này mấy cái trong ngoài, có các ngươi hai vị nhìn chúng sao? Tiết Kỳ lắc đầu nói, quên đi thôi, trong nhà của ta di chắt lở đồng hồ có mấy con, mặc dù những này đồng hồ nhìn xem cũng không tệ, nhưng ta lần này đến mục tiêu không phải nó. Trần Phóng sờ lên cái cằm, mắt nhìn chính cầm tấm phẳng tại đối với tư liệu Tần Huyên, nói ra, cái này mấy cái đồng hồ ta ngược lại thật ra cũng rất ưa thích, bất quá Hàn Tổng, trừ đó ra, còn có cái khác lở sao? Hàn Thanh Hoành cười cười, theo cạnh bên lại lấy ra một cái hộp. Bên trong chỉ chứa lấy hai cái đồng hồ, đến đem cho các ngươi nhìn xem ta cất giữ đồng hồ vương cầm lờ. Một cái đồng hồ sắc khảm kim cương, mặt đồng hồ bên trong điêu khắc gấu trúc lớn đồ án, một cái khác thì là toàn bộ trong suốt, nhìn xem cùng vừa rồi cái kia 5601 không sai biệt lắm. Hàn Thanh Hoành nói, cái này di chắt M2601, cùng vừa rồi cái kia 026 tỉnh lữ rắn không đồng dạng, là bằng vào ta nước gấu trúc lớn làm chủ đề chế tạo, toàn thế giới hạn lượng cũng liền 15 cái tả hữu. Trong tay của ta đây chỉ là đầy khoan mà lại là nguyên khoan nữ sĩ đồng hồ, hiện tại giá thị trường 2.000 van ở. Mặt khác cái này di chắt M5602, là 056 siêu di đời thứ 2 đồng hồ, vừa rồi cái kia 5601 giá trị 1.500 van ở, nhưng cái này so với nó còn đắt hơn 1.000 van ở, giá thị trường muốn 2.500 van ở. Trần Phóng trong mắt đi lòng vòng, trước đó kia ta mở con đồng hồ tăng thêm cái này hai cái, 6.300 van ở 4.500 van ở, đã 1.08 ức. Trần Phóng hỏi, Hàn Tổng, những này đồng hồ ngươi đã cũng lấy ra giới thiệu, kia khẳng định là có thể bán, đúng không? Hàn Thanh Hoành gật đầu, đương nhiên, ta không phải cái ưa thích của mình quý người, Trần Tổng coi trọng ta chỗ này cái kia khoản đồng hồ, chúng ta đem giá cả trao đổi đúng chỗ, trực tiếp lấy đi chính là. Đã Hàn Tổng nói như vậy, vậy ta an tâm. Trần Phóng cũng không khách khí, nói thẳng, ta cảm thấy cái này 10 con đồng hồ cũng không tệ, như vậy đi, ta muốn hết. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 332, tệ tẹt phì lịp vẹ ta cũng muốn. Không khí trong nháy mắt này, phảng phất đọc lại. Phòng cất giữ, lâm vào ngắn ngủi im ắng cùng trong yên tĩnh. Cái quỷ gì, ngươi, muốn hết rồi. Ba người hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề, đều là một mặt mơ hồ nhìn lấy Trần Phóng. Quản chi Tần Huyên, nàng biết rõ Trần Phóng rất có tiền, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới hắn thế mà phải bỏ ra ước tiền đến đồng hồ. Tần Thư Ký nhẹ nhàng khép lại đi đứng, cắn môi một cái, biểu thị tự mình có bị hù dọa. Tiết Kỳ một mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Trần Phóng xem xét lại nhìn, trước tiên mở miệng nói ra, Trần Tổng, cái này 10 con lơ, ta vừa rồi tính toán dưới, thế nhưng là giá trị 108 ức A, ngươi, toàn bộ đều muốn. Trần Phóng gật đầu, đúng, toàn bộ đều muốn. Tiết Kỳ trừng mắt to dò xét Trần Phóng, trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Hàn Thanh Hoành thì là ho nhẹ nói, Trần Tổng, ngươi cũng đừng nói đùa, đây không phải bút số lượng nhỏ, những này đồng hồ, ngươi thật muốn hết. Trần Phóng cười nói, vừa rồi Hàn Tổng thế nhưng là nói, chỉ cần ta nhìn chúng, liền đều có thể mang đi, hiện tại hỏi như vậy ta, sẽ không phải muốn đổi ý đi. Hàn Thanh Hoành ra mặt run lên, cười khổ nói thực ra, ta quả thật có chút hối hận, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ cần một cái hoặc là hai cái. Vậy ta chuyển tay cho ngươi không có gì vấn đề, nhưng bây giờ ngươi cái này. 10 con ngươi tất cả đều phải cho ta mua đi, Trần Tổng, cái này 10 con lở thế nhưng là đắc ý nhất đồ cất giữ à, ngươi dù sao cũng phải lưu cho ta hai cái à. Trần Phóng nghĩ, chỉ vào vừa rồi kia chứa ta mở con đồng hồ hộp nói, vậy con này 022 cùng cái này 026 tình lữ rắn ta từ bỏ, còn lại 8 con đồng hồ cộng lại, vừa vặn 100 triệu đi, phù hợp. Hàn Thanh Hoành. Một mặt đàn ở dê cha tờ về sau, Hàn Thanh Hoành dở khóc dở cười, ta đây thật là rời lên khối đá nện chân mình, như vậy đi Trần Tổng, ngươi lại cho ta lưu hai cái này 2601 cùng cái này 5601. Kia hai cái đồng hồ cộng lại giá trị 3.500 van ở, ta còn ngón tay nhìn lấy bọn chúng cho ta cống hiến nhất định mua đồng hồ hạn mức đâu, ngươi cái này không bán cho ta. Kia thật không thể nhịn. Trần Phóng bất mãn nói, Hàn Tổng, ngươi cái này không có thành ý a. Ta. Hàn Thanh Hoành bị chẹn họng một cái, khô cằn thở dài, được chưa, kia trừ 022 cùng 026, còn lại đồng hồ đều là Trần Tổng ngươi, bất quá, chúng ta đầu tiên nói trước, không ký sổ, Trần Tổng ngươi nếu có thể xuất ra tiền mặt đến, cái này ta mở con đồng hồ ngươi trực tiếp lấy đi, nguyên hán giám định giấy chứng nhận cùng hóa đơn cũng cho ngươi. Tiền mặt sao, điểm ấy không có vấn đề. Trần Phóng gật đầu, sau đó lại đối Tần Huyên phân phó nói, thật tốt điều tra thêm tư liệu, đúng ta mở con đồng hồ giá cả. Không thể để cho Hàn Tổng thua lỗ. Tốt. Tần Huyên hô hấp dồn dập mấy phần, nước nhuận con ngươi lấp lóe, vội vàng đáp. Hàn Thanh Hoành thấy thế cười một tiếng, cũng không nói cái gì, hắn ở phương diện này ngược lại là không có hố Trần Phóng, đều là báo trước mắt hai tay hành tình, lòng mang bằng phẳng, tùy tiện hắn đi thăm dò. Một bên, Tiết Kỳ hướng Trần Phóng giơ ngón tay cái lên, Trần Tổng, có tiền có tiền. Trần Phóng không có phủ nhận. Tiết Kỳ lại nói, Lão Hàn, mau đem ngươi vệ kẹt phí lì vệ lấy ra đi. Ta muốn làm hai khối, mặc dù không có Trần Tổng khoa trương như vậy, nhưng cho ngươi cống hiến cái ngàn thanh vạn vẫn là không có vấn đề. Được, đi theo ta. Hàn Thanh Hoành mang theo hai người tới vệ tẹt phí lì vệ chuyên khu, mở ra một cái tủ chứa đồ, từ đó lấy ra 5 cái đồng hồ hộp, sau đó phân biệt triển khai. 40 con nhan sắc tươi lệ, bộ dáng tinh xảo vệ tẹt phí lì vệ đồng hồ, ánh vào Trần Phóng cùng Tiết Kỳ tầm mắt, còn như Tần Huyên, thì còn tại bên kia đối với kia mấy cái mở số liệu tư liệu. Hàn Thanh Hoành nói, tương đối mà nói, ta cất giữ vệ tẹt phí lì vệ so gì chắc lơ muốn hơi nhiều một ít, ngờ ta cất chứa 40, 50 con, nhưng vệ tẹt phí lì vệ ta cất chứa hơn 100 con, những cái kia cấp bậc hơi kém, ta liền không cho các ngươi phô bày, chúng ta trực tiếp tới hoa quả khô, tốt nhất. À, thứ này lại có thể là tờ Úc Anh Vũ 40 năm tròn kỷ niệm khoảng năm 1976, cái đồ chơi này rất hiếm có à, 1, 2, 3, 4, 5, ngươi lại có 5 con. Tiết Kỳ kinh ngạc nói. Hàn Thanh Hoành cười nói, không sai, những này đều không phải là phổ thông năm 1976, tất cả đều là trước đó thu tới năm tròn kỷ niệm bản năm 1976 dê, ngươi có coi trọng sao? Tiết Kỳ cầm lấy trong đó một cái, nói ra, cái này bạch kim bản không tệ, ta muốn, bao nhiêu tiền? 200 cái vê đút. Có thể. Tiết Kỳ đem đồng hồ mang theo trên tay khoa tay múa chân xuống, hết sức hài lòng, sau đó quét mắt cái khác đồng hồ hộ, cười nói, ôi, đây không phải 5073p sao, cái này đồng hồ ta nghe nói rất thưa thớt ta, ngươi làm sao làm đến. Tiết Kỳ chỉ đồng hồ, là vệ tẹt phí lịp vẹ một cái tam vấn báo giờ đồng hồ, sắp đặt lịch vạn niên cùng giáo đường tiếng chuông báo giờ tác dụng, loại hình là 5073p, mà lại là lam bảo thạch khoản. Ta cũng là vận khí tốt mới đoạt tới tay, bất quá, ngoại trừ 5073p, mặt khác cái này đồng hồ. Mới là vệ tẹt phí lịp vẹ bên trong ta đắc ý nhất đồ cất giữ. Hàn Thanh Hoành nói, quay người theo mở ra phía sau một cái đồng hồ tủ kính, từ đó lấy ra một cái đồng hồ hộ, mở ra về sau, từ bên trong cầm lấy một cái màu đen dây đồng hồ lam cuộn trăng sao đà phi luân đồng hồ. Tiết Kỳ nhìn thấy cái này đồng hồ, ánh mắt cũng trừng thẳng, ngọa tào ngọa tào. Ngươi lại có 6002 dê. Hàn Thanh Hoành cười không nói, động thủ nhẹ nhàng gậy xuống đồng hồ bên cạnh tam vấn đẩy cản. Một lát sau, một trận trong trẻo, tinh khiết, vang dội tiếng chuông vang ở đám người bên hai. Cái này 6.002 dê bao nhiêu tiền? Tiết Kỳ nuốt nuốt nước bọt no y. Hiện tại giá thị trường, 2.000 van nờ tả hữu đi. Hàn Thanh Hoành trả lời. 2.000 van nờ thanh âm, chính là em thai A. Tiết Kỳ cảm khái một tiếng, sau đó nói, lão Hàn, cái này đồng hồ ta muốn. Ngươi muốn. Hàn Thanh Hoành lắc đầu, cười khẽ, lam cuộn 6.002 dê, ngươi cảm thấy ta sẽ bán cho ngươi. Ta liền biết rõ, không bán được rồi. Tiết Kỳ nhếch miệng. Trên thực tế cũng không có yêu cầu xa vời hắn thực sẽ bán. Tiết Kỳ quay người cầm lấy cái kia 5073p đồng hồ, gậy xuống tam vấn đẩy cản, tiếng trời báo giờ thanh âm vang lên lần nữa, cái này 5073p thanh âm cũng dễ nghe, bất quá ta đã có một cái bạch kim bản, cái này lam bảo thạch, ta cũng không cùng ngươi đoạt. Sau đó trong nửa giờ, Tiết Kỳ lề mà lề mề về sau, lại lựa chọn hai cái đồng hồ, một cái là vệ tẹt phí lịp vệ 5304, giá trị 600 van ở. Một cái là 5520p, giá trị 200 van ở, tăng thêm vừa rồi cái kia 5976 dê, vừa vặn 1000 van ở. Có thể hoa nhẹ nhõm hoa 1000 vạn mua đồng hồ, mà lại nghe nói trong nhà còn có không ít dấu đồng hồ, xem ra, cái này Tiết Kỳ ra cảnh cũng không thể khinh thường. Tiết Kỳ chọn tốt đồng hồ về sau, nhìn về phía Trần Phóng, thuận miệng cười nói, Trần Tổng, nơi này nhiều như vậy tốt vệ tẹt phì lịp vẹ, không đến mấy khối. Tốt, đang có ý này. Trần Phóng gật đầu cười một tiếng. Tiết Kỳ trên trán phảng phất xuất hiện màu đen dấu chấm hỏi, ta liền như vậy thuận miệng nói mà thôi, ngươi thật đúng là muốn mua. Hàn Thanh Hoành lại nghĩ lầm, Trần Trơ nói, Trần Tổng, vừa rồi những cái kiếm lờ, ngươi từ bỏ sao? Trần Phóng nói, muốn à, ngoại trừ kia 8 con lờ bên ngoài, vệ tẹt phì lịp vẹ bên này, ta cũng dự định mua một chút. Muốn bao nhiêu? Hàn Thanh Hoành tranh thủ thời gian hỏi. 100 triệu đi. Trần Phóng trả lời. Vô địch lưu, không nói nhảm. Không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 333, mua nó hai cái mục tiêu nhỏ đồng hồ. Một trận thật dài không nói gì cùng ngưng trệ về sau, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Tiết Kỳ hỏi, không phải, Trần Tổng, ngươi đây là dự định trực tiếp tại Lão Hàn nơi này mua 2 ước đồng hồ à? Không kém bao nhiêu đâu, hôm nay đến Hàn Tổng chỗ này mục tiêu, chính là tiêu hết 2 cái mục tiêu nhỏ. Trần Phóng cũng không có phủ nhận. Hàn Thanh Hoành ngốc trệ một lát, giật giật bờ môi nói, ngươi, thật nờ bờ. Hàn Thanh Hoành nghe vậy hút khẩu khí, biểu lộ ý vị sâu xa, chân thành nói, Trần Tổng, cái khác đồng hồ cũng dễ nói, nhưng là cái này 6.002 dê, ngươi cũng không ưa thích à. Trần Phóng trừng mắt nhìn, ta rất ưa thích à. Hàn Thanh Hoành, Trần Tổng, cái này đồng hồ thật không được à, đây là vệ tẹt phì lịp vệ đồng hồ vương cấp đồng hồ, ta rất ưa thích một khối đồ cất giữ, trước ngươi muốn khối kia 2.500 van ở GM5602, ta cũng bán cho ngươi. Nhưng cái này 6.002 dê là thật không được à, ta loại này làm cuộn 6.002 dê, toàn thế giới liền 3 khối, ta là phế đi thật lớn lực khí mới đem tới tay à. Trần Phóng nói, ta lúc đầu cũng không muốn nhất định phải, nhưng ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên đối với nó lại rất có hứng thú. Hàn Tổng, cái này đồng hồ bán cho ta đi, còn có Tiết Tổng trong tay khối kia 5.073p, ta cũng muốn, trừ cái đó ra, ta bên tay trái cái này 2 hộp đồng hồ, ta cũng muốn. Hàn Thanh Hoành một mặt bất đắc dĩ nói, Trần Tổng, đừng như vậy, cái kia 5073p không có vấn đề, cái này 2 hộp đồng hồ cũng không thành vấn đề, nhưng cái này 6.002g, ta thật không bán à. Trần Phóng cười tủm tỉm nói, Hàn Tổng, coi như giao cái bằng hữu đi, nhịn đau cắt thịt, bên kia di chắc lỡ ta cũng chuẩn bị muốn đâu, mà lại, về sau chúng ta cơ hội hợp tác còn nhiều lắm, chờ ta cái gì thời điểm lại muốn mua đồng hồ, nhất định tìm ngươi, tùy tiện đều có thể tại ngươi nơi này hóa đơn nhận hàng 9 chữ số. Hàn Thanh Hoành ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Trần Phong kia cười tủm tỉm khuôn mặt, lâm vào trầm tư. Trần Phong ý tứ hắn nghe hiểu, nếu như hắn không đáp ứng đem chi này vệ tẹt phí lìm vệ 6.002 dê bán cho hắn, trước đó kia 100 triệu gì chắc lờ, hắn cũng không cần. Cái này hắn A, không phải cố ý khó xử ta A. Một phen trầm ngâm về sau, Hàn Thanh Hoành cắn răng nói, Trần Tổng, ta xác định ra, ngươi thật muốn trên tay ta mua 2 ước đồng hồ. Trần Phong cười nói, sẽ chỉ ít, sẽ không nhiều. Tiền mặt. Không sai, chỉ cần đem đồng hồ chọn xong, giá cả xác định, chúng ta liền giao dịch, ta bên này lập tức có thể đem tiền chia cho ngươi. Hàn Thanh Hoành ánh mắt hơi trầm xuống, hít thở sâu một khẩu khí, sau đó trên mặt trồi lên tiếu dung, ai, sớm biết rõ ta liền không ở nơi ngươi nhóm trước mặt khoe khoang, thất sách ra. Được chưa, đã Trần Tổng ngươi cũng nói như vậy, muốn tại ta chỗ này tiêu phí 2 ức, vậy ta không có lý do vì một cái 2.000 van ở đồng hồ, mà từ bỏ cái này 2 ức. Cái này 6.002 dê, 2.000 van ở cho ngươi, ngươi cần phải thật tốt yêu quý nó à. Muốn nói 2.000 van ở, Hàn Thanh Hoành hiện tại không thiếu điểm này, nhưng 2 ức, hắn liền không khả năng không cần thiết. Mấu chốt là, Trần Phóng mua bán như thế hảo sảng có khí phách, phía trước một lần là 1.200 van ở, lần này trực tiếp 2 ức, đằng sau nếu như còn có giao dịch, chỉ sợ cũng sẽ không quá ít. Như thế có tiềm lực một cái khách hàng, hắn có thể nào không ha ho cùng hắn tạo mối quan hệ. Muốn thật vì một cái 6.002 dê thả chạy hắn, đó mới là một tổn thất lớn. Hàn Thanh Hoành mặc dù là đồng hồ người thu thập, cũng yêu đồng hồ, nhưng còn không có yêu đến loại kia không thể dứt bỏ tình trạng. Cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng của hắn vẫn là minh bạch. Trần Phóng gặp hắn nuối lòng khẩu khí, cười nói, đã Hàn Tổng nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Sau đó, ngoại trừ giá trị 2.000 van ở vệ tẹt phí liệp vệ 6.002 dê, 1.200 van ở 5.073p bên ngoài, Trần Phóng còn đem hắn vệ tẹt phí liệp vệ tinh không đồng hồ cho mua đi 3 khối. Theo thứ tự là 5.102, 6.102, 6.104 3 khoản xinh đẹp tinh không đồng hồ, cũng không quý, mới hơn 6 triệu. Trừ cái đó ra, vệ tẹt phí liệp vệ ngàn vạn cấp đồng hồ còn có 2 cái, mà lại đều là nữ khoản, trong đó một cái là đầy khoan vệ tẹt phí liệp vệ 5.990. Một trận chọn lựa xuống tới. Trần Phóng lại tuyển 13 chi giá cả 200 van nở đến 500 van nở ở giữa vệ tẹt Philippe, cộng lại 20 cái vệ tẹt Philippe, giá cả hiện tại 9.000 van nở. Kém 1.000 vạn, Trần Phóng lại mua khối và chờ dần cồn 8.000 lầu các thợ thủ công xưa di đế ngạc đồ đằng đồng hồ, loại hình 9.700C, thực tế bỏ ra 2.000 van nở. Tính được, 8 con di chắc mờ 100 triệu, 20 cái vệ tẹt Philippe 9.000 van nở, 1 cái và chờ dần cồn 8.000 2.000 van nở. Hết thể 29 cái đồng hồ. Tần Huyên bên kia tra xét nửa ngày, cuối cùng đem tư liệu đối với xong, thậm chí còn gọi điện thoại hỏi qua chuyên ngành đồng hồ cơ cấu, cuối cùng được đến kết quả, cùng Hàn Thanh Hoành báo giá không có gì xuất nhập. Trần Phóng cũng là dứt khoát, xác định giá cả không sai về sau, liền trực tiếp dùng đi tấm kia hạn mức 2 cái mục tiêu nhỏ mua đồng hồ trở lại hiện thể, cũng hướng Hàn Thanh Hoành chuyển đi 2.1 ức, hoàn thành hôm nay mua đồng hồ. Mua đồng hồ tiêu phí 2 ức cờ đã hoàn thành. Ngay tại ngẫu nhiên kéo lấy trở lại hiện tỷ lệ, xin đợi. Trở lại hiện tỷ lệ 177%, chúc mừng ngươi thu hoạch được 3.54 ư cờ tiêu phí trở lại hiện, cái kia thu nhập đem thông qua online chuyển khoản tụ hợp vào ngươi ngân hàng tài khoản. Không tệ. Nhìn thấy hệ thống giao diện câu trên chữ nhắc nhở, Trần Phóng khỏe miệng trồi lên hài lòng tiếu dung. Bỏ ra 2.1 ư cờ, mua xuống 29 cái đồng hồ, sau đó trở lại hiện 3.54 ư cờ. Tại không cân nhở ở cờ đồng hồ giá trị tình huống dưới, hắn còn ngược lại kiếm lợi 1.44 ư cờ. Cạnh bên, Tiết Kỳ một mặt u oán nhìn lấy Hàn Thanh Hoành nói, lão Hàn, xem ra ngươi là thật không muốn làm tỷ phu ta, nói xong khối kia 6.002 dê không bán đâu. Hàn Thanh Hoành lườm hắn một cái, ngươi vừa mới nếu là cũng có thể ở ta nơi này mà mua 2 ước đồng hồ, khối kia đồng hồ ta cũng có thể bán cho ngươi. Tiết Kỳ hậm hực mà nói, hử, ngươi chính là thấy tiền sáng mắt. Hàn Thanh Hoành cười cười, cũng không có phủ nhận. Tại chợ giúp Trần Phóng sắp xếp gọn đồng hồ về sau, Hàn Thanh Hoành nói ra, Trần Tổng, hôm nay thật sự là cảm tạ ủng hộ, này thời gian cũng không sớm, tiếp qua cá biệt tiếng đồng hồ liền muốn đến giờ cơm, ta làm chủ, chúng ta cùng uống một chén. Trần Phóng ước lượng trong tay đồng hồ nói, lần sau đi, trong tay còn có nhiều như vậy hàng đâu. Hàn Thanh Hoành mắt nhìn, cũng thế, hơn 2 cái ước đồng hồ, có thể không mở ra được cho đùa, vậy được, Trần Tổng ngươi chỉ cần có rảnh rỗi. Bất cứ lúc nào điện thoại ta nhất định có thể trình diện. Được. Trần Phóng gật đầu. Sau đó, Tiết Kỳ chủ động cùng Trần Phóng tăng thêm phương thức liên lạc. Không có trò chuyện bao lâu, Trần Phóng liền nhường Tần Huyên cầm lên đồng hồ hộ, cùng nàng cùng một chỗ rời khỏi Hàn Thành Hoành biệt thự. Hắn sau khi đi, Tiết Kỳ hỏi, ai, Lão Hàn, Trần Tổng là làm cái gì à, cái này một cái liền xài hơn 2 cái ước mua đồng hồ, còn mí mắt cũng không nháy mắt một cái, vậy dứt khoát cường độ, không giống như là người bình thường à. Hàn Thành Hoành nói, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoa hai. Một thứ cờ mua đồng hồ người, sẽ là người bình thường. Ta phòng cất giữ kia 8 cái nhiều ước đồng hồ, thế nhưng là bỏ ra vài chục năm mới tổn, bất quá bây giờ bị Trần Tổng như vậy quét quá đãng, hiện tại chỉ còn 6 cái nhiều ước, hàng tốt còn bị mang đi không ít, ai. Thôi đi ngươi, còn than thở, lần này không ít kiếm lời a. Kiếm lời là kiếm lời, nhưng đó là ta trước đó có ánh mắt nện tiền cất giữ kết quả, bất quá, trên giá cả, ta đề ưu theo giá thị trường ra cho Trần Tổng, thật cũng không hô hán. Chỉ là, ai, ta cái kia và trở dần cồn sát 1000 đế ngạc đồ đằng cũng bị hắn mua đi. Và trở dần cồn sát 1000 đế ngạc đồ đằng. Ta nhớ được kia đồng hồ giống như rất hiếm có a. Nào chỉ là hiếm có, món đồ kia toàn thế giới liền một cái thành phẩm, trong tay của ta đây chẳng qua là cô phẩm a. Ngoa tạo, cô phẩm, vậy ngươi còn bán. Ngươi thật là cam lo nở dê a, đổi ta tuyệt đối không bán. Vừa rồi hắn tư thế, ta không bán cái kia đồng hồ, hắn còn lại đồng hồ cũng không mua. Ta có thể làm sao, nhất định phải bán, không có biện pháp. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 334, cái này đồng hồ 600 khối. Theo Hàn Thành Hoành nhà rời đi về sau, Trần Phóng không có đi nơi khác, trực tiếp quay trở về Thâm Loan số 1. Ánh đèn sáng tỏ trong phòng khách, mặc chuyên nghiệp thư ký chế phục Tần Huyên, cẩn thận nghiêm túc đem đồng hồ hộp để lên bàn, sau đó có chút ấu khẩu khí. Trong tay mang theo mấy cái tổng giá trị quá 100 triệu đồng hồ hộp. Nàng không dám thở mạnh, liền đi đường cũng rất cẩn thận, sợ một cái không xem chừng ngã sắp xuống, liền đem trong tay kia động một tí mấy trăm vạn hơn ngàn vạn đồng hồ, cho đập hỏng. Trần Phóng đặt mông ngồi ở trên ghế salon, phân phó Tần Huyên nói, đem đồng hồ hộp mở ra, ta ngó ngó hôm nay thu hoạch. Úc úc, tốt. Tần Huyên vội vàng làm theo, không ngời, động thủ cẩn thận mà xem chừng đem đồng hồ hộp để lộ. Cái thứ nhất đồng hồ trong hộp, trưng bày vệ tẹt phí lịp vệ đồng hồ vương cấp 6002G. Cái thứ hai đồng hồ trong hộp, trưng bày và trở dần cổn sát 1000 lầu các thợ thủ công xưa di đế ngạc đồ đẳng 9700C. Cái thứ ba đồng hồ trong hộp, trưng bày 8 con di chắc lờ, còn lại 3 cái đồng hồ trong hộp, nhặt tất cả đều là vệ tẹt phì lì vẹ. Cứ như vậy mấy thứ đồ, thế mà giá trị 2.1 ức, thật khó lấy tưởng tượng A. Không có tiền đọc tiểu thuyết. Đưa ngươi tiền mặt ở điểm tệ, hạn lúc một ngày nhận lấy. Chú ý công chúng số thư hữu đại bản doanh, miễn phí dẫn. Tần Huyên trông mong mà nhìn chằm chằm vào kia mấy cái nữ sĩ đồng hồ, dù là vừa rồi mắt thấy Trần Phóng dùng tiền toàn bộ quá trình, giờ phút này cũng vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Trần Phóng nghe lại nói, nghèo chơi xe, giàu chơi đồng hồ, lời này cũng không phải không có lửa thì sao có khói, đồng hồ chơi đến cảnh giới nhất định, cấp bậc so đồng dạng xe sang trọng cao hơn nhiều. Gỡ xuống trên tay mình di chắt L5301 buông xuống, cầm lấy khối kia vệ tẹt phì lịp vệ 6002G mang theo trên tay. Kích thích tam vấn đời cản, nghe một lát trong trẻo tinh khiết báo giờ âm sau. Trần Phóng nói tiếp, tựa như trên tay của ta khối này đồng hồ, nó chẳng những là xa xỉ phẩm, còn có thể định vị là tác phẩm nghệ thuật, mặc dù ta không biết do nó nghệ thuật mị lực đến cùng ở nơi nào, nhưng không chút nào ảnh hưởng ta đem nó mang theo trên tay, sau đó dẫn tới người khác hâm mộ. Đồng hồ cái này đồ vật, không phải vừa rồi cần, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Tờ cùng giờ mở đồng hồ sở dĩ giá trị mắc như vậy, ngoại trừ chế ta cờ nhân tố bên ngoài, cũng bởi vì nó chỗ đại biểu bức cách cao. Có thời điểm, trào lưu cùng nghệ thuật không cần quá nhiều lời rõ ràng, chỉ cần một cái khái niệm, hoặc là một cái ý nghĩa tượng trưng, cũng đủ để cho vô số người vì đó điên cuồng, cũng su chi nhược vụ. Thần Huyên cái hiểu cái không gật gật đầu. Lúc này, mộ đại lê từ bên ngoài trở về, đi đến phòng khách, nhìn thấy đứng trước tại Trần Phong cạnh bên dáng vóc mỹ lệ Tần Huyên, nao nao. Sau đó lại vội vàng chào hỏi Trần Phóng. Trần tiên sinh, ngài trở về. Trần Phóng ngừ một tiếng, cho nàng giới thiệu nói, đây là ta thư ký, Tần Huyên. Tần Huyên quay người mắt nhìn mộ đại lê, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hô. Tốt to lớn, tốt làm cho người hướng tới cùng hâm mộ nữ nhân A. Mộ đại lê bị nàng kia thẳng tắp nhãn thần thấy có chút không được tự nhiên, vội vàng lên tiếng đánh gãy nàng thưởng thức. Tần thư ký ngươi tốt, ta là Trần tiên sinh quản gia, ta gọi mộ đại lê. Ngươi tốt. Tần Huyên đáp lại một tiếng, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại ở trên người nàng. Khu khu. Trần Phóng ho khan một tiếng, nhắc nhở nàng đừng quá mức. Tần Huyên lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, ngược lại lại nhãn thần dạng dỡ đem ánh mắt tập trung ở những cái kia đồng hồ phía trên, càng xem càng ưa thích, càng xem càng muốn. Đương nhiên, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Những này đồng hồ, rẻ nhất một khối cũng giá trị 200 van ở, Trần Phóng làm sao có thể tùy tiện đưa cho nàng, nàng cũng không phải hắn ai, chỉ là một cái sinh hoạt thư ký thôi. Đuổi Tần Huyên đi dưới lầu phở gì hai khách sạn về sau, trong phòng khách chỉ còn lại Trần Phóng cùng Mộ Đại Lê. Mộ Đại Lê hỏi, Trần Tiên Sinh, thời gian cũng không sớm, ngài là dự định ra ngoài ăn cơm đâu, vẫn là phải ở nhà ăn. Nếu như ở nhà ăn lời nói, ta có thể ngay lập tức đi là ngài nấu cơm. Hiện tại vẫn chưa đói. Trần Phóng vô vô cạnh bên ghế sofa, nói, Mộ tỷ, lại đây ngồi đi. Mộ Đại Lê do dự một chút, cất bước đi qua, ngồi ở cạnh bên, hỏi, Trần Tiên Sinh ngài là có cái gì phân phó sao? Trần Phóng chỉ trên mặt bàn những cái kia đồng hồ, cười nói, có hay không coi trọng, chọn một cái đi. A, Mộ Đại Lê ngẩn ngơ, vội vàng lắc đầu, Trần Tiên Sinh, kia không thích hợp, ta không thể nhận. Trần Phóng mỉm cười, không có gì không thích hợp, nơi này có không thiếu nữ hai đồng hồ, chính ta không đổi được, mua lại kỳ thật chính là vì đưa người, tới đi, tuyển một cái ưa thích. Nghe hắn kiểu nói này, Mộ Đại Lê chần chừ một lúc, trong trẻo ánh mắt bắn ra đến mặt bàn những cái kia đồng hồ bên trên, tuyển một cái nhìn giá trị hẳn là rất rẻ đồng hồ, ZM5602. Bởi vì làm việc vấn đề, Mộ Đại Lê đối với túi sách, quần áo, xe cùng các loại đồ dùng trong nhà sản phẩm nghiên cứu rất nhiều, nhưng đối với đồng hồ lại không cái gì hiểu do. Ở trong mắt nàng, cái này ZM5602 trong suốt có thể thấy được, nhìn cùng nhựa tợ lặt tiệp đồng hồ, hẳn là giá trị không được mấy đồng tiền A. Người tuyển cái này sao? Trần Phóng một mặt vui vẻ nhìn xem nàng, tốt ra hỏa, có ánh mắt, vừa đến đã chọn quý nhất. Mộ Đại Lê, ừm, bất quá Trần Tiên Sinh, ta muốn hỏi hỏi, cái này đồng hồ bao nhiêu tiền A? Trần Phóng nói, 2.500 tả hữu. 2.500? Dễ dàng như vậy A? Mộ Đại Lê giật mình, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Trần Phóng loại thân phận này người, thế mà lại mua thấp như vậy giá đồng hồ, vì cái gì luôn cảm giác có chỗ nào không đúng đâu. Nhưng cụ thể không đúng chỗ nào, nàng lại không nói ra được. Thiện nghi. Trần Phóng cười một tiếng, cũng không có điểm xuyên, ngược lại phụ họa nàng lời nói, là rất tiện nghi. Nghe hắn kiểu nói này, Mộ Đại Lê rõ ràng mắt lấp lóe mấy lần, lại chỉ vào mặt khác một cái đồng hồ mặt đồng hồ bên trong khắc lấy gấu trúc lớn, đồng hồ tuần lập lòe tỏa sáng đồng hồ nói, vậy cái này khoảng đâu? Trần Phóng mắt nhìn cái kia ZM2601, trả lời, cái này chỉ cần hơi tiện nghi một chút, chỉ cần 2.000. À, còn muốn rẻ hơn một chút sao, ta cảm thấy cái này đồng hồ nhìn càng đẹp mắt một điểm nha. Mộ Đại Lê kinh ngạc lên tiếng. Xem phía trên này sáng long lanh bảo thạch, nàng còn tưởng rằng là kim cương đâu, nhưng nghe Trần Phóng tiểu nói này, thế mà chỉ cần 2.000 khối, vậy liền khẳng định không phải kim cương, hẳn là nhân công hợp thành thủy tinh A. Vậy con này đâu? Mộ Đại Lê lại chỉ vào một cái mặt đồng hồ bên trong có khắc nện, đồng hồ tuần đồng dạng ánh sáng lập lòe đồng hồ no y. Cái này hơn tiện nghi, chỉ cần 600. Trần Phóng mắt nhìn ZM1901, mỉm cười nói. Mới 600 A, kia đúng là hơn tiện nghi. Mộ Đại Lê gật đầu. Trần Phóng trên mặt vẫn như cũ duy trì tiếu dung, cụ thể muốn con nào đồng hồ, xem Mộ tỷ chính ngươi lựa chọn đi. Mộ Đại Lê mặt trẻ trên hiện lên vẻ suy tư, một lát sau, chỉ vào cái kia điêu khắc chi chú nữ hai đồng hồ nói, ta vẫn con ở muốn cái này đi. Cái này di chắc ML1901 nện, chẳng những xinh đẹp cùng ưu nhã một điểm, còn muốn hơi tiện nghi nhiều, cho nên, Mộ Đại Lê cảm thấy mình vẫn là hơn nữa thích nó một điểm. Được, vậy liền nó đi. Trần Phóng gật đầu, có chút ngoài ý muốn Mộ Đại Lê không có tuyển mặt khác hai cái, xem ra nàng vẫn là rất cẩn thận, tuyển rẻ nhất một cái. Theo đồng hồ trong hộp đem cái kia nện đồng hồ cầm lên, đối với Mộ Đại Lê nói, đưa tay cho ta. Mộ Đại Lê chủ trừ dưới, vẫn là trung thực đem lòng bàn tay tới. Thế là, Trần Phóng một bên tứ không kiêng kỵ nắm lấy nàng tay trắng, một bên chậm ung dung cho nàng mang đồng hồ, lúc đầu vài giây đồng hồ liền có thể mang tốt đồng hồ, sửng sốt cho hắn kéo tới mấy phút. Thẳng đến Mộ Đại Lê bị hắn khiến cho trên mặt phiêu khởi đại lượng ánh nắng chiều đỏ, ấp úng muốn nói gì lúc, Trần Phóng mới mang tốt đồng hồ, buông lòng ra nàng. Tốt, cái này đồng hồ sau này sẽ là ngươi, theo ngươi làm sao dạy vào nó. Trần Phóng nói y. Tốt, tạ ơn Trần Tiên Sinh. Mộ Đại Lê nhẹ nhàng gật đầu, cái này đồng hồ, Trần Phóng muốn đưa nàng, nàng cũng không chỉ hoãn, thu, dù sao chỉ trị giá 600 khối, không có nhiều. Đương nhiên, cũng chỉ là nàng tự nhận là giá trị 600 khối. Trần Phóng rất hiếu kỳ, làm nàng về sau biết rõ cái này đồng hồ chân chính giá cả về sau, sẽ phản ứng ra sao đây. Đưa nàng cái này di chắt lờ nhện đồng hồ, Trần Phóng cũng không có đường ý tứ, liền bốn chữ, giáp tâm không tốt. Không tiễn nàng quý giá lễ vật, lại thế nào nhường nàng thiếu hắn càng nhiều, cùng hắn liên quan càng sâu, sau đó xông phá nàng tâm lý phòng tuyến đâu. Tại Trần Phóng trong nhận thức biết, những cái kia vốn là nghĩ rơi xuống muội tử, không cần làm nhiều như vậy xáo lộ, trực tiếp lấy tiền nệ nàng, sau đó như thế nào đối đãi đều được, rất dễ dàng thành công. Nhưng có muội tử, lại không tốt như vậy công lược, tỉ như Mộ Đại Lê dạng này, đến xáo lộ xuống nàng, thay đổi công lược mạch suy nghĩ, không phải vậy cả một đời cũng đừng nghĩ nhường nàng cam tâm tình nguyện vì ngươi cúi đầu. Hiện tại mồi câu đã giải ra, quay đầu, có thể an bài cá nhân cùng Mộ Đại Lê trò chuyện chút, cũng vạch trên tay nàng đồng hồ giá cả, nhìn xem Mộ Đại Lê sẽ có phản ứng gì. Trần tiên sinh, vậy ta đi làm cơm. Mộ Đại Lê nói y. Đi thôi. Trần Phóng gật đầu. Mộ Đại Lê đứng dậy, nhưng ngay tại lúc này, lại phát hiện tự mình sau đồn bị người đập một cái. Nàng đương nhiên biết rõ đây là có chuyện gì, cũng không dám quay đầu, cũng không dám dừng lại, cắn môi, đỏ mặt vội vã liền chạy đi phòng bếp. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 335, không, cái này đồng hồ 600 van ở, 3.000 nguyệt phiếu tăng thêm. Nhìn xem nàng chạy trối chết bóng lưng, Trần Phóng nhẹ nhàng cười một tiếng, xúc cảm thật không dám nói a. Cái này Mộ Đại Lê, quái làm cho người ta xúc động, nhất định phải cầm xuống a, không phải vậy ta nhân sinh liền không viên mãn. Nói thực ra, 600 van ở đồng hồ, là người bình thường đưa đều sẽ đau lòng. Bất quá, Trần Phóng trùng hợp không phải người bình thường. Một phương diện những này đồng hồ xem như hoàn thành tiêu phí hạn mức sau lấy không đến, một mặt khác là, mua nữ sĩ đồng hồ, vốn là vì đưa muội tử dùng, không phải vậy, mua bọn chúng ý nghĩa gì đây này. Mộ Đại Lê đã tiếp hắn cái này 600 van ẩm lờ, liền đừng nghĩ trả lại trở về, cứng rắn muốn còn lời nói. Ân, vậy chỉ dùng những phương thức khác đến hoàn lại đi. Mộ Đại Lê đi làm cơm, Trần Phóng cũng không có một mực ở tại phòng khách, đứng dậy đem những này đồng hồ thu nhặt lên, đi qua ưu tính hành lang, tiến nhập thư phòng. Đem bọn nó để vào một cái trong tủ bảo hiểm. Nghĩ nghĩ, từ đó lấy ra một khối bể tẹt Philippe, nắm ở trong tay, sau đó ra thư phòng, đi vào gian phòng ngủ lớn. Không thấy được Mạnh Nghệ, còn tưởng rằng nàng chạy đi đâu, kết quả đánh cái điện thoại mới biết rõ nàng quay về chính nàng gian phòng. Quay đầu đi vào Mạnh Nghệ phòng ngủ, nàng nghỉ ngơi một cái buổi trưa, giờ phút này tinh thần so giữa trưa tốt lên rất nhiều. Nhìn thấy Trần Phóng tiến đến, nàng tựa ở đầu giường, đối với hắn doanh doanh cười nói, Trần ca. Trở về nha. Ừm. Trần Phóng đi qua ngồi tại nàng cạnh bên, cùng nàng hàn huyên vài câu, sau đó đem trong tay đồng hồ ném cho nàng, cho ngươi. Đây là. Mạnh Nghệ tiếp nhận đồng hồ, tỉ mỉ đánh giá một trận, phát hiện rất là xinh đẹp, khi thấy bề ngoài cái kia thập tự tinh dấu hiệu là, ngẩn người, kinh ngạc nói, tệ tẹt phì lịp ẹ. Ngươi còn nhận biết cái này đồng hồ. Trần Phóng kinh ngạc nói. Mạnh Nghệ trả lời, trước đó nói chuyện phiếm thời điểm. Một lần tình cờ nghe đồng học nói qua cái này nhãn hiệu đồng hồ, có một điểm hiểu do. Thật sự là vệ tẹt phí lịp vệ A, hoa, cái này đồng hồ nhìn rất xinh đẹp, hẳn là phải tốn không ít tiền A. Không nhiều, cũng liền 300 vạn. Mạnh Nghệ há to miệng môi, sửng sốt nửa ngày cũng không nói ra lời tới. 300 vạn. Đại ca, 300 vạn đồng hồ A, ngươi cứ như vậy tặng cho ta. Nghiêm túc sao? Thế nào, không ưa thích? Trần Phóng cười nói. Mạnh Nghệ điên cuồng lắc đầu. Cặp kia linh động đôi mắt bên trong đổ đầy thu thủy, mắt nhìn trong tay đồng hồ, lại đầy cõi lòng thấp thỏm nhìn lấy hắn. Ưa thích là ưa thích, thế nhưng là, trước đó ngươi liền đã cho ta 1.000 van ở A. Trần Phóng sờ sờ nàng vểnh lên mũi, treo kẹo nói, hai chuyện khác nhau, 1.000 van ở là sinh hoạt phí, cái này đồng hồ là đêm qua biểu hiện ưu dị ban thưởng. Mạnh Nghệ nghe lời này, tấm kia tinh xảo trắng non gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt thẹn thùng, ấp úng gắt giọng, ngươi chán ghét á. Tại Mạnh Nghệ gian phòng ở lại một hồi. Trần Phóng đứng dậy rời đi. Hắn sau khi đi, Mạnh Nghệ hưng phấn mà run lên run thân thể mềm mại, cầm qua tự mình điện thoại hướng về phía cái này đồng hồ chính là một trận loạn quay, sau đó lại là tự chụp. Quay mười mấy phút ảnh chụp về sau, nàng từ đó chọn lựa ra đắc ý nhất mấy trường, sau đó phát đến tự mình vòng bằng hữu bên trong, cũng phối một đoạn chữ nghĩa. Nhân sinh bên trong cái thứ nhất tập tờ, cảm tạ nhà ta thân ái, đời này chính là ngươi, a a cậu. Phát xong về sau, bởi vì cùng Trần Phóng tăng thêm chat. Nàng còn đặc biệt nhắc nhở Trần Phóng xem. Dạng này tại vòng bằng hữu bên trong phát hoại trạng, Mạnh Nghệ một là quá hưng phấn, hai là muốn nói cho Trần Phóng, ta cũng đem ngươi nói ra, về sau khẳng định sẽ thật tốt đi theo ngươi, ba là muốn nói cho những cái kia truy nàng nam sinh, bản cô nương đã có người muốn, còn đưa ta về tẹt Philippe, các ngươi tranh thủ thời gian một bên chơi bùn đi thôi. Mạnh Nghệ vòng bằng hữu động thái phát hành về sau, Trần Phóng cũng không lâu lắm cho nàng chọn khen, đồng thời, nàng cái này bằng hữu bởi vì không có thiết hạn, rất nhanh đưa tới rất nhiều đồng học cùng bằng hữu điểm khen bình luận. Đây là tiên nữ sao? Tiểu nghệ thật đẹp. Ta thấy được cái gì? Vệ tẹt phì lịp vẹ. Ta vừa mới tra một chút, cái này mẹ nó không phải vệ tẹt phì lịp vẹ 7.300 sao. Cái này đồng hồ đến 300 vạn đi. Thân ái. Không phải đâu, giáo hoa đã bị người bắt lại rồi sao? Khóc, ta nữ thần là người khác, thật là khó chịu a. Đây là yêu đương rồi. A, tâm ta cũng nát, đáp lại ta, miệng chỉ có thể dùng để ăn cơm được không? Nói xong cùng một chỗ đến đầu bạc, ngươi lại vụng trộm hấp dầu. Cặn bã nữ a. Mẹ a, hoa hồng kim khảm kim cương vệ tẹt phi lịp vẹ, cái này cần hơn 100 vạn a. Dạng này thân ái cho ta đến đánh, ta cũng muốn. Cái này vòng bằng hữu kích thích đến ta, không nói, ngay lập tức đi tìm lao bắc muối chạy hiện đi. Dùng qua mộ đại lê chuẩn bị bữa tối về sau, Trần Phóng ban đêm vô sự, liền đi sát vách Tam Tương Hải còn tìm Bành Lục Lục ghép đôi kích thích chiến trường đi. Sau đó mấy ngày, Trần Phóng một mực ở tại Thâm Thị, không có rời đi. Ngày mu nở dê 7 than nở dê 5 giữa trưa, mộ đại lê đi ra ngoài xuống lầu, vừa đi ra cao ốc, liền gặp Tần Huyên. Hai người bắt gặp, đương nhiên sẽ không giả bộ như không biết, lẫn nhau chào hỏi sau hàn huyên. Chuyện phía bên trong, Tần Huyên lơ đãng quét mắt mộ đại lê cổ tay trái, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó con ngươi có chút co rụt lại. Nhìn thấy nàng biểu tình biến hóa, mộ đại lê kinh ngạc nói, thế nào Tần thư ký? Tần Huyên nhìn nàng một cái, chỉ trên tay nàng khối kia đồng hồ, mộ quảng ra, đây là... Mộ đại lê trên mặt trồi lên cười yếu ớt, nói ra, đây là Trần Tiên Sinh lần trước đưa ta đồng hồ, mang theo rất nhẹ nhàng, ta liền một mực treo ở trên tay. Trần Tổng đưa A. Tần Huyên trong mắt lóe lên một vòng hiểu ra chi sắc, một mặt hâm mộ, có chút chua chua nói ra, xem ra mộ quản gia ngươi cùng Trần Tổng quan hệ không tầm thường nha. Mộ đại lê cảm thấy nàng sợ là suy nghĩ nhiều, liền vội vàng cười giải thích, không có A, ta cùng Trần Tổng chính là phổ thông quan hệ, Tần thư ký ngươi chớ hiểu lầm. Tần Huyên hết lên đôi môi đỏ thắm, làm ta là đồ đần đâu, không tin nói, phổ thông quan hệ. Ngươi đừng nói giỡn, nếu như chỉ là phổ thông quan hệ, hắn làm sao có thể đưa ngươi như thế quý báo đồng hồ. Dứt lời, Tần Huyên tâm tình không biết làm sao, có chút buồn bực, quay đầu rời đi. Mộ đại lê đứng tại chỗ, ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ chi sắc. Túi đầu nhìn chằm chằm nhìn chăm chú tay mình trên cổ tay cái này nện đồng hồ, âm thầm nghĩ, cái này không phải liền là một cái 600 khối nhựa tợ lặt tiệp đồng hồ à, làm sao lại quý báo rồi. Chẳng lẽ không phải? Nàng giống như biết chút ít cái gì. Mộ đại lê đôi mắt đẹp híp híp, nhìn xuống Tần Huyên bóng lưng, cảm thấy mình có cần phải hỏi rõ ràng. Vội vàng chạy chậm đi lên ngăn lại nàng nói, Tần thư ký, ngươi trước chờ. Tần Huyên quay đầu nhìn nàng nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Mộ đại lê chỉ trên tay mình đồng hồ, cười nói, đúng đấy, vừa rồi Tần thư ký ngươi nói ta cái này đồng hồ rất quý báu, ngươi là nghiêm túc sao? Tần Huyên trong lòng có chút không vui, cái này người có ý tứ gì a? Cố ý đến ta tới trước mặt khoe khoang đâu? Di chắt lờ nhện, tên bất danh quý, chính ngươi trong lòng không rõ ràng sao? Tần Huyên mặt không chút thay đổi nói, mộ quản gia, ngươi cái này không có ý nghĩa, mặc dù ngươi cái này đồng hồ là rất tốt, nhưng ngươi cũng không cần đến dạng này đặc biệt đến ta trước mặt khoe khoang a. Nhóm chúng ta đều là Trần Tổng thuộc hạ, cũng đang vì hắn phục vụ, làm gì dạng này lục đục với nhau đâu, sống chung hòa bình không tốt sao? Mộ đại lê ha to miệng môi, dở khóc dở cười, vội vàng giải thích, không phải, ta không có, Tần thư ký ngươi chớ hiểu lầm, ta không có tại ngươi trước mặt khoe khoang ý tứ. Là như thế này, lúc ấy Trần Tổng đưa ta đồng hồ thời điểm, nói cái này đồng hồ giá trị 600 khối tiền, chính là một mực rất phổ thông đồng hồ, nhưng ngươi bây giờ lại nói cái này đồng hồ rất quý báu, ta cảm giác có điểm là lạ. Cho nên, đến cùng là ta lúc ấy nghe lầm, vẫn là ngươi bên này nhận lầm. 600 khối. Tần Huyên một mặt vẻ quỷ dị, có chút im lặng, nói ra, mộ quản gia, ngươi cảm thấy Trần Tổng thân phận như vậy người, sẽ để ý 600 khối đồng hồ, cũng đem nó trịnh trọng kỳ sự mua lại phóng tới trong nhà sao. Mộ đại lê phụ hòa nói, đúng vậy a, ta lúc ấy cũng buồn chồn, vậy ta đây cái đồng hồ. Ngươi cái này đồng hồ là di chắt lờ loại hình 1901 nữ sĩ đồng hồ, lúc ấy Trần Tổng mua đồng hồ thời điểm ta ở đây, cái này đồng hồ, cũng không phải bỏ ra 600 khối, mà là 600 vạn. 600 vạn. Mộ đại lê bờ môi chia làm hình chữ O, một mặt ngốc trệ cùng chấn kinh, sau một lát, nàng toàn thân cũng run lên, bắp chân mềm nhũn mềm, người méo một chút. Nếu không phải Tần Huyên thấy thế đỡ nàng, nàng đều đã cắm tới đất lên. Người không sao chứ? Tần Huyên vịn nàng nói. Mộ đại lê chậm lụt lắc đầu, qua một hồi lâu, mới tay run run cánh tay, nói năng lộn xộn nói, cái này đồng hồ. 600 vạn. Ta. Trần Tổng hắn ngày đó nói cho ta, cái này đồng hồ, nó chỉ có 600 khối à, thế nào lại là 600 van ở? Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 336, Mộ Đại Lê ý nghĩ. Mộ Đại Lê người choáng váng. Hiện tại trong đầu một đoàn bột nhão, nàng cảm thấy mình phảng phất bị ném tới một mảnh vũng bùn bên trong, cả người đều là rối bời. 600 van ở đồng hồ, nàng lúc ấy tuyển, mà Trần Phóng còn đưa cho nàng. Trời ạ, đây chính là 600 van ở. Tần Huyên hít khẩu khí, nàng hiện tại xem như đã hiểu, xem ra vị này to lớn mỹ nữ quang hẳn ra, là thật không biết rõ cái này đồng hồ giá cả, vừa mới cũng không có khoe khoang, hiểu lầm nàng. Tần Huyên mở miệng giải thích nói, mộ quản gia ngươi cũng không tốt rất nhớ nghĩ, đây chính là đồng hồ kim cương A, đời khoan, phía trên một khối kim cương giá trị cũng không chỉ 600 khối, cả khối đồng hồ làm sao có thể mới điểm tiền này. Trần Tổng lúc ấy nói 600, đại khái là tóm tắt một cái vê đút, hoặc là ngươi nghe lầm. Mộ Đại Lê vẻ mặt cầu xin, ta lúc ấy coi là đây là nhựa tợ lặt tiệp đồng hồ, phía trên kim cương cũng không phải kim cương, mà là kính, ta đối với đồng hồ lại không có nghiên cứu, chỗ nào biết rõ cái này đồng hồ cái 600 van a. Vậy bây giờ biết rõ đi. Nếu không phải ngươi nói cho ta, ta sợ rằng sẽ bị mơ mơ màng màng một lúc lâu, Trần Tổng hắn tại sao có thể đưa ta như thế quý báu đồng hồ a? Mộ Đại Lê tay run run, một mặt phức tạp lẩm bẩm nói. Nàng lúc ấy kém chút liền tuyển cái kia 2.000 gấu trúc lớn, hiện tại xem xét, món đồ kia chỉ sợ đến 2.000 van a. Thật quá dọa người. Tân Huyên nhìn chằm chằm trên tay nàng cái kia đồng hồ, lại sờ lên tự mình trống rông cổ tay, chua chua mà nói, không nghĩ tới hắn thế mà đưa ngươi mắc như vậy đồng hồ. Ai, mộ quản gia, chúng ta thẳng thắn điểm, ngươi cùng Trần Tổng, đến cùng quan hệ thế nào a? Có phải hay không? Hừ hừ. Mộ Đại Lê lắc đầu, mí môi, tâm tình ngũ vị trần tạp nói ra, không phải. Ta cùng hắn, thật sự là trong sạch. Không có quan hệ, hắn sẽ đưa ngươi mắc như vậy đồng hồ. Ngươi làm ta khở con A, hai ngươi tuyệt đối có kiên tình. Tần Huyên căn bản không tin Mộ Đại Lê lời nói, chắc chắn nàng là tại qua loa cùng che giấu. Cái này Mộ Đại Lê, thật là đủ nhặt. Tần Huyên trong lòng yên lặng khi dễ. Bất quá, lại no y Trần Tổng cái này lớn móng heo, bên người mỹ nữ cũng quá là nhiều đi, chỉ là Tần Huyên biết rõ tư sắc không kém hơn tự mình nữ hài tử, cũng có 5-6 cái. Trương Sơ Tuyết, An Nhiên, Kỷ Huyền Thanh, Lâm Tổng, Lâm Thất Thất, Mộ Đại Lê. Đây vẫn chỉ là nàng biết rõ, vụ trộm không chừng có càng nhiều. Vừa mới tiến công ty lúc ấy, nàng còn muốn lấy con cóc ăn thịt thiên Nga, làm cái bá đạo tổng giám đốc vợ yêu nhỏ đâu. Nhưng bây giờ nhìn lên, vợ yêu nhỏ chỉ sợ là không có gì kịch, lựa chọn cho hắn làm cái tiểu tình nhân, có lẽ còn có hy vọng. Mộ Đại Lê sắc mặt phiền muộn, nói, ai, ta không biết rõ cái này đồng hồ giá trị 600 van ở. Ta lúc ấy nếu là biết rõ lời nói, liền sẽ không muốn. Tần Huyên phủi hạ miệng nói, hắn cũng đưa ngươi, đây chính là 600 van a, ngươi làm gì không muốn. Ngốc a. Mộ Đại Lê lắc đầu, nàng cùng Tần Huyên ý nghĩ không đồng dạng, nàng mặc dù cũng ưa thích tiền, nhưng không phải lấy loại phương thức này thu hoạch được, nếu không trong nội tâm nàng sẽ rất không nỡ. Hai người không có nhiều trò chuyện. Rất nhanh, đầy ngập tranh vị Tần Huyên đi, đầy ngập ưu sầu cùng bảng hoàng Mộ Đại Lê. Lại tâm tư trầm trọng trở về trong khu nhà cao cấp. Tần Huyên nói chuyện, nàng tin, nhưng cũng không có tin hoàn toàn. Thế là, nàng thông qua điện thoại lên mạng thẩm tra so với một fan, kết quả phát hiện Tần Huyên không có lừa nàng. Quả nhiên là 600 van ở, di chắc ML1901, Oscar ảnh hậu nạ tạ lỉ bỏ mạng cùng khoản, ta cái này kiểu dáng, toàn thế giới giới hạn lượng 5 con, trách không được mắt như vậy. Mộ Đại Lê vuốt vuốt tự mình mái tóc, tâm tình triệt để loạn. Trạng vạng tối. Ở bên ngoài lãng một ngày Trần Phóng, trở lại Thâm Loan số 1, trong phòng ăn dùng đến Mộ Đại Lê chuẩn bị ngon miệng bữa tối. Ăn cơm thời điểm, Trần Phóng phát hiện nàng không yên lòng đứng ở một bên, liền cười nói, Mộ tỷ, nghĩ cái gì đây, hồn nhi cũng bị mất, muốn hay không cùng một chỗ ăn chút. Tạ ơn, ta đến qua. Mộ Đại Lê trả lời một câu, sau đó một mặt phức tạp nhìn lấy hắn, Trần Tiên Sinh, ta có cái sự tình muốn hỏi một chút ngài. Chuyện gì, hỏi đi. Cái này cá thiêu đến không tệ, rất ngon miệng. Trần Phóng một mặt buông lỏng. Mộ Đại Lê lại tâm sự nặng nề, dương lên trên tay mình đồng hồ nói, trên tay của ta khối này đồng hồ, hẳn không phải là 600 khối A. Trần Phóng trừng mắt nhìn, kinh ngạc nói, ngươi biết rõ rồi. Ừm, biết rõ. Làm sao biết rõ? Giữa chưa gặp được Tần Thư Ký, nàng nói cho ta. Tần Huyên. Trần Phóng có chút buồn chồn, trong lòng tự nhủ ta cũng không có nhường nàng đến cấp ngươi vạch cái này đồng hồ giá cả A, biến khéo thành vụng sao đây là. Mộ Đại Lê gỡ xuống đồng hồ, đưa tới Trần Phóng trước mặt nói, Trần Tiên Sinh, cái này đồng hồ quá quý giá, ta không thể nhận, ngài vẫn là thu hồi đi thôi. Trần Phóng tiếp tục ăn cơm, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Trần Tiên Sinh, Mộ Đại Lê lần nữa mềm thanh âm kêu, thanh âm mang theo bất lực cùng cầu xin, để cho người ta nghe có chút run sợ. Ta đưa ra ngoài đồng hồ, liền không có thu hồi lại đến dự định, ngươi nếu là không ưa thích, được, kia cho ta, ta lập tức đem nó đập phá. Trần Phóng đưa tay nói. Mộ Đại Lê liền tranh thủ đồng hồ bảo hộ ở trong ngực, lui về sau hai bước, kinh nghi bất định nhìn lấy Trần Phóng. Ngươi điên rồi đi, đây chính là 600 van ở, đập phá. Như vậy sao được? Mộ Đại Lê xoắn suýt trong chốc lát, khổ não nói, thế nhưng là, ta cũng không có đáp lại trước ngươi nói sự kiện kia, ngươi lại đưa ta quý giá như vậy lễ vật, cái này khiến trong lòng ta rất không nỡ, rất hoảng. Trần Phóng hơi như mày, trêu ghẹo nói, ta lại không có bức bách ngươi làm cái gì, ngươi vội cái gì? Chẳng lẽ, là trong lòng ngươi có quỷ? Ta không có. Mộ Đại Lê vội vàng mở miệng trả lời. Giao biện, Mộ tỷ thành thật khai báo, ngươi có phải hay không thích ta? Ta. Mộ Đại Lê vừa rồi mở miệng. Được rồi, ngươi không cần giải thích, ta đã biết rõ. Mộ Đại Lê đang chuẩn bị mở miệng. Ta đang dùng cơm đâu, ngươi chớ nói chuyện. Mộ Đại Lê không mở miệng được. Rất nhanh, Trần Phóng ăn xong bữa tối, đi phòng khách ngồi một hồi, liền về tới gian phòng ngủ lớn. Mộ Đại Lê lo lắng thu thập xong mặt bàn, rửa sạch xong bát đũa, đứng trên ban công trương nhìn lấy thâm thị cảnh đêm. Hắn đưa ta quý giá như vậy lễ vật, đến cùng là muốn làm gì? Coi như thu dưỡng ta cho hắn làm tình nhân, cũng hoàn toàn không cần nhiều như vậy nha, 600 van ở. Ta nên làm cái gì? Từ khi biết được cái này nện đồng hồ giá trị 600 van ở về sau, Mộ Đại Lê tâm tình tựa như trở nên ổ gà, rối bời. Nàng căn bản không minh bạch Trần Phóng tại sao phải làm như vậy, vì cô nàng, hoa 600 van ở, đáng ra không? Dưới cái nhìn của nàng là hoàn toàn không đáng. Một phương diện, có chút mừng rỡ với mình bị người coi trọng như thế cùng yêu thích, làm nàng tâm hoa nộ phóng, phương tâm như bị hiệu chạy. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, cũng tại phiền muộn lấy tự mình cái kiết như thế nào đối mặt Trần Phóng. Mộ Đại Lê tâm tình vô cùng phức tạp, trong mắt cái bóng lấy ban đêm thành thị trói lọi ánh đèn. Một phen gian nan tâm lý đấu tranh về sau, nàng cuối cùng vẫn cắn răng, cất bước đi đến Trần Phóng trước cửa phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng động thủ gõ gõ. Ai? Là ta, Trần Tiên Sinh, ta có việc muốn tìm người tâm sự. Vào đi. Sau khi vào phòng, Mộ Đại Lê đem cửa phòng khóa trái đóng lại. Trần Phóng nhìn thấy nàng, buông xuống điện thoại cười nói, đã trễ thế như vậy, Mộ tỷ ngươi vẫn chưa về nhà sao? Mộ Đại Lê đỏ lên xuống gương mặt nói, ta một hồi lại trở về. Trần Tiên Sinh, nhóm chúng ta có thể thật tốt tâm sự sao? Đương nhiên, Mộ tỷ ngươi muốn nói cái gì? Trần Phóng nói y. Nàng rút chân đi vài bước, đi vào Trần Phóng phụ cận, thấp giọng thì thầm nói thật Trần Tiên Sinh, ngài đẹp trai, tiền nhiều, mà lại đối xử mọi người hiền hòa, trên người có cổ làm cho người mê mội mị lực, nếu như ta trẻ tuổi một chút, nhất định sẽ không có thuốc chữa thích ngài. Có thể ta hiện tại đã tuổi tác cao, vẫn là một đứa bé mẹ, một ít chuyện khó tránh khỏi liền thấy rất nhạt. Bất quá, nếu như ngài không chê lời nói, có bất cứ chuyện gì đều có thể cứ việc phân công ta, cái muốn ta làm bầu trời có thể ăn băng, cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, cho ngài làm tình nhân chuyện này, ngài vẫn là đừng nói nữa. Ta hiện tại lớn tuổi, cũng giống như không được ngài mấy năm, chờ đến thời điểm ngài không thích ta không có cái kia ước thúc, cũng có thể sống được từ tại điểm, không có cái gì gánh nặng trong lòng. Ta hiện nay chính là như vậy nghĩ, ngài xem. Được sao? Trần Phóng ngẩn người, hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, muốn làm sao tiến một bước công lược Mộ Đại Lê, khả năng đem nàng cầm xuống. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng thế mà tự mình chạy lên cửa đầu hàng. Cái này Trần Phóng làm cho trở tay không kịp. Hắn cười cười, nói ra, Mộ tỷ ngươi cũng đã đem lời nói xong, ta làm sao có thể nói không được, bất quá, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, bất kể có phải hay không là tình nhân, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nói, Trần Phóng đưa tay một tay lấy nàng kéo đến bên người đến, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú lên nàng, Mộ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, nhìn liền giống như mười mấy tuổi tiểu cô nương, ta cảm thấy, đừng nói mấy năm, qua 20 năm nữa, ta cũng vẫn như cũ thích ngươi. Mộ Đại Lê cười khổ, ta cũng hơn 30, qua 20 năm nữa liền hơn 50, Trần Tiên Sinh, ngài cũng đừng dỗ ta vui vẻ. Trần Phóng lắc đầu nói, hiện tại trên thế giới này, hơn 50 tuổi, trang phục không có cái gì nếp nhăn, vẫn như cũ tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân cũng không ít, chỉ cần được bảo dưỡng làm, ngươi cũng có thể giống như các nàng, thậm chí so với các nàng càng tốt hơn. Mà lại, khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, tại tương lai, phản lão hoàn đồng, thanh xuân chú nhan dược vật, không phải không khả năng nghiên cứu ra đến, ngươi muốn hướng địa phương tốt hướng xem, biết không? Mộ Đại Lê mím môi, biết rõ. Này mới đúng mà. Trần Phóng cười nói. Mộ Đại Lê nghĩ đến cái gì, vội vàng cầm trên tay đồng hồ cởi xuống, đưa cho Trần Phóng. Trần Tiên Sinh, cái này đồng hồ ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Ngươi đây là làm gì, không phải đều đã nói xong đi theo ta sao? Lại muốn đổi ý. Trần Phóng nói y. Mộ Đại Lê lắc đầu, không phải đổi ý, ta ý là cái này đồng hồ quá quý giá, ta cầm trong lòng không nỡ, mang theo thời điểm, tay đều là run. Cứ việc Trần Phóng căn bản liền không quan tâm cái này 600 VN đồng hồ, nhưng Mộ Đại Lê hành vi, lại làm cho trong lòng của hắn sinh ra không ít hảo cảm. Trần Phóng theo trong tay nàng tiếp nhận đồng hồ, sau đó lại bắt lấy nàng nhuyễn thủ, một lần nữa cho nàng đeo lên, cười nói, ta nói qua, ta đưa ra ngoài đổ vật, không tiếp tục thu hồi lại quen thuộc. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là, nếu như, mộ tỷ ngươi cảm thấy đối với ta có chỗ thua thiệt, vậy chỉ dùng một loại khác phương thức để báo đáp ta đi, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phóng xích lại gần nàng, nghiêm túc nhìn chăm chú lên nàng. Không cho ngươi cảm thấy mình thua thiệt ta rất nhiều, lại có thể nào để ngươi khăng khăng một mực đi theo ta, cũng cam tâm tình nguyện là ta bày ra đâu. Tốt ta minh bạch, cảm ơn ngươi. Mộ Đại Lê lên tiếng, trong lòng có chút ấm áp, nàng thật cảm thấy mình kiếm lợi lớn, cho nên vẫn không quên nói lời cảm tạ. Sau đó mắt nhìn Trần Phóng kia gần trong gang tấc anh tuấn khuôn mặt, tâm tình cũng hơi có chút khuấy động, liền sấy lấy mặt chủ động nhắc nhở. Kia Trần tiên sinh, bằng không, nhóm chúng ta sớm một chút bắt đầu, sớm một chút kết thúc đi, một hồi, ta còn muốn đi về nhà đâu. Ha ha, tốt, như ngươi mong muốn. Trần Phóng thoải mái cười một tiếng. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 337, khoe khoang mạnh đại giáo hoa. Ngày kế tiếp, chính vào thứ bảy, mặt trời treo trên cao tại bầu trời, nóng bỏng thiêu nướng trên mặt đất hết thảy. 2 giờ chiều, Tôn Thượng Tương đem tự mình xe con ngừng đến Thâm Loan số 1T7 tòa nhà dưới mặt đất nhà để xe một cái không khóa chỗ đậu bên trên, bước nhanh đi vào dưới lầu gác cổng miệng. Thử xuống gác cổng hệ thống, vân tay, mật mã cùng bộ mặt phân biệt toàn bộ vô hiệu, nàng trước đó ghi vào thông tin đã bị Mộ Đại Lê cho xóa bỏ, lúc này không mở được cánh cửa, liền vào không được. Tôn Thượng Tương hít khẩu khí, nhưng không tính không ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, liền xuất ra điện thoại cho Mạnh Nghệ đánh điện thoại. Tôn bác sĩ, ngươi chuyện gì a? Sau khi điện thoại thông, Mạnh Nghệ thanh âm truyền đến. Ngươi có nhà không? Tại lời nói, giúp ta mở dưới lầu cánh cửa đi, phiền thoái. Tại a, chờ một lát, lập tức. Chỉ chốc lát sau, dưới lầu cửa mở, Tôn Thượng Tương rất nhanh ngồi thang máy lên 6 tầng 6. Mạnh Nghệ không đóng cửa, nàng đẩy cửa liền đi vào trong khu nhà cao cấp, kia quen thuộc hào hoa khí tức tốc thẳng vào mặt, đột nhiên nghĩ đến tự mình thuê cái kia giá rẻ mà phổ thông phòng ở dê nho, Tôn Thượng Tương tâm tình hơi có chút ba động. Hít sâu một khẩu khí, nàng vội vàng điều chỉnh xuống tâm tình mình, cất bước đi qua cửa trước, đi tới phòng khách. Mạnh Nghệ đang ngồi ở trên ghế salon xem điện thoại, nhìn thấy nàng về sau, hỏi, Tôn bác sĩ, ngươi hôm nay sao lại tới đây, là dự định trở về ở sao? Tôn Thượng Tương lắc lắc chán, ta chỉ là trở về cầm còn thừa đồ vật, mới chỗ ở ta đã tìm kỹ. Bọn hắn người đâu? A, dạng này a. Mạnh Nghệ nói, Trần ca sáng sớm liền đi ra ngoài, mộ tỷ hôm nay chưa từng thấy. Nghe nói hiện tại Trần Phóng cùng Mộ Đại Lê cũng không có ở, Tôn Thượng Tương là gan liền lớn, sải bước đi tới, ngồi vào Mạnh Nghệ cạnh bên trên ghế salon, đối nàng một trận dò xét. Tôn bác sĩ, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Mạnh Nghệ vặn vẹo vốn éo thân thể mềm mại, bị nàng thấy có chút không quá tự tại. Ngươi, không có ý định dọn đi, quyết định một mực tại nơi này ở lại đi a. Tôn Thượng Tương có ý riêng nói. Mạnh Nghệ ánh mắt lấp lóe mấy lần, thẳng thắn cười một tiếng, đúng vậy a, ta không rời đi, ngay ở chỗ này ở. Vậy hắn? Ta đã cùng hắn tốt hơn. Vì cái gì? Bằng vào ta đối với ngươi hiểu do, ngươi không hẳn là loại kia nữ hài tử a, ngươi làm sao lại làm ra loại này lựa chọn? Tôn Thượng Tương hỏi. Mạnh Nghệ nghe nói như thế có chút không vui, trả lời, Tôn bác sĩ, nhóm chúng ta lại không nhận thức bao lâu, xin đừng nên tùy ý đánh giá ta lựa chọn kỹ càng sao. Ngươi cảm thấy ngươi là đúng, chính ngươi kiên trì phát ngươi ánh sáng liền tốt, nhưng cũng đừng đến thổi tắt ta ngọn nến đi, như thế không có ý nghĩa. Mà lại, ngươi thật liền cho rằng ngươi lựa chọn là đúng, ta lựa chọn là sai sao? Nói thật, đứng tại ta góc độ xem, ta không cho rằng như vậy. Tôn Thượng Tương nhíu mày nói, ta không có kỳ thị cùng đánh giá ngươi ý tứ, ngươi đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy, lấy ngươi tốt như vậy điều kiện, bản thân vẫn là Thâm Đại giáo hoa, ngươi thật tiền đồ vô lượng. Hoàn toàn có thể không cần dựa vào nam nhân, tự mình một người liền có thể xông ra thuận theo thiên địa, tuyển chọn cùng ưa thích nam hải tử yêu đương, đi vào hôn nhân điện đường. Thật sao? Mạnh Nghệ xem thường. Mặc dù, ta quả thật có chút lắm mồm, nhưng ta không có đường ý tứ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, dựa vào người không bằng dựa vào mình, nếu không kết quả là ngươi sẽ hối hận. Tôn Thượng Tương nói y. Mạnh Nghệ nghe xong lời này, buồn cười không thôi, hối hận. ta không hối hận lựa chọn giống như Trần ca tốt, không có chút nào hối hận, thậm chí, ta còn phi thường may mắn đêm hôm đó làm như thế lựa chọn. Nói đến, ta kỳ thật đến cảm tạ ngươi, nếu như ngươi làm muộn không hề từ bỏ, ta cảm giác, ta hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền cùng hắn tiến tới cùng nhau. Tôn Thượng Tương nhìn chằm chằm nàng mấy giây, mở miệng nói, ngươi có chút tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma. Mạnh Nghệ lắc đầu, đem tay mình cổ tay giơ lên, phóng tới Tôn Thượng Tương trước mặt, nghiền ngâm nói, Tôn bác sĩ, ngươi lời nói ta cũng không tán đồng, tới đi, cho ngươi xem một chút, ngươi biết rõ đây là cái gì ư? Một khối đồng hồ. Tôn Thượng Tương nói, hắn đưa ngươi. Gặp Tôn Thượng Tương bộ kia chưa thấy qua việc đời bình tĩnh bộ dáng, Mạnh Nghệ trong lòng ác thú vị vừa đến, có lòng muốn đả kích xuống nàng, nhân tiện nói, vâng, hắn đưa ta, kia Tôn bác sĩ ngươi biết rõ đây là cái gì đồng hồ. Giá trị bao nhiêu tiền không? Tôn Thượng Tương, không biết rõ, ta đối với đồng hồ không có gì nghiên cứu. Mạnh Nghệ cười nói, à, kỳ thật ta đã nhìn ra, nếu như ngươi đối với đồng hồ hơi có chút nghiên cứu, cũng không trở thành liền cái này nhãn hiệu đồng hồ cũng không nhận ra được. Nói thật cho ngươi biết đi, trên tay của ta cái này đồng hồ, là vệ tẹt phí lì vệ nữ sĩ đồng hồ, mà lại là hoa hồng kim khảm kim cương, giá trị 300 vạn nhân dân tệ. Tôn Thượng Tương nghe đến đó, tấm kia biểu lộ bình tĩnh khuôn mặt, trong nháy mắt trì trệ, cả người tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Sau một lát, nàng mới khó có thể tin hỏi, nhiều, bao nhiêu tiền? 300 vạn. Mạnh Nghệ đáp, gặp nàng bộ này phản ứng, trong lòng hết sức hài lòng, khoe miệng cũng bởi vậy vểnh lên cái đắc ý đường cong. Làm sao có thể, 300 vạn đồng hồ, hán. Hán thế mà đưa ngươi 300 vạn đồng hồ, cái này. Tôn Thượng Tương cảm giác tự mình đầu góc thật sự là chuyện không tới. Tại nàng lý giải bên trong, Trần Phóng đêm hôm đó mua 8 van ở khối đi ổ xa xỉ phẩm đưa nàng, nàng không muốn, sau đó đi. Đồng lý phía dưới, hắn coi như công lược Mạnh Nghệ, cho nàng tặng quà, cũng hẳn là liền mấy vạn khối, lại nhiều mười mấy vạn A. Thế nhưng là, cái này 300 vạn đồng hồ là cái quỷ gì? Tôn Thượng Tương không tin, cảm thấy Mạnh Nghệ là đang cố ý lừa gạt mình. Mạnh Nghệ đại khái lý giải nàng hiện tại tâm tình, 300 vạn đồng hồ, hay là người khác đưa, cho dù ai tới, trong lòng đều sẽ sinh ra nhiều điểm khả nghi. Mạnh Nghệ nói, không có cái gì là không thể nào, ta biết rõ ngươi không tin tưởng, nhưng ngươi có thể đi thăm dò, ta cái này đồng hồ là vệ kẹt phỉ lì vệ rất dễ dàng tra được. Mà lại, kẻ có tiền tư duy cùng nhóm chúng ta người bình thường là không đồng dạng, ở trong mắt chúng ta, mấy vạn khối đều là một bút không ít tiền bạc, nhưng ở Trần ca như thế phú hào trong mắt, đừng nói mấy vạn khối, coi như mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn, hắn cũng không để vào mắt. Còn chưa đạt tới cái kia phương diện, ngươi căn bản là không có cách lý giải bọn hắn đối với tiền vàng quan niệm là như thế nào. Tôn Thượng Tương nghe được ánh mắt lấp lóe không ngừng, hút khẩu khí, hỏi, mạo muội hỏi một cái, ngươi cùng hắn là đã trở thành nam nữ bằng hữu, vẫn là? Không phải, ta lựa chọn cho hắn làm tình nhân, Mạnh Nghệ chần chừ một lúc nói. Tình nhân A. Tôn Thượng Tương cũng không ngoài ý muốn, dư A theo đêm đó Trần Phong đối nàng thái độ, nếu như nàng lúc ấy đáp ứng hắn, không phải một dạ tình, vậy cũng sẽ là tình nhân. Mạnh Nghệ lườm nàng một chút, nói thẳng nói, ta cảm thấy, kỳ thật cho hắn làm tình nhân cũng không có gì không tốt, chí ít, hắn đối với ta rất tốt, nguyện ý hoa mấy trăm vạn mua lễ vật đến tiễn ta, cái này đồng hồ, nhưng so sánh cái khác túi sách loại hình xa xỉ phẩm tốt hơn nhiều. Mà nếu như dựa theo nguyên lai quy tích, ta cảm thấy ta chỉ sợ đời này cũng không thể gặp được một cái khác nguyện ý là ta hoa mấy trăm vạn mua đồng hồ nam nhân. Cho nên, dù là Tôn bác sĩ ngươi khinh bỉ ta lựa chọn, nhưng ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ta không có chút nào hối hận. Ta không có khinh bỉ ngươi ý tứ, ngươi chớ hiểu lầm. Tôn Thượng Tương hít khẩu khí, hảo tâm khuyên nói ra, bất quá, ta cũng nói câu lời thật tình, đồng hồ vật này, tốt thì tốt, nhưng nó thuộc về dệt hoa trên gấm loại vật phẩm. Ngươi mang theo nó, ngoại trừ có được trên tâm lý thỏa mãn bên ngoài, cũng không có khả năng cho ngươi sinh hoạt mang đến bất luận cái gì thực tế cải biến. Ngươi cũng không thể ăn cái này đồng hồ đi, ta cảm thấy, ngươi vẫn là đừng quá lạc quan, lý trí điểm. Mạnh Nghệ liếc mắt, im lặng nói, Tôn bác sĩ, ngươi chẳng lẽ không biết rõ cái này đồng hồ có thể bán không? Ta trước hai ngày tại trên mạng hỏi qua, cái này đồng hồ thuộc về so sánh hiếm có loại hình, mà lại là vệ tẹt phí lì vệ đồng hồ, bảo đảm giá trị tiền gửi tỷ lệ rất cao. Nếu như ta nguyện ý xuất thủ lời nói, thay cái 200 van ở nhân dân tệ không có vấn đề gì. Tôn Thượng Tương mí mắt run lên mấy lần, là sao? Mạnh Nghệ cười cười nói, đương nhiên, bất quá không cần pha ý vậy, bởi vì ta cũng không kém tiền. Mà lại, giống như Trần ca hảo phóng như vậy nam nhân, cân nhờ ở cờ cũng rất chu toàn, ngươi sẽ không phải cho là ta đều đã lựa chọn cho hắn làm tình nhân rồi, hắn sẽ không cho ta tiền sinh hoạt ta. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 338, hoài nghi nhân sinh Tôn Thượng Tương. Hắn cho ngươi sinh hoạt phí sao? Cho bao nhiêu? Tôn Thượng Tương tò mò hỏi. Không bằng, ngươi đoán xem. Mạnh Nghệ nhíu mày nói y. Ta cảm giác, một tháng 2-3 vạn hẳn là có A. Tôn Thượng Tương suy tư dưới, nói ra tự mình suy đoán. Mạnh Nghệ nghe vậy cười, cười đến trang điểm lộng lẫy, tốt không vui vẻ, ha ha ha, 2-3 vạn. Ôi, ta nói Tôn bác sĩ, ngươi cũng quá coi thường Trần ca đi. Chẳng lẽ không chỉ? Tôn Thượng Tương nói thầm. Đương nhiên không chỉ. Mạnh Nghệ một bên mở ra điện thoại điểm làm, một bên nói ra, cũng không sợ nói cho ngươi, tiền sinh hoạt là chính ta nâng, ta lúc ấy muốn 1 tháng vạn, 1 năm 100 vạn, thế nhưng là lúc ấy, ngươi biết rõ Trần ca hắn là thế nào làm sao. Hắn không nói hai lời đáp ứng, sau đó trực tiếp hướng thẻ của ta bên trong chuyển 1.000 VN, nói cho ta, đây là ta 10 năm tiền sinh hoạt. Ê, số dư con ở lại trên điện thoại di động liền có thể tra được, cho ngươi xem một chút, miễn cho ngươi nói ta lừa ngươi. Tôn Thượng Tương nghe được Mạnh Nghệ lời nói có chút ngộng, khi ánh mắt phóng tới nàng trên màn hình điện thoại di động, nhìn thấy kia 8 chữ số số dư con ở lại lúc, cả người trực tiếp liền choáng váng. Ngốc trệ thật lâu, Tôn Thượng Tương mới mắt đỏ vành mắt, há to mồm, kinh hãi muốn tuyệt mà nói, 1.000 VN, hắn thế mà cho ngươi 1.000 VN. Đúng vậy a, hắn cho ta 1.000 VN. Mạnh Nghệ vểnh lên khỏe môi trả lời. Nhìn thấy Tôn Thượng Tương bộ này triệt để mộng bức biểu lộ, tâm tình vô cùng thoải mái, lòng hư vinh được cực lớn thỏa mãn. Bảo ngươi vừa rồi nhặt cao ngạo, nhặt bình tĩnh, hiện tại trợn tròn mắt ta. Bị hù dọa đi. 300 vạn đồng hồ, ngươi có thể lơ đễnh, bởi vì ngươi cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao, có rất tốt, không có cũng không quan trọng, không phải rất ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt. Nhưng là, 1.000 VN tiền sinh hoạt, ngươi bây giờ trực tiếp người đều hâm mộ ước ta. Là, Tôn Thượng Tương hâm mộ ước. Giờ phút này, nàng hốc mắt hồng hồng, kém chút cũng khóc. 300 vạn đồng hồ, 1.000 VN tiền sinh hoạt. Những vật này, nếu như lúc ấy nàng đáp ứng Trần Phóng, có phải hay không chính là nàng? Cũng không trách nàng nghĩ như vậy, dù sao, lúc ấy Trần Phóng xác thực đối nàng biểu hiện ra rất hưng thịnh thú, mà lại, nàng tự nhận cũng không thể so với Mạnh Nghệ vị này thâm đại giáo hoa kém cái gì. Nàng có thể bày tư thế, nàng đồng dạng có thể. Tất cả mọi người là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, đều là đồng dạng xinh đẹp mỹ nữ, dựa vào cái gì nàng có thể thu được những này, nàng liền không thể. Cho nên, tại lúc này Tôn Thượng Tương xem ra, Mạnh Nghệ trên cổ tay đồng hồ cũng tốt, 1.000 VN tiền sinh hoạt cũng được, những vật này, nguyên bản đều là thuộc về nàng A. Ta giống như là một cái đặc biệt ngây thơ, đặc biệt xuẩn quyết định. Tôn Thượng Tương lòng tràn đầy đàn ở dê trà tờ nghĩ đến. Cái này trong vòng vài ngày, nàng không chỉ một lần suy nghĩ qua, tự mình cự tuyệt Trần Phóng, theo Thâm Loan số một bên trong dọn ra ngoài, đến cùng phải hay không đúng. Mỗi lần suy nghĩ về sau, nàng được đáp án đều là, đúng. Bởi vì, nàng cảm thấy mình không thẹn lương tâm. Tại hôm nay tới đây trước đó, nàng chưa hề không có hoài nghi tới tự mình làm cái lựa chọn này tính chính xác, càng không có nghĩ tới sẽ hay không hối hận. Nhưng bây giờ, biết được Trần Phóng đưa Mạnh Nghệ giá trị 300 vạn đồng hồ, thậm chí cho nàng 1.000 VN tiền sinh hoạt về sau, nội tâm của nàng có chút dao động. Không chỉ có bắt đầu hoài nghi trước đây như thế lựa chọn tính chính xác, còn ẩn ẩn có chút hối hận. Đây cũng không có nghĩa là nàng không tự hạn chế, không thận trọng, không muốn mặt, không có điểm mấu chốt, mà là Trần Phóng cho Mạnh Nghệ đồ vật, thật sự là nhiều lắm, nhiều đến nhường Tôn Thượng Tương hiện tại có chút hoài nghi nhân sinh, hoài nghi mình thế giới quan có chính xác không. Tôn bác sĩ, ngươi không sao chứ? Mạnh Nghệ lên tiếng, đánh gãy nàng suy nghĩ. Tôn Thượng Tương mắt đỏ vành mắt nghiêng qua nàng một chút, ngươi nhìn ta bộ dạng này, giống như là không có chuyện gì sao. Ta có việc a, hơn nữa còn có đại sự. Chúng ta cũng choáng váng, người đều ướt, ngươi biết không? Tôn Thượng Tương hít thở sâu một khẩu khí, sắc mặt phức tạp nói với Mạnh Nghệ, ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi đối với chuyện này bị thua thiệt, nhưng bây giờ, ta thu hồi ta trước đó những lời kia. Giờ này khắc này, nàng vừa rồi minh bạch, tự mình vừa mới tại Mạnh Nghệ trước mặt nói những lời kia, đến cùng đến cỡ nào ngây thơ cùng vô tri. Nói thật ra, sớm biết rõ Trần Phóng sẽ cho nhiều như vậy tiền sinh hoạt, nàng lúc ấy, chỉ sợ cũng sẽ không trực tiếp thu dọn đồ đặt đi. Mà bây giờ, không có, hết thể cũng bị mất. Hơn 1.000 vạn tiền sinh hoạt, mấy 100 vạn đồng hồ, toàn bộ bởi vì nàng điểm này buồn cười tự tôn cùng danh giới cuối cùng làm mất rồi. Từ lúc xuất sinh đến bây giờ, Tôn Thượng Tương chưa từng có một khắc giống như bây giờ ảo não qua, bởi vì chuyện này xung kích quá lớn, nàng thậm chí đã bắt đầu hoài nghi mình dạng này tăng quan, đến cùng phù không phù hợp xã hội bây giờ trào lưu. Thoáng suy tư dưới, nàng ra kết luận là, không phù hợp. Tại cái này coi trọng vật chất, tiền vàng cao nhất thế giới, có thời điểm, danh giới cuối cùng cùng tự tôn ngược lại trở thành kiếm tiền vương hữu. Cái này thời điểm, Tôn Thượng Tương trong đầu đống nhiên xuất hiện một đoạn văn, hiện tại xã hội này, muốn kiếm nhiều tiền, liền phải trước tiên đem mặt vứt bỏ. Trước kia đối với cái này còn khịt mũi coi thường, cảm thấy là ngụy biện, nhưng bây giờ, nàng cảm thấy cái này chỉ sợ mới là xã hội hiện nay chân lý. Cũng thế, làm vô sỉ cùng thấp hèn trở thành thế giới dòng chính quan niệm thơ ý điểm, vô sỉ như vậy cùng thấp hèn chính là cái này thế giới chân lý, thanh cao cùng thuần khiết, ngược lại có vẻ hơi không hợp nhau, sẽ bị người nói thành ngây thơ cùng vô tri, bất luận cái gì thời đại, đều là dạng này, đều không ngoại lệ, chỉ là có bị tô son chất phấn, có hay không. Không tiếp tục cùng Mạnh Nghệ trò chuyện cái gì, nàng đứng dậy kéo lấy cô đơn bóng lưng tiến đến tự mình trước đó ở qua trong phòng thu dọn đồ đạc. Cái này Tôn Thượng Tương, đoán chừng hiện tại hối hận phát điên đi. Mạnh Nghệ cười thầm. Loại này đem vui vẻ xây dựng ở người khác thống khổ phía trên cách làm, mặc dù hư hỏng một chút, nhưng này là thật thoải mái a. Nhìn thấy Tôn Thượng Tương bộ kia thất hồn lạc phách, vô cùng ảo não bộ dáng, Mạnh Nghệ không hiểu cảm giác tâm tình thư sướng. Tôn Thượng Tương không có trong khu nhà cấp cao ở lâu, thu thập xong tự mình đồ vật về sau, cấp tốc rời đi, cũng ngồi thang máy đi vào bãi đậu xe dưới đất. Không yên lòng đem những vật kia ném tới trong cốp sau về sau, nàng lên xe khởi động động cơ, chậm rãi đem xe lái ra chỗ đầu. Nhưng cái này người A, có thời điểm vận khí không tốt, cản cũng đỡ không nổi. Bởi vì trong đầu còn tại hồi tưởng mới vừa rồi cùng Mạnh Nghệ nói chuyện, chú ý không tập trung, cho nên đem phanh lại trở thành chân ga, lập tức để cho mình xe cùng chết đối diện một cỗ xe thể thao màu đỏ tiến hành một lần tiếp xúc thân mật. Làm Tôn Thượng Tương lấy lại tinh thần, khống chế tốt xe về sau, nhìn thấy phía trước chiếc kia hoàn toàn thay đổi xe, tại chỗ cảm xúc sụp đổ, trực tiếp ghé vào phương hướng trên bàn khóc lên. Ô ô ô, ta đến cùng đang làm gì a? Khóc một hồi, nàng lau khô nước mắt, thở ra hoàn toàn mang xuống xe, thấp thỏm đi đến phía trước đi xem mắt. Nhìn thấy bánh xe trung ương chỗ kia thất nhảy lên thật cao Tuấn Mã logo về sau, nước mắt lại rầm rầm chảy ra. Phe ra gì? Ta không muốn sống, ô ô ô. Trời ạ! Phe ra gì? Ta thế mà lái xe đụng phe ra gì? Giờ này khắc này, Tôn Thượng Tương muốn chết tâm cũng có, thậm chí có như vậy một nháy mắt chờ mong đến cá nhân cho nàng một đao, đâm chết nàng được rồi. Vừa rồi theo Mạnh Nghệ nơi đó giải được tình huống, cho nàng tạo thành không nhỏ xung kích, nhưng nói thật, đại bộ phận đều là trên tinh thần xung kích, chỉ là tư tưởng trên thụ nhiều thương tích, trong hiện thực chỗ thu được tổn thương có thể bỏ qua không tính. Dù sao, nàng tại chuyện kia bên trong cũng không có thật mất đi cái gì vốn là thuộc về nàng đồ vật, Mạnh Nghệ những số tiền kia cùng đồng hồ, ngay từ đầu liền không có thuộc về qua nàng Tôn Thượng Tương, nàng cũng không có chỗ nói mất đi, loại này tình huống dưới, nàng nhiều lắm là hối hận cùng phiền muộn sau một lúc, đại khái liền sẽ đem chuyện này cấp quên lại. Nhưng bây giờ, tự mình bởi vì không xem chừng, trực tiếp đem xe lái đến một cỗ phe ra gì trên mặt, đem nó đâm đến nháo nhuẹn. Mà lại, không chỉ là phe ra gì trước mặt vấn đề, bởi vì nàng vừa mới không có kịp thời phanh lại, còn đẩy phe ra di về sau đi một đoạn cự ly, khiến cho đụng phải đằng sau cái kia thật dày tường đôn, dẫn đến phe ra di phần đuôi cũng bị đụng hư. Cùng vừa rồi xung kích tương đối, hiện tại chuyện này đem trực tiếp đối nàng tạo thành mãnh liệt tổn thương, trên tinh thần tổn thất không tính là gì, nhiều lắm là phiền muộn một hồi, nhưng kinh tế trên tổn thất, kia là sẽ muốn mệnh à. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 339, bồi thường tiền á Tôn bác sĩ. Lão 2 phút nước mắt, Tôn Thượng Tương ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Trước sau nhìn một chút chiếc này phe ra gì phá hư trình độ, nhịn xuống nước mắt lẩm bẩm nói, xong, lần này thật xong, đụng thành loại trình độ này, không có 100 van ở, chỉ sợ là không cách nào xong việc, ta nên làm cái gì a? Có khoảnh khắc như thế, Tôn Thượng Tương hận chết tự mình trước đó lựa chọn, nếu như lúc ấy lựa chọn đáp lại Trần Phóng, giống như Mạnh Nghệ như thế cầm tới 1.000 van ở tiền sinh hoạt, dù là đem chiếc này phe ra gì đụng thành dạng này, nàng cũng có đầy đủ tiền đi bồi thường. Nhưng bây giờ, nàng toàn thân trên dưới tích xúc không đến 6 chữ số, làm như thế nào đi bồi chiếc này đụng hư phe ra gì? Chạy là không thể nào chạy, bởi vì khắp nơi đều là màn hình giám sát, nàng cũng chạy không được. Cho nên, nàng chỉ có thể đàng hoàng xuất ra điện thoại, run run rẩy rẩy đưa vào kiếng xe xuống dừng xe dãy số, đã gọi đi. Uy, xin hỏi vị kia. Đối diện truyền tới một âm thanh nam nhân. Ngươi tốt. Xin hỏi Thâm Loan Nhất Hảo T7 tòa nhà tầng ngầm một bãi đỗ xe chiếc này phe ra gì, là ngươi sao? Ừm, ngươi có chuyện gì không? Cái kia, ta vừa rồi lái xe không xem chừng đem ngươi xe đụng, ngươi có thể sang đây xem xuống sao, nhóm chúng ta hiệp thương hạ. Ngươi đem phe ra gì đụng? Đối phương rất kinh ngạc. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, cái kia bồi thường bao nhiêu tiền, ta nhất định bồi thường cho ngươi. Đối phương trầm mặc một lát, nói ra, thật có lỗi, xe này không phải ta, là ta lão bản, dạng này, ngươi ở bên kia chờ lấy, ta lập tức cho ta lão bản gọi điện thoại, cụ thể xử lý như thế nào, hắn nói mới tính. Được. Cúp điện thoại, Tôn Thượng Tương tâm tình trầm trọng đợi. Còn tại trên bờ cát phơi mặt trời, tìm kiếm xinh đẹp bikini đại muội Trần Phóng, nhận được Phan Chí Minh gọi tới điện thoại, nói là bãi đỗ xe chiếc kia phe ra gì bị đụng, hỏi hắn làm sao bây giờ. Trần Phóng đối với cái này có thể có dặn dò gì? Trực tiếp nói cho hắn biết, dư A theo pháp luật đến xử lý, loại chuyện nhỏ này cũng đừng đến phiền hắn. Nhưng cũng không lâu lắm, Phan Chí Minh lại gọi điện thoại nói cho hắn biết, lái xe đụng phe ra gì là một cái rất xinh đẹp nữ nhân, mà lại không có tiền bồi giao, hỏi hắn thế nào xử lý. Rất xinh đẹp nữ nhân. Trần Phóng trong mắt khẽ động, tăng hắng một cái, đối với Phan Chí Minh nói, chuyện này rất nghiêm trọng, ta tự mình đến xử lý. Ngươi tranh thủ thời gian tìm người nhìn xem tổn hại trình độ, tính ra xuống cần bồi thường bao nhiêu tiền, ta lập tức tới. Tốt Trần Tổng. Phan Chí Minh đáp. Bãi cắt cách Thâm Loan Nhất Hảo không xa, cũng không lâu lắm, Trần Phóng liền chạy tới chuyện xảy ra hiện trường. Phan Chí Minh vội vàng chạy tới nói cho hắn biết, Trần Tổng, ta vừa mới đem xe bị hao tổn địa phương vỗ xuống đến phát đến phe ra gì 4S cửa hàng bên kia hỏi thăm, tổn hại trình độ không tính chí mạng, không có đến báo hỏng trình độ, nhưng cũng vô cùng nghiêm trọng. Tu xuống tới đại khái muốn 120 VN tả hữu. 120 VN sao? Đi, ta biết rõ, ngươi đi mau đi, chuyện này ta tự mình đi xử lý. Trần Phóng nghe vậy khẽ gật đầu. Chi đi Phan Chí Minh về sau, hắn nhìn thấy đứng tại bên kia một vị dáng vóc nổi bật nữ nhân, khiếp khiếp mắt, cất bước đi tới. Đứng ở cách đó không xa Tôn Thượng Tường, nhìn thấy Trần Phóng đi tới, ngưng mắt nhìn kỹ, sau đó cả người đứng chết chân tại chỗ. Thế nào lại là hắn? Tôn Thượng Tương nhìn thấy càng đi càng gần Trần Phóng, gương mặt xinh đẹp trên khống chế không nổi trồi lên kinh ngạc cùng bối rối thần sắc. Đợi cho đi tới gần về sau, nàng vừa định mở miệng nói cao ý gì, lại bị hắn dẫn đầu đoạt lấy nói, vừa rồi ta lái xe gọi điện thoại cho ta, nói có cái nữ nhân đụng xe ta, ta còn buồn chồn đến cùng là cái nào hổ nương môn mà tiền tiêu không hết, có dũng khí đụng phe ra gì, không nghĩ tới lại là a, Tôn bác sĩ. Hổ nương môn mà, ta mới không phải hổ nương môn, ta chỉ là chủ quan mới đụng vào. Tôn Thượng Tương nhìn lấy hắn, hỏi, đây thật là xe của ngươi a? Không phải xe ta, chẳng lẽ là ngươi? Trần Phóng xuất ra chìa khóa xe đè lên, chiếc xe đèn lớn mặc dù bị đụng lệch ra đi xuống, nhưng vẫn là lấp lóe mấy lần quan mang. Chiếc này phe ra gì là Trần Phóng lần này vừa tới Thâm Thị lúc, gọi Phan Chí Minh đi mua, mà ngoại trừ chiếc này phe ra gì bên ngoài, còn có một dồn dồn sở phẹn tuẩm. Xác nhận xe là hắn về sau, Tôn Thượng Tương có chút xin lỗi nói ra, thật rất xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta lúc ấy, Trần Phóng đưa tay đánh gãy nàng lời nói, đạm mạc nói, ngươi không cần đến cùng ta giải thích, sự tình đã phát sinh, vô luận ngươi giải thích thế nào, cũng không cải biến được ngươi lái xe đụng hư ta chiếc này phe ra gì sự thật, cho nên, chúng ta vẫn là luận sự đi, kéo cái khác vô dụng. Ngươi muốn làm sao luận sự? Tôn Thượng Tương cắn môi, thấp giọng hỏi. Trần Phóng ánh mắt tại nàng tấm kia mỹ lệ gương mặt bên trên lung lay, lại nhìn về phía tổn hại phe ra gì. Vừa rồi ta lái xe đã hỏi phe ra gì 4S cửa hàng người, chiếc xe này chí ít cần 120 VN khả năng sư A Tô Tờ. 120 VN. Tôn Thượng Tương nghe vậy con ngươi thu nhỏ lại, thân thể mềm mại run rẩy, tim như bị đau cắt, trên mặt trồi lên thống khổ thần sắc. Ta mới 27 tuổi, ta liền bạn trai cũng không có nói qua, hiện tại thế mà gánh lấy hơn 100 vạn nợ nần. Ha ha, đột nhiên có chút không muốn sống, mau lại đây cá nhân đâm chết ta, đem ta giết chết được rồi. Tôn Thượng Tương yên lặng ở trong lòng tiêu thảm. Trần Phóng lại nói thật với ngươi, ngươi cũng chính là gặp được ta, nếu như gặp phải người khác, hắc, vậy ngươi liền thảm rồi, muốn biết rõ xe này thế nhưng là xe mới, ta vừa rồi nâng không có mấy ngày, liền 100 cây số cũng không có lái đến. Nếu như đến cái hung ác một điểm người, trực tiếp để ngươi bồi một cái xe mới, hoặc là dựa theo niên hạn trừ hao mòn để ngươi bồi, vậy coi như không phải 120 VN có thể giải quyết. Ta hiện tại chỉ cần ngươi như thế điểm. Đã tính toán rất nhân từ. Tôn Thượng Tương hốc mắt từng đỏ, nói ra, thế nhưng là, ta hiện tại không bỏ ra nổi đến nhiều tiền như vậy, 120 VN. Ta hiện tại trong tay chỉ có 1-2 vạn. Trần Phóng trừng mắt nhìn, nói, cho nên, ngươi bây giờ không cách nào bồi thường ta số tiền kia, cũng không có năng lực giúp ta đem xe sư A Tô Tờ, thật sao? Tôn Thượng Tương tội nghiệp gật gật đầu, Trần Tiên Sinh, thật rất xin lỗi, ta không phải cố ý đụng xe của ngươi. Trần Phóng nói với nàng xin lỗi thờ ơ, càng là không nhìn thấy nàng đáng thương bộ dáng, dù sao, cùng hắn không quan hệ, cũng không phải hắn đem Tôn Thượng Tương hại thành dạng này, là chính nàng đầu góc xảy ra vấn đề, nhất định phải lái xe đi hoán giận phe ra gì, hoán được ai. Trần Phóng nhìn chằm chằm nàng, lo lắng nói, xin lỗi nếu như hữu dụng, sao còn muốn cảnh sát cùng pháp luật tới làm gì? Tôn Thượng Tương nghe vậy trong lòng run lên, khẩn trương nói, ngươi muốn báo cảnh sao? Xảy ra chuyện như vậy, an toàn nhất cách làm, đương nhiên là báo cảnh. Trần Phóng bắt được nàng cảm xúc biến hóa, nói ra, bất quá, xét thấy trước ngươi tại ta nơi đó thuê qua phòng ở, hai ta cũng nhận biết, nếu như ngươi nghĩ giải quyết riêng lời nói, ta có thể cho ngươi mặt mũi này. Tôn Thượng Tương do dự một chút, hỏi, giải quyết riêng, là thế nào cái giải quyết riêng pháp? Trần Phóng khỏe miệng có chút nhấc lên một tia đường cong, mỉm cười nói, Tôn bác sĩ ngươi là người thông minh, có mấy lời, ta nghĩ coi như ta không điểm xuyên, ngươi cũng hẳn là minh bạch đi. Nói ra, vậy liền không có ý nghĩa. Chương 340, nguyên lai đây mới là tàn khốc chân tướng. Tôn Thượng Tương thu mắt một trận lấp lóe, lập tức liền minh bạch Trần Phóng chỉ hàng nghĩa. Cái này ra hỏa, thật đúng là cua ta chi tâm bất tử a. Lần trước tự mình rõ ràng đều đã không nói được, hắn hiện tại lại tới, cũng quá chấp nhất đi. Bất quá, nàng lúc này lại không lần trước như vậy cực đoan cùng đụng vào. Tôn Thượng Tương hô hấp hơi có chút gấp rút, mang hai đỏ hồng, trần chờ một lát sau, thăm dò tính chất mà hỏi thăm, một buổi tối. Trần Phóng lắc đầu, mỉm cười nói, một năm. Tôn Thượng Tương môi mỏng khẽ cắn, nhìn chằm chằm Trần Phóng, ngươi ý là, để cho ta cho ngươi làm một năm tình nhân, sau đó, ngươi liền có thể không truy cứu ta đụng hư phe ra gì trách nhiệm. Là ý tứ này sao? Trong lòng biết rõ là được, không cần phải nói đi ra. Trần Phóng không có gật đầu, nhưng lại gián tiếp thừa nhận. Tôn Thượng Tương hít sâu một khẩu khí, ánh mắt tại tàn phá phe ra di trên thân lung lay, sau đó na di đến Trần Phóng loại kia góc cạnh rõ ràng đẹp trai trên khuôn mặt. Nhìn hai giây, nàng mở miệng thấp thỏm nói ra, ta muốn hỏi ngươi hai vấn đề. Hỏi đi. Vừa rồi, ta theo mạnh nghệ bên kia biết được, ngươi mua cho nàng một cái đồng hồ, giá trị 300 vạn. Không sai. Sau đó, ngươi còn đưa nàng 10 năm tiền sinh hoạt, 1.000 vạn. Vâng. Còn có đừng hỏi để sao? Ta hỏi xong. Nàng nhẹ lay động chán, khuôn mặt nóng lên, túi đầu trong mắt, thanh âm nhỏ mềm nói, ta có thể đáp lại ngươi, nhưng là, ta có điều kiện, mạnh nghệ có, ta cũng phải có, nếu như ngươi có thể đáp lại, đừng nói một năm, 10 năm đều không có vấn đề. Trần Phóng nghe lời này, sắc mặt lại sụp đổ xuống dưới, cười lạnh nói, Tôn bác sĩ, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Tôn Thượng Tương ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy sắc mặt hắn biến hóa, tâm tình 10 điểm khẩn trương. Mặc dù rõ ràng chính mình dạng này rất quá mức, nhưng vẫn cũ cắn răng kiên trì nói. Ta biết rõ. Bất kể ngươi nhìn ta như thế nào, chỉ cần ngươi có thể đáp lại ta phía trên nói, vậy ta liền thành thành thật thật đi theo ngươi, vô luận ngươi để cho ta làm cái gì. Đều có thể. Trần Phóng di chuyển bước chân, vây quanh nàng dạo qua một vòng, đem nàng kia mỹ lệ dáng vóc thu hết vào mắt, đáy mắt ngấp nghé chi sắc không có bất luận cái gì che giấu, nhưng ngoài miệng lại buồn cười nói. Không. Ngươi cũng không biết rõ chính ngươi đang nói cái gì, ngươi sai lầm một việc, hiện tại thế nhưng là ngươi đang cầu xin ta đừng đuổi cứu ngươi trách nhiệm, nhưng ngươi lại dám cùng ta ra điều kiện. Ngươi là đầu góc nước vào sao? Tôn Thượng Tương nhất thời nghẹn lời, nàng tìm không thấy phản bác điểm, bởi vì Trần Phóng nói rất đúng. Trần Phóng thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng mà nói, bất kể ngươi đánh là ý định gì, ta đều có thể minh xác nói cho ngươi, hiện tại, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Ngươi chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, đáp lại ta mới vừa nói. Thứ hai, làm ta vừa rồi lời nói chưa nói qua, thành thành thật thật báo cảnh cách đi luật chương trình, cái kia bồi thường bao nhiêu tiền nhận xuống tới, sau đó làm công tử tự trả. Tôn Thượng Tương phàn nàn cái mặt, sở sở đáng thương nhìn lấy Trần Phóng, bộ dáng kia đơn giản làm cho người thương tiếc, thay cái không có chủ kiến nam nhân đến, đoán chừng lòng mềm nhũn liền theo nàng. Trần Phóng lại không cho nàng sắc mặt tốt, thần sắc lạnh lùng nói ra, nên nói ta đã nói xong, hiện tại là 4 giờ chiều. Cho ngươi 4 giờ thời gian cân nhờ à cờ. Ngươi là có ta dãy số, nhớ kỹ ở buổi tối 8 giờ trước đó quay về ta điện thoại, nếu như không có quay về, vậy ta liền ngầm thừa nhận ngươi lựa chọn đầu thứ hai. Nói xong Trần Phóng đem Phan Chí Minh kêu đến, đối với hắn phân phó vài câu về sau, trực tiếp thẳng về tới trong khu nhà cao cấp. Thương hương tiếc ngọc, Trần Phóng là sẽ, nhưng cái này muốn nhìn tâm tình. Coi như bằng Tôn Thượng Tương kia không đúng chỗ tư thế, đừng nói nàng là T1 cấp mỹ nữ, coi như T cấp không kỷ huyện thanh tới. Trần Phóng cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Nghĩ cái gì đây, hắn Trần Phóng mặc dù ưa thích mỹ nữ, cũng nguyện ý chiếu cố các nàng, nhưng cái này cùng làm liếm chó là hai chuyện khác nhau. Không có đi qua nở Tôn Thượng Tương, nàng nếu là nguyện ý hạ thấp tư thái tìm đến Trần Phóng, vậy liền đến, Trần Phóng sẽ thật tốt giáo dục cùng đề điểm nàng một phen. Nếu như nàng không đến, cũng không quan trọng, đối với Trần Phóng mà nói, nhiều lắm thì ăn ít một bữa đỉnh cấp món cơm tàu thôi, về sau tìm thời gian, lại tìm kiếm bữa tiếp theo liền tốt. Ảnh hưởng không lớn. Trần Phóng sau khi đi, Tôn Thượng Tương tâm tình u ám, thân thể mềm mại bỗng nhiên co quắp mấy lần, mũi chua chua, vội vàng che miệng môi, chết cắn chặt răng không để cho mình khóc lên. Nàng không nghĩ tới Trần Phóng thế mà thật không đáp ứng nàng, mà lại mảy may không nể mặt nàng, nói xong cũng đi. Kịch bản, vì cái gì cùng nàng dự đoán không quá đồng dạng. Bóng ánh ánh mắt một trận lấp lóe về sau, Tôn Thượng Tương thử lấy trắng tinh hàm răng, thầm nghĩ. Cái này họ Trần, đại khái là cảm thấy ăn chắc ta, chắc chắn ta gom góp không đến 120 van ở, chỉ có lựa chọn đối với hắn thỏa hiệp. Không phải liền là 120 van ở sao, chỉ cần ta không thèm đếm xỉa, không muốn gương mặt này, ta cũng không tin ta gom góp không đến. Tôn Thượng Tương không có dưới đất bãi đỗ xe ở lâu, Phan Chí Minh để cho người tới phong tỏa hiện trường, nàng ở chỗ này ở lại vô dụng, ra bãi đỗ xe. Hắn cấp tốc trở lại vừa rồi mướn pho nở dê nho, sau đó ngồi tại lạnh lẽo cứng rắn ván giường bên trên, mở ra hệ chặt. Nàng là cái kiêu ngạo mà tự hạn chế người, bằng không thì cũng sẽ không độc thân 20 mấy năm, nhưng mà độc thân lại cũng không mang ý nghĩa nàng không ai truy, làm trước đây trong trường học vô số nam đồng học trong suy nghĩ nữ thần, cùng hiện tại trong bệnh viện Viễn Hoa, nàng người theo đuổi, cũng không xuống hai tay số lượng. Thông qua hệ chặt, nàng có liên lạc cái thứ nhất người theo đuổi, cái này người nhỏ hơn nàng một tuổi. Tên là Trương Hạo, có vẻ như nhà rất có tiền, là cái con nhà giàu. Ngươi ở đâu, ta tìm ngươi có chút việc. Tôn Thượng Tương đánh chữ nói y. Chuyện gì a Tôn đại mỹ nữ, rất cao hứng phục vụ cho ngươi nha. Trương Hạo một bộ liếm cho tư thái. Tôn Thượng Tương, ta gặp được phiền thoái, muốn cho ngươi giúp một chút. Trương Hạo, gấp cái gì, nói thẳng, đừng khách khí với ta. Tôn Thượng Tương, ta hôm nay lái xe thời điểm, không xem chừng đụng chiếc phe ra gì. Đối phương chủ xe muốn ta bồi 120 van ở, nếu như ngươi nguyện ý cho ta mượn số tiền kia, vậy ta liền đáp ứng ngươi truy cầu, làm ngươi bạn gái. Trương Hạo phát tới 3 cái dấu hỏi, sau đó lại đánh chữ nói, cái này trò đùa, có thể không tốt đẹp gì cười. Tôn Thượng Tương, ta không có nói đùa, là thật, ngươi, nguyện ý giúp ta sao? Trương Hạo, ngươi đừng đùa ta, coi như ta nguyện ý, cha mẹ ta cũng không có khả năng cho ta tiền, mấy ngàn mấy vạn còn dễ nói, nhưng 120 van ở. Thật có lỗi, ta bất lực. Tôn Thượng Tương, ngươi không phải thích ta à, chỉ cần ngươi có thể giúp ta với ngươi kết hôn đều có thể. Trương Hạo, vậy ta hiện tại không thích ngươi. Liếm chó về liếm chó, cần phải để cho ta cho ngươi mượn 120 van ở. Kia không có ý tứ, ta có thể thay cái mục tiêu tiếp tục liếm. Cái thứ nhất người theo đuổi không đồng ý giúp đỡ, Tôn Thượng Tương có chút nhiều thất vọng, nhưng rất nhanh có điều chỉnh tốt tâm tình, hỏi thăm một cái người theo đuổi. Có đây không Long Trí Tưởng? Ta tìm ngươi có chút việc. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Tôn Thượng Tương đem sự tình nói một lần. Long Trí Tường, ngươi nhất định không phải bản thân đi. Tôn Thượng Tương phát đầu giọng nói, ta chính là bản thân à, cái này chẳng lẽ không phải ta thanh âm sao? Long Trí Tường, không có khả năng, ta nữ thần không phải loại kia dung tục nữ nhân, ta bình thường phát mấy khối tiền hồng bao nàng đều không thu, hiện tại làm sao có thể đến hỏi ta vay tiền, vẫn là 120 van ở. Tôn Thượng Tương, thật sự là ta. Ta chỉ là gặp được phiền thoái. Long Trí Tường, ha ha, đừng nghĩ gạt ta, đầu óc có bị bệnh không? Lan, ta phải tin ngươi ta chính là cái nở cờ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái thứ hai người theo đuổi cũng không nguyện ý giúp nàng. Mà cái thứ ba cùng cái thứ tư người theo đuổi, thì tại nhìn thấy 120 van ở chữ về sau, trực tiếp liền đem nàng. Kéo đen. Theo thời gian chuyển rời, Tôn Thượng Tương tâm trở nên càng ngày càng lạnh. Hơn một giờ xuống tới. Bất kể là hẹ chặt hay là điện thoại, nàng đem có thể hỏi người, toàn bộ hỏi một lần, kết quả tuyệt vọng phát hiện, không có một cái là nguyện ý giúp nàng. Những người này, trước kia nữ thần điệu đều, nhưng ở nghe được nàng nói đụng phe ra gì, phải bồi thường 120 van ở về sau, lễ phép kiếm cơ chuồn đi, không lễ phép trực tiếp chửi ầm lên, mắng về sau lại kéo đen. Nguyện ý giúp ta người, thế mà một cái cũng không có. Ai, cái này nguyên lai mới là tàn khốc hiện thực sao? Ta bỗng nhiên có chút đã hiểu. Tôn Thượng Tương khe khẽ thở dài, lòng tràn đầy đều là hề bại. Kết quả này, lại một lần nữa nhường nàng cảm thấy tự mình vô tri cùng ngây thơ, vốn chỉ là người theo đuổi, nàng thế mà còn muốn yêu cầu xa vời bọn hắn vì chính mình gặp rắc rối tính tiền, người ta lại không nốc, làm sao có thể dễ như trở bàn tay liền vì nàng gánh chịu 120 van ở a. Dù sao, nàng những người theo đuổi này, mặc dù có người là con nhà giàu, nhưng cùng Trần Phóng loại này thân gia ước vạn thật kẻ có tiền so ra. Hồng câu chênh lệch vẫn còn không thể vượt qua, dù sao con nhà giàu trong nhà có tiền, đó cũng là cha mẹ hắn tiền, mà không phải chính hắn tiền. Huống hồ, có tiền cùng cam lo nở dê dùng tiền, thường thường lại là hai chuyện khác nhau. Hắn nói không sai, ta hiện tại không có tư cách cùng hắn bàn điều kiện, hắn nói những lời kia mặc dù không dễ nghe, nhưng, hắn là đối. Tôn Thượng Tương tự rêu nói. Thu thập một phen tâm tình, Tôn Thượng Tương cắn cắn hàm răng, trong lòng đã có quyết định, nàng lật ra sổ truyền tin, không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp bấm trước đó cùng Trần Phong qua trao đổi điện thoại. Nghĩ thông suốt. Điện thoại đối diện truyền đến người nào đó trêu tức thanh âm. Tôn Thượng Tương nhìn xuống ngượng ngùng cùng quân bách, bình tĩnh nói, ta là trực tiếp tới Thâm Loan Nhất Hào tìm ngươi, vẫn là ở bên ngoài. Không đổi không đổi, đã nghĩ thông suốt, kia trước gọi 2 tiếng 33 tới nghe một chút. Ngươi đừng quá mức. Tôn Thượng Tương sắc mặt trì trệ, ngược lại có chút phẫn nộ nói. Ngươi gọi không gọi. Ngươi đây là tại nhục nhã ta. Không gọi ta cút. Ngươi hỗn đản, có cần phải như vậy sao? Ta đều đã hướng ngươi thỏa hiệp, ngươi liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi à? Ba ba. Tôn Thượng Tương vừa thẹn lại giận, nhưng đến cuối cùng, vẫn là ngoan ngoãn kêu lên. Đã kêu một tiếng, vậy không bằng gọi thêm mấy tiếng, lại đến vài tiếng. Ngươi quá quá mức. Kêu ba ba có sinh hoạt phí, không gọi không có. Ba ba, ba ba, ba ba. Đủ rồi, gọi cái 2-3 âm thanh là được rồi, ngươi gọi 10 mấy âm thanh làm gì? Trần Phóng cười hâu ngừng nàng. Không phải ngươi để cho ta gọi thêm mấy tiếng A. Tôn Thượng Tương ủy khuất nói. Trần Phóng không có nhận nàng lời nói, nói thẳng. Đến Thâm Loan Nhất Hào tìm ta, biết sao? Biết rõ. Chương 341, bạn mới dễ, giải cứu pet, 3.400 nguyệt phiếu tăng thêm. 2 ngày sau, thứ hai. Vừa sáng sớm, Mạnh Nghệ thu dọn chỉnh tề về sau, ra phòng ngủ mình, cầm túi sách chuẩn bị đi học, lại vừa vặn đụng phải trong hành lang khập khiễng vịn tường chuyển rời Tôn Thượng Tương. Không có sao chứ Tôn bác sĩ? Mạnh Nghệ tiến lên dịu dắt nàng một cái. Không có việc gì. Tôn Thượng Tương mắt nhìn Mạnh Nghệ, sắc mặt đỏ lên. Lộ ra vẻ mặt bối rối, ngươi, cũng biết rõ rồi. Mạnh Nghệ liếc mắt nói, đây không phải nói nhảm sao, ta lại không nốc, bất quá ngươi yên tâm đi, đại gia hiện tại là người một đường, ta cũng không biết cười lời nói ngươi. Về sau, còn hy vọng chiếu cố nhiều hơn đi, cái kia người, ta cảm giác không quá như thường, như cái quái vật. Tôn Thượng Tương thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ quan mang. Ngươi biết rõ liền tốt. Mạnh Nghệ đối với cái này sớm có trải nghiệm, danh manh cười một tiếng, sau đó nói, bất quá, bất kể như thế nào, về sau nhóm chúng ta đều là trên một cái thuyền tỉ muội, lẫn nhau phù yêu là hẳn là. Ê! Tôn Thượng Tương giật mình, lẫn nhau phù yêu là cái quỷ gì? Cái này Mạnh Nghệ, cũng không biết một chút xấu hổ. Hai cái chim hoàng yến ngay tại trong hành lang liễu dĩu lúc, Trần Phóng cũng đã sớm tỉnh. Lúc này chính tự giam mình ở lớn nằm trong phòng, mở ra hệ thống giao diện, tra xét mới một ngày giao dịch nội dung. 1. Cứu mạng à, có ai có thể tới cứu cứu ta sao? Ta sắp điên rồi, ta một khắc cũng không muốn ở lại nơi này. Ta gọi Pet, sinh ra ở một cái bình thường nước Mỹ gia đình, 13 tuổi thời điểm, ta dựa vào thu phế phẩm kiếm được món tiền đầu tiên, 19 tuổi thời điểm, ta quyết định bỏ học buôn bán, dựa vào linh mẫn khiếu giác cùng coi như không tệ đầu góc buôn bán, ta từng bước một để cho mình tài sản thực hiện gấp bội nữa. Vừa rồi đầy 30 tuổi, ta cũng đã trở thành vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay thương nghiệp ông trùm. Hưởng thụ lấy người khác hâm mộ và tôn kính ánh mắt lúc, ta cũng tại một lần trong tiệc rượu gặp thê tử của ta Lý Dạ. Nàng là ta gặp qua tất cả trong nữ nhân đẹp nhất một vị, ta không cách nào tự kềm chế yêu nàng, ta thể muốn cưới nàng, thế là ta bắt đầu điên cuồng theo đuổi nàng. Sau 3 tháng, ta phải nguyện chỗ bồi thường, dùng ta chân thành cùng USD cầm xuống nàng. Nhóm chúng ta mặc dù không có đứa bé, nhưng cưới hậu sinh sống một mực rất mỹ mãn, ta rất yêu nàng, nàng cũng rất yêu ta, mãi cho đến 5 năm sau một buổi tối. Ta bởi vì một lần say rượu cùng ta thư ký tốt hơn, còn bị người đập tới ảnh chụp, cuối cùng càng làm cho Lý Dạ biết rõ. Theo kia bắt đầu, ta sinh hoạt liền hỏng mất, ta không nghĩ tới Lý Dạ sẽ như vậy cực đoan. Nàng đầu tiên là tìm người giết chết ta thư ký, sau đó lại thiết kế đem ta mê choáng, cũng đem ta nhốt vào cái này nhỏ hẹp thâm u dưới mặt đất trong phòng, dùng dây xích sắt khóa lại ta 2 tay 2 chân. Nửa năm, ta đã suốt bị nàng tắt nửa năm. Nàng ngoại trừ ngẫu nhiên đến cho ta đưa ăn bên ngoài. Căn bản là không để ý tới ta, nàng phảng phất biến thành một cái người xa lạ, ta theo nàng nhìn ta trong mắt không gặp được một tơ một hào tình cảm, chỉ có lạnh lùng. Ta biết rõ, nàng chắc chắn sẽ không lại thả ta đi ra, nàng cảm thấy ta phản bội nàng, muốn như vậy từng chút tra tấn ta, nàng chính là cái điên nữ nhân, ta đều nói kia là cái ngoài ý muốn, nàng có quyền lực gì giết chết ta thư ký, còn muốn giam giữ ta. Nàng là cái ma quỷ. Ta tinh thần nhanh hỏng mất, ta muốn đi ra ngoài. Ta không muốn tiếp tục sống ở chỗ này, Thượng Đế, cầu ngươi phái cá nhân tới cứu cứu ta đi, chỉ cần có thể để cho ta trùng hoạch tự do, vô luận để cho ta nỗ lực cái gì, ta cũng nguyện ý, ô ô ô. Chi ra, giải cứu pet. Thu nhập, vô luận cái gì thay đổi là, một thứ cờ nhân dân tệ. Hữu hiệu thời gian, 3 tháng. Bẹt cung cấp tư liệu cơ bản. Xem hết hôm nay cái này bạn mới dễ nội dung về sau, Trần Phóng yên lặng vì cái này gọi bẹt người mi thương tâm nửa giây. Đứng tại người ngoài cuộc góc độ, Trần Phóng cảm thấy lấy bẹt tình huống hoàn toàn không cần thiết kết hôn, nam nhân chỉ cần thành công, có tiền, trên thực tế khắp nơi là nhà. Chỉ cần cam lo nở dê dùng tiền, một đống lớn mỹ nữ nguyện ý ôm ấp yêu thương, làm gì đơn phương yêu mến một cảnh hoa mà từ bỏ cả tòa rừng rậm đâu. Dù sao, Trần Phóng đối với bẹt cách làm là không hiểu cũng không tán thành. Mà lại, bẹt tao ngộ cũng gián tiếp là Trần Phóng gõ cảnh báo, nữ nhân có thể ngâm, nhưng cẩn thận cùng xem chừng là tất yếu, ngàn vạn không thể bởi vì nửa người dưới mà ném đi lòng cảnh giác, nếu không bẹt chính là vết xe đổ. Xem ra, kết hôn loại sự tình này, chỉ sợ đời này cũng không có duyên với ta. Trần Phóng lẩm bẩm nói, lấy hắn thân phận bây giờ cùng địa vị, kết hôn là cái khá là xa xôi sự tình, đương nhiên, đừng nói kết hôn, coi như tìm chính quy bạn gái, cũng không lớn khả năng. Hắn hiện tại tình nhân nhiều lắm, tùy tiện xách một cái đi ra, không phải liền là một cái biến tướng cô bạn gái nhỏ sao. Lắc đầu, Trần Phóng không có suy nghĩ cái này việc sự tình, một lần nữa đem lực chú ý bỏ vào giao dịch bản thân phía trên, theo hữu hiệu thời gian phía dưới tìm được bẹt cung cấp tư liệu cơ bản. Lần giao dịch này thu nhập chừng 100 triệu, đã là cái kia đẳng cấp cực hạn, nếu như giao dịch có thể thuận lợi hoàn thành, về sau, lại đem trong kho hàng lần kia thu nhập bạo kích dùng đi, đến lúc đó thu nhập chí ít tại 2 ước trở lên. Một bên suy nghĩ, Trần Phóng một bên mở ra thứ cấp giao dịch giao diện, tìm được dạng đi tay lơ chi nhánh giao diện, biên soạn lên giao dịch nội dung. Ở xa nước Mỹ, Trần Phóng cho dù có nghĩ thẩm tự mình xuất thủ cứu hắn, cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành, mà lại tồn tại nguy hiểm rất lớn. Đương nhiên, làm một tên vững như lão cẩu treo bức, loại này giao dịch có thể bật cho người khác để người khác làm thay, Trần Phóng cơ bản cũng sẽ không chủ động xuất thủ, có thể dùng giá thấp giải quyết phiền phức, tại sao muốn mạo hiểm tự mình ra tay đâu? Không có kia tất yếu. Bởi vậy, Trần Phóng định đem giải cứu bẹt nhiệm vụ, giao cho cùng ở tại nước Mỹ dạng đi Taylor. Cứ việc không có bẹt bị cầm tù cụ thể địa chỉ, nhưng thông qua kia phần bẹt cung cấp tư liệu cơ bản, dạng đi nếu như không phải ngu ngốc, liền có thể rất nhẹ nhàng tra được lì dạ hành tung. Đến lúc đó thông qua theo dõi lý dạ, dạn đi liền có thể xác định bẹt bị cầm tù nơi, sau đó bất kể là áp dụng bí mật nghị cách cứu viện, vẫn là trực tiếp báo cảnh nhường cảnh sát đến nghị cách cứu viện, đều có thể. Cụ thể lựa chọn thế nào, giao cho chính dạn đi đến định, chỉ cần hắn không đem sự tình làm hư, cái khác Trần Phóng lười đi quan ở. Cho dạn đi ban bố cứu người giao dịch nhiệm vụ về sau, Trần Phóng đóng lại hệ thống giao diện, đứng tại phòng ngủ cửa sổ sát sáng trước. Thần thanh khí sảng thưởng thức sáng sớm mặt trời mới mọc xuống sóng nước lấp loáng mặt biển. Buổi sáng dùng qua bữa sáng về sau, Trần Phóng nhận được Tần Phi gọi tới điện thoại. Ngươi làm sao gọi điện thoại tới, có chuyện gì không? Trần Phóng có chút nhỏ ngoài ý muốn. Ngân Hà Điện Trì công ty lì thủn khoảng trống điện trì nhà máy tuyên trì đã xác định, thi công bản vẽ cũng vẽ xong, 10 giờ sáng nay nửa mở công động thổ. Tần Phi tiếng nói, hoàn toàn như trước đây thanh lãnh cao ngạo, làm cho người nghe đặc biệt muốn chinh phục nàng. Trần Phóng cũng sớm đã cầm xuống nàng, hiện tại có nhiều sức miễn dịch, nhưng đối với trong lời nói của nàng nội dung lại kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Trước đó không phải nói muốn tới cuối tháng sau, hôm nay mới số 10 đi. Tần Phi nói, các ngươi công ty lần này đầu tư vốn mức tương đối lớn, trong thành phố lãnh đạo rất xem trọng, tự mình chiếu cô qua, loại này trọng điểm công trình, phê duyệt cùng thủ tục làm căn bản là một đường đèn xanh, nếu không phải vẽ bản đồ tốn thời gian dài, trên thực tế một tuần trước liền có thể bắt đầu làm việc động thổ. Dạng này a, kia còn được. Trần Phóng khẽ gật đầu, lại nói, ngươi gọi điện thoại đến, không phải là vì nói chuyện này đi, còn có việc khác sao? Tần Phi cao lãnh mà nói, ta không phải mới vừa nói sao, 10 giờ sáng nay nửa mở công động thổ, hiện tại là buổi sáng 8 giờ, ngươi bất quá chạy tới ngó ngó. Theo thành đô đến Mông Sơn, đi cao tốc cũng liền hơn 1 giờ đường xe, nếu như ngươi bây giờ khởi hành tới, kịp. Quên đi thôi, ta liền không tới, chuyện này có công ty chuyên gia phụ trách. Ta không cần thiết mỏ mẫm lẫn vào. Trần Phóng nói y. Tần Phi bên kia trầm mặc mấy giây, đột nhiên trở nên như cái khuê phòng oán phụ, nói ra. Lì thùn khoảng trống điện trì dự án bắt đầu làm việc động thổ ngươi có đi hay không không quan trọng, nhưng ta bên này. Ngươi thật không tới sao? Có ý tứ gì? Trần Phóng giả trang nghe không hiểu. Tần Phi kia xấu hổ lại vội vàng thanh âm truyền tới. Ta có ý tứ gì ngươi không hiểu sao? Ban đầu ở cùng một chỗ trước đó nói xong một tháng bồi ta 2 ngày. Ngươi đừng nói cho ta ngươi quên. Ngươi tháng này còn không có bồi qua ta. Trần Phóng sắc mặt quái dị, phản bác, ta nhớ được cái này cái gọi là 1 tháng bồi 2 ngày. Ngươi lúc đó nói là ngươi 1 tháng nhiều nhất bồi ta 2 ngày à, làm sao hiện tại liền biến thành ta 1 tháng nhất định phải cùng ngươi 2 ngày rồi, ngươi có phải hay không lầm cái gì rồi? Đầu điện thoại kia, Tần Phi nghĩ nghĩ, còn giống như thật sự là dạng này. Thế nhưng là nữ nhân miệng, gạt người quỷ, ta lúc ấy nói chuyện không đếm, không được sao. Dù sao ngươi lại không chứng cứ. Tần Phi tấm kia thanh lãnh khuôn mặt nổi lên ra ánh bình minh, nhưng lại vẫn như cũ lý trực khí chẳng nói, ta không có lầm, là chính ngươi nhớ lầm. Thật sao? Rõ. Có thể ta hiện tại tới không được a. Trần Phóng nói y. Đừng nói cho ta, ngươi bây giờ nghĩ không nhận chướng. Tần Phi thanh âm đầy cõi lòng ai hoán, cả giận nói, Trần Tổng, chúng ta trước đây thế nhưng là nói xong, ngươi bây giờ lại lật lọng, không cảm thấy rất quá mức, là đang lừa gạt ta tình cảm. Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay nhất định phải tới, không đến, về sau. Đừng nghĩ lại đụng ta. Ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Trần Phóng buồn cười nói. Cái này Tần Phi, đến cùng đốt tới bao nhiêu độ rồi? Cứ như vậy muốn cho hắn đi qua trích hạ nhiệt độ sao? Ngươi cho rằng là chính là, ngươi đến cùng qua hay không qua? Tần Phi đỏ mặt thúc giục nói. Nàng thừa nhận, tự mình nhường Trần Phóng tới, đúng là nghĩ đối với hắn mưu đồ làm loạn. Nhưng vấn đề là, ai bảo lúc trước hắn đảo loạn nàng tâm? Ai bảo hắn tới trước vén lên nàng? Nàng hiện tại cũng là hắn âm thầm tình nhân rồi, nàng sinh bệnh phát sốt, hắn không đến giúp nàng làm dịu chứng bệnh, ai đến a? Khẳng định đến tìm hắn a. Lúc này, Trần Phóng coi như muốn làm cặn bã nam, nhấc lên kho con không nhận nợ, Tần Phi cũng biểu thị không có cửa đâu. Ta không cho phép. Mơ tưởng. Mà lại, Tần Phi sớm tại ngày lễ quốc tế lao động thời điểm liền gọi điện thoại ám chỉ qua hắn, nhưng hắn lúc ấy giống như nghe không hiểu. Tới không được, ta bây giờ tại Thâm Thị. Trần Phóng bất đắc dĩ nói. Ngươi chạy thế nào Thâm Thị đi? Thần Phi ưu hoàn nói. Đến bên này làm ít chuyện. Vậy ngươi cái gì thời điểm có thể trở về? Cái này phải xem tình huống, chờ ta trở về về sau sẽ liên lạc lại ngươi, đến thời điểm, mới hảo hảo đền bù ngươi. Có thể ta hiện tại liền muốn nhìn thấy ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Thần Phi thấp giọng nói. Tự mình động thủ cơm no hào ấm, lao tổ tông lưu chuyển tới nay kỹ nghệ, ta không tin ngươi sẽ không. Trần Phóng nghiêm túc nói. Người tên hỗn đản. Hừ, tranh thủ thời gian trở về, đến thời điểm xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tần Phi dầu dĩ không vui mắng một tiếng, sau đó phút chốc một cái liền dập máy điện thoại. Chư nờ dê chi ta. Hai ta ai dọn dẹp một chút trong lòng mình không có điểm số sao. Trần Phóng lắc đầu, một trận coi nhẹ. Cái này Tần Phi, đại khái là quên lần trước chính nàng cam tâm tình nguyện quỷ gọi cha kinh lịch đi. Chương 342, nào đánh Tần Huyên, 3.600 nguyện phiếu tăng thêm. Làm Trần Phóng đang cùng Tần Phi trò chuyện thơ ý điểm, Tần Huyên lại tại một mặt buồn bực cho Tôn Thượng Tương bưng trà rót nước. Làm Trần Phóng sinh hoạt thư ký, tại hắn không có che lấp tình huống dưới, Tần Huyên một cách tự nhiên gặp được trong khu nhà cao cấp hai vị mỹ nữ khách trọ. Mạnh Nghệ trên cổ tay mang theo cái kia vệ tẹt Philippe, giá trị 300 vạn nhân dân tệ, Tần Huyên một chút liền nhận ra. Có thể để cho Trần Phóng đưa nàng quý giá như vậy đồng hồ, Tần Huyên dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết rõ hai người quan hệ khẳng định không ý tờ, hơn phân nửa là tình nhân. Coi như không phải, vậy cũng 100% có kiên tình. Mà bởi vì mộ đại lê cái này hai ngày không đến đi làm, một vài sự vụ Trần Phóng liền nhường Tần Huyên vị này sinh hoạt thư ký đến xử lý, tỉ như cho thụ thương Tôn Thượng Tương bưng trà rót nước chiếu cố nàng. Xem Tôn Thượng Tương bộ kia trẻo chân quẹ chân dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, Tần Huyên không có tồn tại lại có chút suy nghĩ nhiều, thế là, một trận bên cạnh gõ bên cạnh hỏi nói chuyện phiếm về sau, đại khái cũng xác định nàng cùng Trần Phóng tốt hơn. Trong lúc nhất thời, Tần Huyên lòng mang cảm khái, xem ra, Trần Tổng là muốn tại lớn móng heo con đựa nở dê này bên trên, càng chạy càng xa. Bất quá, làm hắn cái kia cấp độ người, vừa cao vừa đẹp trai lại có tiền, hoa tâm là kiện rất bình thường sự tình, không tốn tâm, ngược lại cùng xã hội này có vẻ không hợp nhau. Có thể để Tần Huyên không hiểu phiền muộn là, mặc dù các nàng những này nữ cũng rất xinh đẹp, có thể tự mình cũng không kém nha. Muốn dáng vóc có dáng vóc, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, hơn nữa còn là Trần Tổng sinh hoạt thư ký. Làm sao lại không gặp hắn đến vén lên tự mình, để cho mình cho hắn làm tình nhân đâu. Cứ việc, Tần Huyên chỉ nghĩ tới cho hắn làm chính quy bạn gái, không nghĩ tới muốn cho hắn làm tình nhân, có thể kìm lòng không được chính là rất khó chịu, rất bực bội. Nữ nhân chính là như vậy một loại rất kỳ quái, cũng rất đôi đánh dấu động vật, nếu như Trần Phóng thật muốn tìm tới Tần Huyên, nói nhường nàng cho hắn làm tình nhân, Tần Huyên đại khái sẽ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Dù là nàng tại cùng tỷ tỷ Tần Phi nói chuyện phiếm thời điểm, luôn luôn không che đậy miệng. Không có gì danh giới cuối cùng, nói cái gì chỉ cần có người nguyện ý cho nàng 100 vạn, nàng liền đáp ứng cho người làm tình nhân loại hình lời nói, nhưng tại thực chất bên trong nàng nhưng thật ra là cái rất thận trọng cô nương, bằng không thì cũng sẽ không mẹ thai độc thân đến bây giờ. Nói thật ra, Trần Phóng dạng này cao phú soái, nàng thèm sao? Đương nhiên thèm. Nếu như cho hắn làm lão bà, Tần Huyên một vạn cái nguyện ý, gả vào nhà giàu có, từ đây vinh hoa phú quý, áo cơm không lo, không cần lại vì tiền tài mà phiền não, ai không nguyện ý. Nhưng nếu như cho Trần Phóng làm tình nhân, không chỉ có Tần Phi bên kia sẽ không đồng ý, chính nàng cũng cảm thấy rất mất mặt, ném đi lão Tần ra mặt, trong lòng cách hứng. Nhưng vấn đề là, làm Trần Phóng tìm đường mỹ nữ làm tình nhân, nhưng không có tìm nàng làm tình nhân, cái này lại nhường nàng cảm thấy mình thật mất mặt, hoài nghi chính mình có phải hay không không được, không có mị lực cùng lực hút. Cái này nghe rất mâu thuẫn, nhưng Tần Huyên hiện tại chính là như vậy một loại trạng thái cùng ý nghĩ. Tâm sự nặng nề ra Tôn Thượng Tương gian phòng, Tần Huyên đi đến phòng khách, nhìn thấy vừa rồi cho Tần Phi đánh xong điện thoại, theo ban công bên kia đi tới Trần Phóng. Nàng đầu góc vừa rút, quỷ thần xui khiến muốn thử một chút nếu như cắm đến Trần Phóng trong ngực, hắn đến cùng sẽ có phản ứng gì. Thế là, nàng vừa cùng Trần Phóng chào hỏi, một bên giả trang uy chân, hướng trong ngực hắn ngã xuống. Trần Tổng, ai nha? Không có sao chứ ngươi? Trần Phóng thấy thế, tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Ta không sao, chính là vừa mới không xem chừng dưới chân trượt hạ. Tần Huyên đong đưa chán, gặp Trần Phóng không có gì phản ứng, thân thể mềm mại lại dùng lực hướng về thân thể hắn chen lấn chen. Trần Phóng ngay từ đầu còn không có suy nghĩ nhiều, nhưng nàng rõ ràng như vậy hướng trên người nàng túi lưng, coi như có ngốc cũng rõ ràng nàng đến cùng ý gì. Khoe miệng của hắn có chút nhấc lên, đưa tay hướng trên người nàng vỗ nhẹ nhẹ hai lần, sau đó hướng bên thai nàng thổi miệng nhật khí, trêu đùa, ngươi đây là làm gì đâu. Tần Huyên giúp cổ một cái cao y cổ, mang thai có chút phím hồng, ra vẻ bình tĩnh nói, không làm cái gì nha, ta chính là không có thăng bằng làm. Thật sao? Vâng. Vậy liền thăng bằng làm đi. Trần Phóng cười cười, đưa nàng phụ chính. Tần Huyên cô nương này, người xinh đẹp, dáng vóc không tệ, Trần Phóng cũng xác thực đối nàng có chút làm loạn ý nghĩ, điểm ấy hắn chưa từng phủ nhận. Chỉ bất quá hắn bởi vì đáp ứng Tần Phi không chủ động trêu chọc nàng nguội, cho nên đối với Tần Huyên thái độ một mực rất phật hệ. Không nghĩ tới, nàng hôm nay không biết rõ quất ngọn gió nào, thế mà chủ động tới khiêu khích hắn. Có chút ý tứ. Tạ ơn Trần Tổng. Tần Huyên túi đầu trong mắt nói y. Trần Phóng có chút hăng hái nhìn chằm chằm nàng hai giây, nói ra, đi theo ta thư phòng đi, có một số việc mà muốn cùng ngươi phân phó. Dứt lời, Trần Phóng quay người tiến vào thư phòng. Tần Huyên nhìn xem hắn bóng lưng, có chút nới lỏng khẩu khí. Nhìn hắn vừa rồi phản ứng, đối với ta còn là có chút hứng thú nha, bằng không thì cũng sẽ không quay ta đồn, càng sẽ không dùng loại kia nhãn thần dò xét ta, điều này nói rõ ta mị lực không giảm, trước đó thật sự là suy nghĩ nhiều. Tần Huyên trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, vừa nghĩ tới tự mình vừa rồi loại kia không đầu không đuôi cử động, Tần Huyên gương mặt lại kìm lòng không được có chút nóng lên, vừa mới thật quá nao quất, cũng không biết rõ Trần Tổng sẽ thấy thế nào tự mình. Mà lại, hắn bây giờ gọi ta tiến vào thư phòng, làm gì đâu, không phải là muốn nói với ta, để cho ta làm hắn tình nhân a? Không thể nào không thể nào, ta thế nhưng là sẽ cự tuyệt, ta mới không muốn làm tình nhân, ta Tần Huyên cũng là muốn mặt nữ sinh, gánh không nổi cái người kia. Trong lòng suy nghĩ không ngừng, nhưng Tần Huyên dưới chân bộ pháp cũng không dừng lại, đi theo Trần Phóng liền tiến nhập trong thư phòng. Trần Phóng vào cửa về sau, nhường Tần Huyên tắt cửa phòng, về sau theo trong tủ bảo hiểm đem nhặt đồng hồ hộp, hết thể lấy ra ngoài, cất đặt ở trên bàn sách mặt. Giúp ta đem những này đồng hồ hộp mở ra. Trần Phóng ngồi tại bàn đọc sách đằng sau ra thật trên ghế ngồi, một bên giải ra trên tay đồng hồ, vừa hướng Tần Huyên phân phó nói. Tần Huyên tiến lên, làm theo Trần Phóng phân phó, từng cái đồng hồ hộp theo thứ tự mở ra. Hai mươi mấy con tổng giá trị quá 100 triệu đồng hồ, ánh vào nàng tầm mắt. Trần Phóng đem gỡ xuống đồng hồ để vào đồng hồ trong hộp. Đối với Tần Huyên nói, vệ tẹt phi lì bẹ 6002 dê đeo mấy ngày, có chút ngán, hôm nay dự định thay cái đồng hồ đeo, ngươi cảm thấy ta mang con nào phù hợp điểm đâu. Tần Huyên trông mong nhìn lấy những này đồng hồ, cười khổ nói, ta cảm thấy con nào cũng phù hợp, ngoại trừ những nữ sĩ kia đồng hồ. Ngươi cái này nói giống như không nói đồng dạng. Trần Phóng cầm lấy cái kia giá trị 2.000 van nở và trở dần cồn sát 1.000 lầu các thợ thủ công xưa di đồng hồ, đặt ở trên tay khoa tay múa chân xuống. Cái này đồng hồ không tệ, ta cho tới bây giờ không có mang qua và trở dần cồn sát 1.000 đồng hồ, hôm nay liền mang nó. Trần Phóng chậm rãi mang theo đồng hồ, ánh mắt xéo qua như có như không nghiêng mắt nhìn tại Tần Huyên trên thân, gặp nàng con mắt ba ba nhìn lấy trên bản sách những này đồng hồ. Hắn chủ động dẫn dắt đến đề tài nói, biết rõ ta vì cái gì mua nhiều như vậy đồng hồ sao? Tần Huyên nghĩ, nhúc nhích đôi môi đỏ thắm nói ra, ngài vấn đề này vừa vặn nâng lên ta nhận biết điểm mù lên, ta một mực rất buồn bực, ngài mua cái này cỡ nào đồng hồ, cũng mang không hết ta. Mà lại, ta xem trong đó còn có thật nhiều nữ sĩ đồng hồ đâu, ngài hẳn là cũng sẽ không mang, chẳng lẽ cứ như vậy mua về đặt vào. Chương 343, Trần Thức Nghĩa bất dung tử, 3.800 nguyện phiếu tăng thêm. Trần Phóng lần trước mua đồng hồ chủ yếu mục, kỳ thật chỉ là vì thỏa mãn trở lại hiện thẻ tiêu phí hạn mức. Bất kể nam sĩ đồng hồ vẫn là nữ sĩ đồng hồ, cũng, hắn lúc ấy thật không có quá nhiều đường tâm tư. Bất quá những việc này, chính hắn trong lòng rõ ràng liền tốt, đối mặt ngoại nhân lúc, lại có một bộ khác giải thích cùng thuyết pháp. Trần Phóng cười mỉm mà nhìn chầm chầm vào nàng, mua nữ sĩ đồng hồ, đương nhiên là vì đưa nữ sĩ, có coi trọng sao? Có a. Tần Huyên không chút nghĩ ngợi gật đầu, đương nhiên là có, nơi này mỗi một cái đồng hồ ta cũng coi trọng. Vậy liền chọn một cái đi. Trần Phóng nói y. Tần Huyên hô hấp siết chặt, rõ ràng mắt có chút chớp động, để cho ta chọn. Đây là muốn làm cái gì? Không có suy nghĩ nhiều, nàng làm ngón tay một cái xinh đẹp tệ tẹt phì lịp vẹn nữ sĩ đồng hồ, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy cái này đồng hồ rất xinh đẹp. Trần Phóng cầm lấy nàng chỉ cái này đồng hồ, đây là tệ tẹt phì lịp vẹn vận động ưu nhã xưa gì một cái đồng hồ, 18K hoa hồng kim khảm kim cương, nhìn đẹp đặc biệt. Bất quá, giá cả trên nhưng không có quá đắt, vẹn vẹn 230 van ở. Trên bàn những này nữ sĩ đồng hồ bên trong, tính toán tiện nghi. Trần Phóng đem đồng hồ đặt ở trong lòng bàn tay đánh giá một lát, đưa cho nàng nói, cầm đi đeo lên thử một chút. Tần Huyên vội vàng xích lại gần, cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận đồng hồ, sau đó đem đeo ở cổ tay, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào nó thưởng thức, lòng tràn đầy đều là yêu thích chi ý, cái này đồ vật thật sự là quá đẹp. Cái gì quần áo túi xách đồ trang sức, cùng cái này giá trị 230 van ở vệ tẹt phi liệp vệ so sánh, cũng là bạo. Lúc này mới là chân chính xa xỉ phẩm, đây mới là ưu nhã cùng cao quý biểu tượng, nữ nhân tha thiết ước mơ cấp bậc phẩm. Thích không? Trần Phóng đột nhiên tại bên thai nàng nói, đánh gây nàng suy nghĩ. Thần Huyên vô ý thức gật đầu, ưa thích à? 230 van ở đồng hồ, không có nữ hải tử không ưa thích đâu. Kia muốn không? Trần Phóng lại nói. Muốn, ta đương nhiên muốn, nhưng muốn liền có thể muốn sao? Tần Huyên ngắm nhìn Trần Phóng, trong con ngươi thủy quang sàn động thời khắc, chê cười nói. Trần Tổng ngài hỏi như vậy ta, sẽ không phải là muốn dự định đưa ta đi. Trần Phóng cười nói, đưa ngươi là không có vấn đề, nhưng là, thật muốn đánh tính toán đưa ta. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là để cho ta qua tay nghiện đâu. Thật không nghĩ đến. Tần Huyên nghe vậy nhịp tim đột nhiên ra tốc, hô hấp run rập, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên, đây chính là 230 van ở đồng hồ A. Nhưng là cái gì, ngươi ngược lại là mau nói A. Tại Tần Huyên kia đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt bên trong, Trần Phóng không nhanh không chậm nói, ngươi cho ta làm thư ký được một khoảng thời gian rồi, để ngươi xử lý qua sự tình mặc dù không nhiều, nhưng ngươi cũng hẳn là hoặc nhiều hoặc ít biết rõ ta là cái dạng gì người a. Tần Huyên gật đầu, ngoài miệng mặc dù không có ứng lời nói, nhưng trong lòng lại nghĩ đến, đương nhiên biết rõ, ngươi chính là cái lớn móng heo. Trần Phóng không có đi đoán trong nội tâm nàng những cái kia tính toán, phối hợp nói tiếp, đối với ta loại tầng thứ này người mà nói, cái này tệ kẹt phì lì vẹ, hơn 200 vạn, không đáng giá nhắc tới, chỉ là cái không có ý nghĩa đồ chơi nhỏ. Bất quá, ta lại thế nào không quan tâm cái này đồ chơi nhỏ, vậy cũng chỉ là chuyện ta, cũng không thể vô duyên vô cớ liền đem nó tặng cho ngươi đi. Trên thế giới này nhưng không có miễn phí cơm trưa, không làm mà hưởng hiện tượng có, nhưng ở ta chỗ này là không tồn tại. Kia, Trần Tổng ngài là có ý tứ gì? Thần Huyên mắt nhìn Trần Phóng tấm kia đẹp trai khuôn mặt hỏi. Ngươi cảm thấy ta là có ý tứ gì? Trần Phóng cười ha hả nhìn chằm chằm nàng. Ta không biết rõ. Đối đầu cái kia nóng rực ánh mắt, Tần Huyên nhãn thần né tránh, vội vàng túi đầu xuống. Làm nhìn chăm chú lên trên cổ tay cái này quý báu vẻ tẹt phi lịp vẹ lúc, nàng lại càng xem càng ưa thích, càng xem càng muốn. Trần Phóng gặp nàng đôi kia đồng hồ tâm động vô cùng bộ dáng, trong lòng buồn cười, cô nàng này, còn đặt chỗ này cùng ta nhặt. Ngươi chính là muốn đồng hồ, lại cái gì cũng không muốn nỗ lực, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi kia chút ít tâm tư. Ngươi chính là nghĩ bạch chơi ta đúng hay không? Tiểu cơ linh quỷ. Không biết không? Đi, không biết rõ quên đi đi. Trần Phóng nói y. Tần Huyên nghe có chút kinh ngạc, cắn cắn môi mỏng, nói lầm bầm, kia, cái này đồng hồ, Trần Tổng ngài không có ý định đưa ta rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phóng nói y. Ngươi cô nàng này không có chút nào trên đạo, không nhu thuận, vậy ta dựa vào cái gì muốn đưa ngươi à, đầu óc như thường điểm được không? Tần Huyên nghe vậy có chút thất vọng. Nhưng cũng không ngoài ý muốn, bánh từ trên trời rớt xuống loại sự tình này, là cá nhân cũng huyên tưởng qua, nhưng nếu như cẩn thận suy nghĩ dưới, lại biết rõ không có khả năng. Tần Huyên không phải không minh bạch Trần Phóng ý tứ, nhưng nàng chỉ nghĩ tới cho hắn làm bạn gái, không nghĩ tới cho hắn làm tình nhân, cho nên không muốn đáp lại Trần Phóng, liền giả trang tự mình nghe không hiểu. Nhưng vấn đề là, không đáp ứng Trần Phóng, nàng 100% lấy không được khối này tệ tẹt phi lịp vẹ, mà nàng lại rất ưa thích, rất muốn cái này đồng hồ. Một trận dãy rùa về sau, Tần Huyên mắt nhìn trên tay mình cái này đồng hồ, lại nhìn mắt Trần Phóng, cắn một loạt gạo trắng hạt hàm răng nói, Trần Tổng, ngài để ta suy nghĩ chuyến về không được. Cân nhở ở cờ cái gì? Trần Phóng trừng mắt nhìn, có chút kinh ngạc. Không phải đâu, không phải đâu, cái này mắc câu rồi. Ta chỉ là làm sơ nếm thử mà thôi, được thì được, không được sau này hay nói, cũng không có nghiêm túc đâu. Cái này Tần Huyên, cái này có chút tùng động rồi. Ý chí không kiên định a. Tần Huyên nghe vậy có chút xấu hổ, đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao, nàng cắn môi một cái nói, cho ngài làm tình nhân loại chuyện này, ta trước đó căn bản liền không nghĩ tới, ngài để cho ta suy nghĩ thật kỹ một hồi, sau đó ta lại cho ngài trả lời chắc chắn, có thể chứ. Trần Phóng hơi như mày, vẫn thật là mắc câu rồi. Trước đó đáp ứng Tần Phi, không đúng Tần Huyên ra tay, Trần Phóng cũng tin trông hứa hẹn, không có chủ động đối với Tần Huyên làm qua cái gì. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bên người muội tử nhiều về sau, phung phí mê người mắt, nhiều nàng Tần Huyên một cái không nhiều, ít nàng Tần Huyên một cái cũng không ít. Bởi vậy, Trần Phóng cho tới nay cũng không đối người thư ký này biểu hiện ra hứng thú quá lớn cùng muốn ăn. Nhưng Tần Huyên dù sao cũng là cái tư sắc xuất chúng mỹ nữ, dáng vóc thướt tha tinh tế, vẻ mặt giá trị cũng cao. Huống hồ, Trần Phóng mới đầu chiêu sinh sống thư ký ý nghĩ, kỳ thật chính là vì trong lòng kia chút ít tác tha, hiểu đều hiểu. Cho nên, hắn sẽ không chủ động đối với Tần Huyên làm cái gì, nhưng nếu như Tần Chính Huyên chủ động trêu chọc hắn, vậy hắn thừa cơ phản kích, cái này không thể trách hắn đi. Mặc dù làm như vậy có chút vô sỉ, nhưng Trần Phóng cảm thấy đây đã là một cái lao sắc bí, một cái nuôi cá đạt nhân đối với Tần Phi hứa hẹn nhượng bộ lớn nhất. Tựa như vừa rồi tại phòng khách lúc, Tần Huyên rõ ràng là đang chủ động khiêu khích hắn, bất kể nàng ra ngoài tâm tư gì, dù sao làm một tên tốt chát chát chi đồ, Trần Phóng cảm thấy không thể nhịn. Huống hồ có sao nói vậy, chỉ cần Tần Huyên là cô nương tốt, không hám của, không vật chất, vậy liền sẽ không bị hắn mở ra điều kiện làm cho mê hoặc. Nhưng nếu nàng không cách nào làm được cự tuyệt dụ hoặc, cho dù Trần Phóng không gây thai vạ nàng, về sau cũng sẽ có những người khác đến gây thai vạ nàng. Hiện nay xem ra, Tần Huyên hiển nhiên là loại kia rất dễ dàng cấp trên, ý chí lực không kiên định cô nương. Mà tại dạng này tình huống dưới, liền lại đến Trần Thức Nghĩa bất dung từ thời khắc. Cùng nó nhường nàng đi bị người khác tổn thương, còn không bằng giao cho hắn tới chiếu cố. Chỉ ít, tại hắn nơi này, hắn sẽ không để cho nàng ăn thiệt thòi. Nhiều lắm là nhường nàng ăn chút mặt đầu. Sau đó liền có thể vượt qua áo cơm không lo, vinh hoa phú quý sinh hoạt, không có nhiều như vậy bực mình sự tình. Chương 344, Lâm Thịnh tin tức, 4.000 nguyệt phiếu tăng thêm. Vừa nghĩ đến đây, Trần Phóng nội tâm ý nghĩ rõ ràng rất nhiều. Hắn ánh mắt tại Tần Huyên kia mỹ lệ dáng vóc cùng gương mặt bên trên dừng lại một trận, nói ra, cân nhờ ả cờ là có thể cân nhờ ả cờ, như vậy đi, cho ngươi 3 phút thời gian, ngươi suy nghĩ thật kỹ hạ. Tần Huyên, đại ca, 3 phút thời gian, ngươi đây cũng quá ngắn đi, không thể lâu một chút ta. Tần Huyên gương mặt xinh đẹp hơi đắng, méo miệng môi ưu hoán nhìn lấy Trần Phóng, trong mắt sương mù lập lòe, dịu dàng nói, Trần Tổng. Gặp nàng bộ kia lã trá trực khóc bộ dáng, Trần Phóng cười một tiếng. Nói đùa với ngươi đâu, thời gian ta không cho ngươi định, ngươi chậm rãi cân nhờ ở cờ chính là. Phát hiện hôm nay bắt không được nàng, Trần Phong có chừng có mực, rất nhanh sửa lại miệng. Đối đãi Tần Huyên, hắn thái độ một mực khá là phật hệ, hôm nay cũng chỉ là bởi vì Tần Huyên chủ động khiêu khích, mà làm sơ phản kích cùng thăm dò thôi. Không nghĩ tới nàng lại có chỗ buông lỏng, đây coi là cái ngoài ý muốn niềm vui. Mà lại ngâm đã quen những cái kia đi thẳng về thẳng muội tử, ngẫu nhiên đến nhiều còn con quấn quấn cô nương, thay đổi khẩu vị. Kỳ thật cũng còn không tệ. Bất quá, Tần Huyên đã vào hắn hố, vậy cũng đừng nghĩ chạy. Tần Huyên nghe vậy nuối lòng khẩu khí, nàng hiện tại trong lòng rối bời, cũng không biết rõ nên làm như thế nào. Lúc này, Tần Huyên chuẩn bị đem trên tay đồng hồ lấy xuống. Trần Phóng gặp, chặn lại nói, đồng hồ cũng không cần lấy xuống, ngươi trước mang theo trên tay đi. Một khối hơn 200 vạn nữ đồng hồ, lấy Trần Phóng hiện tại cấp độ, không để vào mắt, thấp hơn 1.000 van ở đồng hồ, hắn đều chẳng muốn mang. Mà lại đặt vào cũng là đặt vào, không bằng vật tận kỳ dụng, nhường nàng trước mang theo, cho nàng nếm nhiều ích lợi. Ta trước tiên có thể mang theo. Tần Huyên giật mình, rõ ràng mắt một trận lấp lóe sau thầm nói, Trần Tổng, ngài liền không sợ ta cầm đồng hồ, trực tiếp chạy người sao, đây chính là 230 van ở đồng hồ A. Ngươi nếu là dám chạy, ta quay đầu liền đi tìm ngươi tỷ, nếu như nàng còn không lên, ta liền để nàng e giờ bồi thường. Trần Phóng nết miệng cười một tiếng, cười đến có chút hỏng. Ách, chỉ đùa một chút. Ta sẽ không chạy. Tần Huyên ra mặt run rẩy, ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi thế mà còn muốn đánh ta tỷ chú ý. Hừ, nằm mơ đi, ta mới sẽ không cho ngươi cơ hội. Nhưng mà, Tần Huyên không biết rõ là, Trần Phóng cùng nàng tỷ cũng sớm đã tốt hơn. Trần Phóng nghiêm sắc mặt, dặn dò, tốt, đồng hồ ngươi mang theo chính là, bất quá chuyện này tốt nhất đừng nói cho tỷ ngươi, không phải vậy bị nàng biết rõ về sau, một khi hỏi, ta bên này không tốt giải thích. ta biết rõ. Tần Huyên gật đầu, nàng đương nhiên sẽ không đần độn nói cho Tần Phi, nàng cũng không muốn bị chửi. Trần Phóng nghĩ đến một ít chuyện, lại ý vị thâm trường mà nói, mặt khác, ngươi là ta thư ký, rất nhiều chuyện ta cũng không có giấu giếm ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi bất kể nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì, cũng vững vàng khóa ở trong lòng, hiểu chưa? Trần Tổng ngài cứ việc yên tâm, điểm ấy phẩm đức nghề nghiệp ta còn là có. Trong lòng ngươi có ít là được. Giữa trưa vừa rồi cơm nước xong xuôi, Trần Phóng nhận được Lâm Thịnh bên kia hối đến một khoản tiền. 3.650 van ở nhân dân tệ. Số tiền kia là Lâm Thịnh đem lần trước còn lại đám kia châu đáo đồ trang sức cùng đồ cổ, cơ bản tuột tay về sau chỉ toàn thu nhập. Có Lâm Thịnh khoản này gửi tiền, Trần Phóng trong thẻ số dư con nở lại trực tiếp tăng tới 97.000 van ở nhân dân tệ, còn kém không đến 3.000 van ở liền đủ mới ức. Mà dạn đi tay lơ còn đang gấp rút hoàn thành đối với vẹt giải cứu nhiệm vụ, một khi thành công, Trần Phóng liền có thể thu hoạch được 100 triệu tiền mặt thu nhập. Đến lúc đó, dù là không sử dụng thu nhập bạo kích, hắn trong thẻ số dư con ở lại cũng có thể nhẹ nhõm đạt tới 10 chữ số. Thu được tiền về sau, Trần Phóng cho Lâm Thịnh trở về cái điện thoại. Trần Tổng, tiền ta đã cho ngươi đánh tới, nhận được a? Lâm Thịnh kết nối điện thoại sau dẫn đầu hỏi. Nhận được. Trần Phóng nói y. Vậy là tốt rồi, nhóm này hàng. Lâm Thịnh nói với Trần Phóng lên cụ thể tình huống. Lớn lớn nhỏ nhỏ đại khái 700 vật, mặc dù đều là cổ đại đồ vật, nhưng thấp kém phẩm kỳ thật rất nhiều, có giá trị chỉ chiếm một số nhỏ, không có ngàn vạn cấp bảo vật, trăm vạn cấp ngược lại là có mấy thứ. Như thế xem xét, kỳ thật vẫn là hoàng kim cùng nhân sâm khá là đáng tin cậy, nhưng châu đáo đồ trang sức cùng đồ cổ lại không thể không muốn, dù sao đều là kiếm tiền, chỉ là kiếm được nhiều hoặc ít thôi. Nói xong lần trước đám kia hàng tình huống về sau, Lâm Thịnh lời nói xoay chuyển, nâng nói, đúng rồi Trần Tổng. Trước ngươi không phải để cho ta lưu ý giá trị quá 100 triệu đồ cổ bảo bối sao, ta phái người chuyên môn đi cùng tiến vào chuyện này, ngày hôm qua buổi chiều, chúng ta truyền tin tức trở về, nói là Thượng Hải bên kia có vị đồ cổ người thu thập, muốn xuất thủ trong tay hai loại giá trị quá 100 triệu đồ cổ. Trần Phong trước mắt hơi sáng, vội vàng truy vấn, cụ thể là cái gì đồ cổ? Giá cả bao nhiêu? Lâm Thịnh trả lời, hai cái đều là đồ sứ, giống nhau là thanh càn long ngự chế men màu hạnh Lâm Xuân Yến bức tranh bát. Khác giống nhau là Bắc Tống Nhữ Diêu xanh thấm men hoa hướng dương cuộn, cái trước định giá đại khái 1.3 ức, cái sau đại khái 1.8 ức. Là lấy đấu giá tình thế xuất thủ, vẫn là đi đấu giá quá trình, tháng 5 số 15 cùng ngày, ra Đức phòng đấu giá sẽ tổ chức một trận đồ cổ đấu giá hội, nơi là trên Thượng Hải, hai thứ này đồ sứ cũng tham gia quay. Thượng Hải, tháng 5 số 15. Trần Phong có chút tính toán. Cũng chính là tuần này thứ 6, hôm nay là thứ 2 nha, còn có 5 ngày thời gian. Lâm Thịnh nói bổ sung, Trần Phóng, cái này đấu giá hội ta muốn đi thăm ra, người giúp ta an bài xuống, ta lúc này còn tại Thâm Thị, bất quá chẳng mấy chốc sẽ khởi hành đi Thượng Hải, người đem đấu giá hội cụ thể quá trình cùng tất cả vật đấu giá điều tra rõ ràng, sau đó lại điện thoại cho ta biết. Lâm Thịnh, tốt. Không cùng Lâm Thịnh nhiều trò chuyện, hai người rất nhanh kết thúc cuộc nói chuyện. Bởi vì Lý Đại Bảo bên kia giao dịch điều kiện, cái này giá trị quá 100 triệu đồ cổ, Trần Phóng là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Còn như vệ lão lục, kia gia hỏa hiện tại thật cũng không nhàn rỗi, đã mang binh quét ngang Hàng Châu cái khác 7 huyện, ngay tại suy nghĩ làm sao lấy nhỏ nhất tổn thất đánh hạ Hàng Châu thành, cũng nhanh muốn bắt lại. Chờ hắn triệt để cầm xuống Hàng Châu về sau, tất nhiên sẽ có mới một lần giao dịch. Nhưng là, căn cứ phía trước mấy lần giao dịch đến đồ cổ tình huống xem, Trần Phóng tạm thời cũng không có trông cậy vào hắn có thể mang đến kinh hỉ, miễn cho kết quả là kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, bởi vậy vẫn là đến nghĩ biện pháp theo trong hiện thực mua sắm. Đã Thượng Hải bên kia có cái đấu giá hội, vậy trước tiên khởi hành đi Thượng Hải đi. Nói đến, Trần Phóng cũng có một lúc lâu không có đi qua Thượng Hải. Ngay tại ngày lễ quốc tế lao động thời điểm, Đường Tiểu Kình, Lục Vũ Phỉ cùng Lệ Chi, còn lần lượt trên mẹ chặt hỏi hắn cái gì thời điểm đi Thượng Hải, các nàng cũng sinh bệnh trúng độc, muốn hôn nóng khả năng giải độc. Mà Trần Phóng nguyên bản định là tại Thâm Thị đi dạo lên mấy tháng, sau đó mới lướt tới Thượng Hải, hiện tại mới ngây người một tuần bộ dáng. Nhưng bởi vì Lâm Thịnh cái này điện thoại, hắn quyết định sửa đổi xuống kế hoạch, sớm khởi hành đi qua. Thế là, Trần Phóng trước hết để cho Tần Huyên mua vé máy bay, sau đó bấm Mộ Đại Lê điện thoại. "Uy, Trần tiên sinh." Mộ Đại Lê kia thanh âm ôn nhu truyền đến. "Mộ tỷ, thân thể thế nào? Nghỉ ngơi hai ngày, cảm giác khá hơn chút nào không?" Trần Phóng hỏi. "Tốt một điểm, chính là eo còn có chút đau xót, đi đứng không lưu loát, đi đường cũng không tốt đi." Mộ Đại Lê thấp giọng trả lời. Trần Phóng xấu hổ cười một tiếng. Hắn ngày đó là có chút đem Mộ Đại Lê cha tấn thảm rồi y, đều do nàng quá mê người, hắn cũng không có biện pháp à. Chương 345, thời gian đến quản lý bắt đầu mới được, 4.200 nguyệt phiếu tăng thêm. Trần Phong nói, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta bên này tạm thời có chút việc, muốn rời khỏi thâm thị, gọi điện thoại cùng ngươi nói một tiếng. Ngài cái này muốn đi rồi. Mộ Đại Lê giật mình, mơ hồ trong đó có một tia không bỏ chi ý. Ừm, vốn là dự định lại ở lại một hồi, nhưng Thượng Hải bên kia có chút việc, ta phải sớm chạy tới. Tốt, ngài có việc liền đi mau lên, Thâm Loan Nhất Hảo có ta đây, ta sẽ cho ngài xem trọng nhà. Vất vả ngươi, ngươi đem thân thể dưỡng tốt, lần sau ta tới mới hảo hảo đền bù ngươi. Đền bù cũng không cần, ngài đừng khi dễ ta là được. Mộ Đại Lê ngượng ngập nói. Vậy không được, ha ha. Trần Phóng cười to. Tháng 5 số 11 buổi sáng 11 giờ 30 phút. Một nhà đến từ thâm thị máy bay hành khách, vẽ qua xanh lam bầu trời, vững vàng đáp xuống Thượng Hải Hồng Kiều sân bay. Xuống phi cơ về sau, một bên hướng ngoài phi trường đi đến, Trần Phóng vừa hướng Phan Chí Minh nói, Chí rõ ràng, ngươi vẫn là lao nhân vụ, đi làm hai chiếc xe. Xe vật này là nhất định phải. Bất kể là thâm thị hay là Thượng Hải, Trần Phóng về sau không có việc gì sẽ thường xuyên đến chơi, tự mình không xe không tiện. Ngoài ra, xe cái đồ chơi này không chỉ có là xuất hành công cụ, vẫn là vén muội cùng nhặt chén thần khí, tuyệt đối không thể bớt. Mặc dù có thể theo thành đô bên kia điều xe tới, nhưng Trần Phóng suy nghĩ tự mình cũng không kém mấy trăm ngàn thanh vạn, tả hữu đều là dùng tiền tích lũy tiêu phí giá trị, không bằng đến một cái thành thị ngay tại nơi đó nâng mấy chiếc xe trên bài, cũng tiết kiệm nơi khác biển số xe đến Thượng Hải qua một chút con đường lúc lại bị hạn đi. Tốt Trần Tổng. Phan Chí Minh gật đầu, lại hỏi, bất quá, vẫn là rồi rồi sở cùng phe ra gì sao? Trần Phóng suy nghĩ một chút nói, lao tư xem tình huống, ngươi tìm một chút có hay không 63 y tòa, nếu như chỉ có tứ tọa, quên đi, cũng kéo không được mấy cá nhân, ngươi trực tiếp nhìn xem mua cái 63 y tòa cái khác bài xe thương vụ đi, siêu tốc độ chạy không quan trọng, liền phe ra gì cũng được. Minh Bạch. Phan Chí Minh đáp. Ra sân bay, Phan Chí Minh đi đầu đón xe rời đi, Trần Phóng mắt nhìn bên cạnh thân ăn mặc gợi cảm mê người thư ký Tần Huyên, thừa dịp nàng không chú ý, quay nàng một cái. Tần Huyên trong tay chính dẫn theo hai cái lớn cái dương, bên trong chứa Trần Phóng tại thâm thị sắm đến quý báo đồng hồ, hắn không có ý định đem đồng hồ đặt ở thâm thị, chuẩn bị mang về thành đô đi, nhưng bây giờ muốn tới Thượng Hải làm việc, liền trước hết để cho Tần Huyên mang theo nhìn xem. Trần Tổng. Nhận gõ, Tần Huyên thân thể mềm mại khẽ run, hướng khía cạnh rời hai bước, hờn dỗi một tiếng, nhếch lên miệng nhỏ nhìn lấy Trần Phóng. Trên người ngươi có bụi, ta giúp ngươi vua xuống mà thôi, lớn như vậy phản ứng làm gì? Trần Phóng dày mặt, chững chạc đàng hoàng nói. Ngài đây là... Giao biện. Tần Huyên xấu hổ đạo, nơi nào đến bụi, rõ ràng chính là nghị chiếm ta tiện nghi, hừ, xấu lắm. Trần Phóng nghe vậy nhướng mày, nghiêm mặt nói, ta thế nhưng là ngươi lão bản, ngươi dạng này nói chuyện với ta, không sợ ta cho ngươi mặc tiểu hài sao? Nghe hắn kiểu nói này, Tần Huyên gương mặt xinh đẹp một đổ, lập tức đóng chặt bờ môi không dám chống đối hắn. Gặp nàng dạng này, Trần Phóng mặt mày triển khai, nhìn xuống trên tay nàng đồng hồ, cười nói, ngày hôm qua trò chuyện sự tình, ngươi suy tính được thế nào? Tần Huyên lầu bầu nói, còn tại cân nhở ở cờ bên trong. Cái này cũng một ngày trôi qua, còn tại cân nhở ở cờ bên trong sao? Trần Tổng, ngài ngày hôm qua nói, không cho ta quy định thời gian, để cho ta chậm rãi cân nhở ở cờ. Tần Huyên sở sở đáng thương nói, đúng vậy à, không cho ngươi quy định thời gian, ta cũng không có để ngươi hiện tại đáp phục ta, chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi đừng nghĩ nhiều. Trần Phóng cười nói, Tần Huyên kéo căng lấy gương mặt xinh đẹp không lời nói, nghĩ thầm vậy ngươi không có chuyện hỏi ta làm gì, rõ ràng chính là có chủ tâm cho ta áp lực, lớn móng heo lao bản, quả nhiên rất hư. Đùa nàng vài câu, Trần Phóng tâm tình vui vẻ không ít, sau đó nghiêm mặt nói, trước đó để ngươi đặt trước khách sạn, ngươi đã đặt xong sao? Đã đặt xong. Tần Huyên chán điểm một cái, sau đó đống nhiên nghĩ đến cái gì, nhất kinh nhất xả mà nói, à, cái kia, không có ý tứ Trần Tổng, ta lên máy bay trước quên gọi điện thoại thông chi bùn gà gì quán rượu. Trần Phóng im lặng nói, ta là nói ra miệng nơi đó, làm sao lại không thấy được người đâu, hiện tại đi ra, tại chỗ này đợi nửa ngày ngươi cũng không mở miệng nói, ngươi người thư ký này làm việc, làm được có thể không có chút nào xứng trước ca. Trên Thượng Hải, Trần Phóng không có bất động sản, chỉ có thể ở khách sạn, ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, hắn liền nhường Tần Huyên thông qua online, cùng Thượng Hải bùn gà gì khách sạn lấy được liên hệ, cũng nhường nàng mua một gian phòng tổng thống. Tần Huyên xinh đẹp đỏ mặt dưới, vội vàng đem tay phải cái dương chuyển đến tay trái cầm, sau đó theo trong ba lô lấy ra tự mình điện thoại, ấp úng nói, ta lập tức gọi điện thoại. Trần Phóng liếc mắt, nói ra, hiện tại mới đánh. Trễ, ngươi trước tiên đem đồng hồ sách đi khách sạn đi, có chuyện gì, ta sẽ điện thoại thông chi ngươi. Tần Huyên hỏi, vậy ngài đâu? Trần Phóng cười một tiếng, ta đương nhiên là muốn đi tán gái, Không phải vậy của ngươi a? Ngươi lại còn tại cân nhở ở cờ bên trong, cua không? Nói xong, hắn lên chiếc ven đường xe taxi, rất nhanh biến mất tại cuối con đường. Tần Huyên quệt miệng nhìn chằm chằm một trận, nhỏ giọng chửi bậy nói, cái này cá nhân, ngay trước mặt ta đi nói ngâm đường nữ nhân, thật tốt sao? Trước đó còn nói muốn để ta cho hắn làm tình nhân đâu, liền ngươi dạng này, ta có thể đáp lại ngươi mới gặp quỷ, không có chút nào biết rõ dấu người. Hừ, chờ xem ngươi, chờ ta mang đủ trên tay cái này vệ tẹt Philippe, đem nghiện qua đủ, đến thời điểm trực tiếp lấy xuống trả lại cho ngươi, để ngươi lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Trần Phóng không biết rõ Tần Huyên nội tâm những cái kia tính toán, bất quá, dù là biết rõ, hắn cũng sẽ không để ý. Luận chơi xáo lộ, 10 cái Tần Huyên đều không phải là hắn Trần Phóng đối thủ. Huống hồ, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, có nhiều thứ một khi hưởng thụ qua, lại nghĩ trở lại nguyên bản một mạc thanh đam mở, cũng không có dễ dàng như vậy. Không có đi qua nở Tần Huyên, cùng nàng sau khi tách ra, Trần Phóng bắt đầu quản lý lên tự mình thời gian. Đầu tiên là buổi chiều đem Đường Tiểu Kình hẹn ra, theo nàng cùng một chỗ thông thông khoái khoái dính nhau mấy giờ. Đến ban đêm lại đem Lệ Chi kêu đi ra, tại nàng theo đề nghị đi một nhà tư nhân rạp chiếu phim bao hết trận, một mực xem phim nhìn thấy 11 giờ 30 phút mới đưa nàng đưa về chỗ ở. Rạng sáng thời điểm, nói cho chính Lục Vũ Phỉ vừa mới xuống phi cơ, sau đó không nhanh không chậm tiến đến cùng nàng gặp nhau, mang nàng đi khách sạn ăn xong bữa dài rằng giặc bữa ăn khuya, thẳng đến sáng sớm sắc trời tối tăm mở mịt hiện ra lúc, mới tắt đèn đóng cửa. Ngày thứ hai giữa trưa, mặt trời đã treo trên cao trên bầu trời, sáng tỏ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh bắn ra tại khách sạn trên sàn nhà, tản ra quang mang đem gian phòng chiếu lên sáng tỏ sáng trưng. Trần Phóng sau khi rời giường, Lục Vũ Phỉ cũng đi theo theo đang ngủ say tỉnh lại, nhìn thấy hắn ngay tại mặc quần áo, nhìn lấy cái kia thẳng tắp thon dài dáng vóc, si ngốc lên tiếng nói, đống ca, ngươi dáng vóc thật tốt tốt. Trần Phóng mặc xong áo sơ mi, nhìn nàng một cái cười nói, ngươi cũng không tệ. Lục Vũ Phỉ gương mặt bên trên trồi lên ngọt ngào mỉm cười, hỏi, ngươi lần này tới Thượng Hải, muốn đợi bao lâu à? Sẽ không giống lần trước, rất nhanh lại đi đi. Đến bên này có chút việc, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sẽ đợi một lúc lâu. Trần Phóng ngồi tại bên giường, đưa tay vướt vướt nàng kia mềm mại thơm nước mái tóc, lại vướt xuôi nàng nhỏ vểnh lên mũi, nói ra, ngươi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, chờ thân thể ngươi dưỡng hảo, ta lại dẫn ngươi đi ra ngoài chơi. Ừm ân. Lục Vũ Phỉ ngoan ngoãn gật đầu. Cùng nàng hàn huyên một hồi, Trần Phóng xuất ra điện thoại đi nàng phòng phát trực tiếp đánh nhiều vây cá về sau, đứng dậy rời khỏi khách sạn. Bên lề đường, Trần Phóng hai tay cắm ở trong túi quần, bộ pháp nhàn nhã mà hài lòng, hắn một mặt đánh giá quá khứ bận rộn dòng xe cộ cùng đám người, một mặt suy nghĩ tự mình tiếp xuống cái kia làm gì. Lần này tới Thượng Hải chủ yếu mục là tham gia ra Đức phòng đấu giá tổ chức đấu giá hội, bất quá cự ly tháng 5 số 15 còn có mấy ngày, trong khoảng thời gian này cũng không thể ánh sáng nhàn rỗi, muốn lợi dụng mới được. Đầu tiên đi dạo khẳng định là muốn đi dạo, có câu nói rất hay, nam nhân không tán gái, còn sống không có tư vị. Đây là Trần Phóng nhân sinh cơ bản tín điều. Dù sao, trước mắt hắn liền hai cái ý nghĩ đầu tiên là tán gái, cái thứ hai ý nghĩ là mở ra treo kiếm tiền tiếp tục tán gái. Tục là tục điểm, nhưng hắn gần đây rất thẳng thắn, ở phương diện này, hắn chính là cái trung thực nam nhân, không có nam sinh khác nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Tiếp theo, Trần Phóng suy nghĩ Thượng Hải bên này, tự mình về sau đại khái sẽ bồi thường cho, ngoại trừ tất yếu cỗ xe bên ngoài, phòng ở cũng hẳn là đặt mua mấy bộ. Mặc dù ở khách sạn xác thực rất thuận tiện, nhưng không có tự mình vui ở trong thành phố này, Trần Phóng luôn cảm thấy thiếu chút cái gì. Muội tử, xe, phòng ở, thân thể, chân. Tất cả đều là con, còn có cái gì còn tới. Trần Phóng nghịch ngậm suy nghĩ một trận, lắc đầu bật cười. Lúc này, liền bữa sáng cũng còn không ăn bụng đại khái chịu không được hắn dày vò khốn khổ, ủng ủ cục kháng nghị. Nhắc nhở hắn nhanh đi trấn an bọn chúng. Trước tìm địa phương giải quyết xuống ngũ tạng miếu lại nói. Dùng cơm quá trình bên trong, Trần Phóng trước mắt hiện lên một luồng lang quang, mở ra tài phú hệ thống nhìn nhìn, hôm nay thường ngày giao dịch đổi mới. Chương 346, đầu đường phỏng vấn, 4.400 nguyệt phiếu tăng thêm. 1. Ta gọi dìm, ta ngay tại mưu đồ một trận tinh vi bắt cóc cùng bắt chẹt. Ta mục tiêu là bắt cóc châu Âu một tên phú hào nữ nhi, lại thông qua uy hiếp tên này châu Âu phú hào. Nhường hắn cầm 1.000 van euro đến đổi hắn nữ nhi. Nhưng là, ta hiện tại không có tài chính khởi động, hy vọng có người có thể giúp đỡ ta 100 van euro, chờ ta sau khi thành công, ta sẽ phân cho tên này giúp đỡ ta bằng hữu 500 van euro. Chi ra, 100 van euro. Thu nhập, nếu như dìm thành công ngươi đem thu hoạch được 500 van euro. Hữu hiệu thời gian, 1 giờ. Ngưng mắt nhìn mấy giây, Trần Phóng nhếch miệng, nói thầm một tiếng kỳ hoa về sau, tiếp tục dùng cơm. cái này gọi dìm ra hỏa, quả thực là bị điên, ý nghi ha ho hủy hệ nở. Cái này trợ trụ vi ngược, tỷ lệ hồi báo cực thấp, không nhất định thành công giao dịch, Trần Phóng muốn choáng váng mới có thể dây vào, nếu không phải hệ thống đem thu nhập viết rõ ràng, Trần Phóng đều muốn coi là cái này ra hỏa là đang cố ý dọa dâm hắn, cắt hắn giao hẹ. Đặt ở trong cuộc sống hiện thực, rất nhiều ưa thích ham món lợi nhỏ tiện nghi giao hẹ, chính là như vậy bị cắt. Dùng qua bữa ăn về sau, Trần Phóng đi tới một chỗ phồn hoa đường dành riêng cho người đi bộ. Hắn đang chuẩn bị tìm địa phương dừng chân, uống một chút trà chiều, sau đó nhìn xem có thể hay không theo TikTok hoặc là đấu ngư trên gọi hai cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đi ra trò chuyện nói chuyện trời đất. Một cái đột nhiên theo khía cạnh một nhà cửa hàng trà sữa giết ra đến cô nương, ngăn cản hắn đường đi. Đây là một cái dung nhan tinh xảo cô nương, thân cao chừng chớ 1m7, mềm mại mái tóc choàng ta y hai vai, trắng gương mặt non nớt trên treo ngọt ngào tiếu dung. Giờ phút này, nàng trong tay phải chính cầm một cái vô tuyến máy ghi âm, nhảy đến Trần Phong trước mặt về sau, liền doanh doanh cười nói, xoái ca ngươi tốt, có thể phỏng vấn ngươi một chút không? Trần Phong nháy mắt một cái không nháy mắt đánh giá nàng. Thế nào cảm giác cái cô nương này hơi có chút quen thuộc đâu, giống như trước kia ở nơi nào nhìn thấy qua. Tâm tư xoay chuyển thời khắc, Trần Phóng cười nói, có thể a, ngươi muốn ngắt thăm cái gì? Nhóm chúng ta ngay tại quay TikTok, làm đầu đường phỏng vấn, chính là đơn giản phỏng vấn ngươi mấy cái gần nhất nhiệt độ tương đối cao chủ đề. Cô nương xinh đẹp chỉ khía cạnh, nơi đó đang có một tên ước chừng là nữ nhà quay phim muội tử, chính giờ camera nhắm ngay bên này. Ngươi là TikTok trên nữ dẫn chương trình. Trần Phóng mắt nhìn bên kia, lại chuyển chủ đề ánh sáng nhìn chằm chằm nàng, ký ức bỗng nhiên hiện lên, hắn nhớ tới này cô nương là ai? Ách, nữ dẫn chương trình. Cũng coi như đi. Cô nương xinh đẹp sửng sốt một chút. Trần Phong nói, ta nhớ được ngươi, ngươi tên gì vi tới? An tết lúc ấy, ta rất nhớ còn nhìn qua ngươi phát trực tiếp. Cô nương xinh đẹp kinh ngạc nói, thật sao? Ngươi còn nhìn ta phát trực tiếp à? Vậy quá vinh hạnh, ta gọi Cúc Thải Vi, TikTok trên cũng là cái tên này. Ngươi nếu là thích xem ta video hoặc là phát trực tiếp, quay đầu nhớ kỹ chú ý ta nha. Trần Phóng cười nói, hẳn là đã chú ý. Trước mắt cái này gọi Cúc Thải Vi cô nương xinh đẹp, Trần Phóng nhớ kỹ ăn tết lúc ấy, tự mình chẳng những nhìn qua nàng phát trực tiếp, trả lại cho nàng đánh không ít cả nỉ văn đâu, nhưng này lúc vội vàng hệ thống tăng cấp, cũng không có đi quan tâm nàng. Dần dần, gặp được muội tử càng nhiều, cơ hồ đều muốn đem nàng đem quên đi. Bây giờ tại đầu đường ngẫu nhiên gặp đến nàng, một phen dò xét xuống tới. Trần Phóng phát hiện cô nương này khuôn mặt như vẽ, bạch bích không tì vết, da thịt tựa hồ thổi qua liền phá, vẫn rất xinh đẹp. Tư thái nhìn nở thấy cũng không tệ, đại mỹ nữ tiêu chuẩn thấp nhất bạch mãng đôi chân dài cùng eo nhỏ nhắn nàng không thiếu, khí chất phía trên cũng là 10 điểm đặc biệt, cho người ta một loại khác hiểu điệu mỹ diệu cảm giác. Chính là ý chí không quá rộng rãi, da da cũng hầu như là một người ở nhà, không phải vậy, lấy Trần Phóng tiêu chuẩn thẩm mỹ, chí ít cũng phải cho nàng phần này tư sắc đánh cái T1. Bất quá định giá T1 cấp mỹ nữ, nàng vẫn là dư xài. Gặp được loại này cấp bậc xinh đẹp muội tử, Trần Phóng có chút không muốn chuyển chân, thẳng thắn nói, hắn chính là thèm, muốn cùng nàng cùng một chỗ quản lý xuống thời gian. Nghe Trần Phóng nói đã chú ý tự mình, Cúc Thải Vi mặt mày mỉm cười, vui vẻ nói vậy thì cảm ơn a. Nói, nàng lại vội vàng điều chỉnh biểu lộ, chân thành nói, kia, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu phỏng vấn a. Ừm, ngươi hỏi đi. Trần Phóng gật đầu, cũng cứ vậy mà làm phát xuống hình. Cúc Thải Vi đem máy ghi âm đưa tới Trần Phong cái cằm cách đó không xa, mở miệng nói ra, gần nhất trên mạng có cái khá là nóng chủ đề, hỏi nam sinh 25 tuổi trước kia tiền tiết kiệm hơn 50 và nở sao, ngươi thấy thế nào? Trần Phong nghĩ, đứng đắn trả lời, ta thấy thế nào? Ta xem đưa ra cái đề tài này người, hẳn là giáp tâm không tốt, là đang cố ý cho người trẻ tuổi chế tạo khủng hoảng. Cúc Thải Vi ra mặt run lên, ta không phải ý tứ kia, ngươi chớ hiểu lầm. Trần Phong trừng mắt nhìn nói, ta nói là tại trên internet đưa ra cái đề tài này người, lại không có nói ngươi à. Cúc Thải Vi giật mình, xấu hổ cười một tiếng, tốt ta, là ta hiểu lầm, nàng tiếp tục nói, vậy ngươi cảm thấy, nam sinh 25 tuổi trước có 50 và nở tiền tiết kiệm nhiều không? Trần Phong nói, không nhiều. Cúc Thải Vi, ách, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói nhiều đây. Trần Phong cười một tiếng, nói thật, đối với phần lớn phổ thông tuổi trẻ nam sĩ tới nói, quả thật có chút nhiều, nhưng với ta mà nói không nhiều. Xem ra ngươi rất tự tin a. Cúc Thải Vi hé miệng cười một tiếng, đánh tiếp thú nói, vậy ngươi bình thường hoa 50 van ở cần mấy ngày đâu? Mấy ngày? Trần Phóng khẽ cười nói, ngươi cái này hỏi được, không cần mấy ngày, nhanh thời điểm mấy giây liền không có. Cúc Thải Vi, vị cô nương xinh đẹp này trắng gương mặt non nớt bên trên, phảng phất xuất hiện mấy cái màu đen dấu chấm hỏi, ngây người một lát, nàng hoàn hồn sau cười một tiếng. Soái ca ngươi thật là hài hước, vậy ngươi bình thường kiếm lời 50 van ở lại cần mấy ngày đâu. Cái này ngược lại là không có tính toán qua, bất quá, ta hiện tại chỉ làm mấy ngàn vạn hơn trăm triệu sinh ý, thấp hơn 1.000 vạn sinh ý, ta cũng không quá cảm thấy hứng thú. Trần Phóng nghĩ nghĩ, tương đương nghiêm túc hồi đáp. Cúc Thải Vi. Nhưng mà, Cúc Thải Vi nghe lời này, lại khỏe miệng co giật hai lần, có chút không quá vui lòng trừng mắt nhìn Trần Phóng một chút. Nàng còn tưởng rằng Trần Phóng chỉ hơn mấy ngàn vạn sinh ý, là đừng cái gì đây, cảm thấy hắn là đang đùa giỡn chính mình. Hút khẩu khí, lại ho nhẹ hai tiếng, Cúc Thải Vi che giấu tốt chính mình xấu hổ. Nói tiếp đi, kế tiếp vấn đề, người 2021 năm tâm nguyện lớn nhất là cái gì? Trần Phóng tròng mắt đi lòng vòng, cái này còn phải hỏi sao? Hắn lúc đầu muốn nói cùng 365 cái cô nương xinh đẹp trò chuyện nhân sinh, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy quá dung tục, nói ra có tổn thương phong tục, những chuyện này tự mình nội tâm biết rõ liền tốt, không cần nói với người khác. Thế là, nghĩ lại lại mỉm cười nói, kiếm lời cái 100 ứ cờ đi. Cúc Thải Vi sắc mặt trì trệ, nghiêng đầu xem xét Trần Phóng một hồi lâu, nói thực ra, nàng hiện tại thật muốn truy cái này cá nhân một bữa, đại ca, nhóm chúng ta đây là đứng đắn phỏng vấn đâu, ngươi liền không thể thật tốt trả lời vấn đề sao. Không còn gì để nói về sau, Cúc Thải Vi gương mặt xinh đẹp nổi lên ra cười mỉm biểu lộ, nói, 100 ứ cờ, nếu như ta không có đoán sai, soái ca ngươi ngón tay là sung sướng đầu a. Trương Nguyệt Nguyệt vẽ tăng thêm rốt cục trả hết. Chương 347, hương vị không tệ a, chín hơn cầu nguyệt phiếu. Sung sướng đâu? Trần Phóng lắc đầu nói, không phải a, ta nói là nhân dân tệ. Cúc Thải Vi mí mắt run rẩy hai lần, hoàn toàn không còn gì để nói. Đại ca, ta giúp ngươi tìm lối thoát xuống đâu, kết quả ngươi ngược lại tô tở, trực tiếp phủ định ta, sau đó chư a vào rồi. Ngươi biết rõ 100 ứ cờ là bao nhiêu tiền không? Thật sự là, nhặt chén giả bộ có chút nước bình đồ không có không có, nghe xong liền biết rõ là nghỉ ngơi. Bất quá, Cúc Thải Vi không biết rõ là, Trần Phóng thật đúng là không có nhặt, hắn là tại rất nghiêm túc trả lời nàng vấn đề. Trần Phóng hiện nay thẻ ngân hàng bên trong số dư còn ở lại có 9 cái nhiều ức, mà lại rất nhanh sẽ đột phá 10 ức. Cự ly năm nay kết thúc, còn có hơn nửa năm thời gian, ngân hà công ty bên kia phát triển không ngừng, lì thủn khoảng trống điện trì nhà máy một khi dựng bắt đầu, tuyệt đối có thể phá vỡ hiện hữu điện trì sản nghiệp, sau đó còn rất nhiều vơ vét của cải. Mà tài phú hệ thống cũng tại vững bức vì hắn chế tạo thu nhập, hắn nghĩ nếu như mình vận khí tốt lời nói, 2021 năm kết thúc thời điểm, kiếm cái trên 100 ức không khó lắm a. Thậm chí, lớn mật một điểm, mấy 100 ức cũng không phải không có khả năng. Bởi vậy, nói với Cúc Thải Vi 100 ư cờ, kỳ thật xem như cái phỏng đoán cẩn thận. Sau đó, lại hỏi mấy cái đơn giản vấn đề về sau, phỏng vấn kết thúc. Cúc Thải Vi mặc dù đối với Trần Phóng ưa thích nhặt chén hành vi, biểu thị rất khinh bỉ, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nàng như cũ lễ phép đối nàng cười nói. Cảm ơn ngươi tiếp nhận ta phỏng vấn, cuộc phỏng vấn này qua 2 ngày sẽ phát tại ta TikTok bên trên, ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói, đến thời điểm có thể đi nhìn xem thành phẩm. Được, quay đầu đi ngóng nó. Ta bên này còn có chút việc, tạm thời cũng không cùng ngươi hàn huyên, cảm ơn a. Dứt lời, Cúc Thải Vi làm như muốn đi. Ai chờ đã? Trần Phóng lại lên tiếng gọi lại nàng. Nàng chớp xinh đẹp mắt to nhìn lấy hắn, ngươi còn có chuyện gì sao? Trần Phóng nói, tốt xấu ta cũng ở nơi đây tiếp nhận ngươi lâu như vậy phỏng vấn, tính toán đến có tầm 10 phút, ngươi nói câu tạ ơn liền đi, không tốt lắm đâu, không nên biểu thị chút gì sao? Cúc Thải Vi giật mình, ách, ngươi muốn ta biểu thị chút gì? Trần Phóng chỉ cạnh bên cửa hàng trà sữa, không bằng mời ta cùng một trà sữa. Nguyên lai liền cái này à, Cúc Thải Vi còn tưởng rằng hắn muốn nói cái gì quá mức yêu cầu đâu, nuối lỏng khẩu khí, mặt giãn ra cười nói, không có vấn đề, kia đi thôi, vào cửa hàng đi. Cúc Thải Vi chào hỏi chính trên tiểu trợ lý, cùng Trần Phóng cùng một chỗ tiến nhập cạnh bên cái kia cửa hàng trà sữa, mua 3 trà sữa, Trần Phóng một chén, chính nàng một chén, tiểu trợ lý cũng có một chén. Lúc này, Trần Phóng điện thoại di động vang lên bắt đầu. Hắn xuất ra điện thoại mắt nhìn, liền bước dài ra cửa hàng trà sữa, đi bên ngoài đón lên điện thoại. Hắn vừa đi không có mấy giây, Cúc Thải Vi tiểu trợ lý ngay tại nàng cạnh bên nhắc nhở, Cúc tỷ, ngươi phát trực tiếp thời gian nhanh đến. Cúc Thải Vi mắt nhìn trên màn hình điện thoại di động thời gian, gật đầu, nói ra, ta biết rõ, bất quá lập tức 2 giờ đồng hồ, quay về đi lái truyền bá là không còn kịp rồi, ngay tại bên ngoài truyền bá đi, dù sao không có mang hàng, nói chuyện phiếm kéo nhàn, chỗ nào cũng... Ngươi trước tiên đem đồ vật lấy ra. Được. Tiểu trợ lý thả tay xuống bên trong camera, sau đó cởi xuống phía sau màu đen ba lô, từ bên trong lấy ra phát trực tiếp dùng điện thoại cùng chèo chống cái. Cúc Thải Vi thì theo tự mình bạ lộ lệch vai bên trong xuất ra tấm gương chiếu chiếu, gặp khuôn mặt vẫn như cũ xinh đẹp có sáng bóng, không có gì tì vết, liền cầm qua phát trực tiếp điện thoại mở truyền bá. Đáng nhắc tới là, từ lần trước tiếp nhận thượng lai tự kỷ đống khen thưởng hơn 100 triệu sóng âm về sau, Cúc Thải Vi trên tịp tọc tiểu hỏa một cái, trong vòng một đêm trướng hồng phấn 100 vạn. Cứ việc đằng sau nhiệt độ hạ xuống đi, nhưng hiện tại lưu lượng cùng nhân khí, cũng xa so với trước đó muốn tốt. Dù sao như thế nào đi nữa, nàng đã từng cũng là minh tinh, dù là bây giờ chuyển làm vong hồng, lấy nàng vẻ mặt giá trị tư thái và khí chất, vẫn có thể tại tịp tọc kiếm ra một ít thành tựu. Chỉ là, trước đó nàng đắc tội vị kia nhà giàu nữ, đến bây giờ cũng vẫn như cũ không chịu bỏ qua nàng, thỉnh thoảng sẽ thỉnh rất nhiều thủy quân đến buồn nôn nàng, thậm chí là nhiều người báo cáo, nhường nàng hạt lưu. Nhưng cũng may fan hâm mộ cơ sở lượng đi lên, mà lại phần lớn là phát triển fan hâm mộ, cho nên, nàng hiện nay mỗi lần phát sóng thời điểm, phát trực tiếp trực tuyến nhân số ít thì 4-5 ngàn, nhiều thì mấy vạn. Cùng trước đây kia lạnh thành băng tình trạng so sánh, một cái là trời, một cái là đất, tốt không biết do gấp bao nhiêu lần. Phần này nhân khí kiếm không dễ, trải qua long đong cùng thung lũng Cúc Thải Vi vô cùng chân quý, bởi vậy, ngày hôm qua nói qua hôm nay 2 giờ chiều phát sóng, Cúc Thải Vi liền không dám nuốt lời, thành thành thật thật đúng hạn mở truyền bá. Phát sóng về sau, phát trực tiếp nhắc nhở, phòng phát trực tiếp nhân số rất nhanh phá ngàn. Hello, đại gia buổi chiều tốt ta. Là, hiện tại không ở trong nhà. Không có biện pháp, hôm nay bởi vì ở bên ngoài quay video, chậm trễ không ít thời gian, cho nên tạm thời không về nhà được, chỉ có thể cho đại gia truyền bá ngoài trời, chờ tối về sau lại cho đại gia ca hát đi. Ân, ta cùng tiểu trợ lý hiện tại ngay tại một nhà cửa hàng trà sữa, cảm tạ thử một chút cũng không phải là tiểu hài tử đưa một cái khí cầu, tạ ơn lão bản lễ vật. Trần Phong tiếp xong điện thoại sau trở về, nhìn thấy một màn này, ngồi xuống tại Cúc Thải Vi cạnh bên trên ghế, đưa tay cầm qua nàng trước mặt một trà sữa mổ một ngụm nói, ừm, hương vị không tệ. Cúc Thải Vi quay đầu híp híp mỹ lệ đôi mắt, như đao cắt hắn một cái, đôi bàn tay trắng như phấn cũng có chút nhéo nhéo, kém chút liền bạo tẩu. Hôn đàn, ngươi biết không, ngươi vừa rồi cầm kia trà sữa là ta, hơn nữa còn là ta vừa mới mở ra uống qua, ngươi thế mà trực tiếp liền theo ta trước mặt cầm đi, còn uống. Thế nào? Như thế nhìn ta chằm chằm xem làm gì? Trần Phóng cũng nhìn xem nàng, nhưng biểu hiện trên mặt lại hơi có vẻ mê mang. Cúc Thải Vi nghi ngờ nhìn một chút hắn, phản ứng này, là không biết rõ trà sữa là ta. Thật không biết rõ. Không có việc gì. Cúc Thải Vi quan sát hắn mấy giây, cũng không có nhìn ra sơ hở gì, trên mặt gạt ra miễn cưỡng tiếu dung lắc đầu. Ngay tại phát trực tiếp đâu, nàng cũng không tốt nổi giận, lại không dám trở mặt chất vấn Trần Phóng. Không phải vậy phòng phát trực tiếp người xem nhóm liền toàn bộ biết rõ. Mà chí ít hiện ta y bo nở hà nở còn không biết rõ, cho nên cái này khẩu khí chỉ có thể nuốt xuống, nhị. Coi như hắn thật không biết rõ đi. Ngươi đây là tại phát trực tiếp sao? Trần Phóng hỏi. Cúc Thải Vi rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, mỉm cười gật đầu. Đúng vậy à, truyền bá một lát ngoài trời, cùng Thủy Hưu nhóm trò chuyện nói chuyện thiếm. Ngươi nếu là có hứng thú, cũng có thể đến ta phòng phát trực tiếp chơi đùa. Nghe được Cúc Thải Vi cùng một cái nam nói chuyện, phòng phát trực tiếp bên trong không ít người cũng phát tới mưa đạn. Ai vậy? Thải Vi tại cùng ai nói chuyện, tựa như là một cái nam. Nam nhân. Ta đột nhiên có cố không tốt lắm dự cảm. Cúc Thải Vi quét mắt mưa đạn, im lặng nói, cái gì gọi là không tốt lắm dự cảm, các ngươi nghĩ cái gì đâu, đây chính là một người đi đường, vừa mới quay video làm đầu đường phỏng vấn thời điểm mới quen, bất quá, hắn giống như cũng nhìn qua ta phát trực tiếp, mà lại, thật đúng là đừng nói, hắn dáng dấp phong nhã, cho các ngươi nhìn xem. Đang khi nói chuyện, Cúc Thải Vi đem phát trực tiếp ống kính rời đi. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Hoa, rất đẹp tờ trai cái nổi nổi, yêu yêu. Đẹp trai không? Xác thực, cũng liền so ta kém một điểm điểm. Bộ dạng như thế đẹp trai, xem xét chính là cặn bã nam, tản tản, không có ý nghĩa. Cặn bã không trọng yếu, chỉ cần dáng dấp đẹp trai, ta cũng ưa thích. Thậm chí, nàng phòng phát trực tiếp một cái quản lý viên cũng bay tới mưa đạn. Thải Vi tỷ, mau giúp ta hỏi một chút hắn có hay không bạn gái. Nếu như không có, sẽ giúp ta muốn cái hệ chặt, muốn tới ta cho ngươi đánh cạn nỉ vạn. À, các ngươi những người này, nhìn thấy xoái ca cả đám đều nhấc không nổi ánh mắt, biến hoa si đúng không? Cúc Thải Vi phòng phát trực tiếp nữ hồng phấn rất nhiều, nàng nhìn thấy những này mưa đạn về sau, khinh bị nói. Thế là, phòng phát trực tiếp bên trong mưa đạn biến thành vâng vâng vâng, ta là hoa si, liền ưa thích xoái ca, ngươi không phục mà. Chương 348, ta đã tại ngươi phòng phát trực tiếp, mười hơn cầu nguyện phiếu. Tốt tốt. Cũng bình tĩnh điểm, tốt xấu là người trưởng thành rồi, cũng đừng một bộ chưa thấy qua việc đời bộ dáng, không ngại mất mặt ta. Cúc Thải Vi phủi hạ miệng, ngược lại nhìn về phía Trần Phong nói, ngươi tại ta phòng phát trực tiếp vẫn rất được hoan nghênh, ta một cái quản lý viên còn để cho ta hỗ trợ hỏi thăm ngươi, ngươi có bạn gái sao? Không có. Trần Phong trung thực nói. Cúc Thải Vi lông mày trao lên, không có bạn gái à, vậy ngươi vẫn còn độc thân rồi, muốn hay không cùng nhà ta quản lý viên thêm cái hệ chặt, hiểu rõ một chút dưới, ta giúp các ngươi dắt cái mà dây đỏ. Đây là ý gì, ngươi muốn cho ta giới thiệu đối tượng. Trần Phóng trừng mắt nhìn, ngươi phòng phát trực tiếp quản lý viên dáng dấp ra sao, xinh đẹp không? Cúc Thải Vi, xinh đẹp à? Trần Phóng, bao nhiêu xinh đẹp? Có ngươi xinh đẹp không? Cúc Thải Vi ra mặt run lên dưới, nói sang chuyện khác, ngươi dắt ta làm gì? Như thế nói với ngươi đi, ta phòng phát trực tiếp nữ hài tử, từng cái đều là tiểu tiên nữ, con mèo nhỏ, đã xinh đẹp lại ôn nhu còn gợi cảm. Trần Phóng, à, vậy quên đi, ta không ưa thích tiểu tiên nữ cùng con mèo nhỏ, ta còn là khá là ưa thích người. Cúc Thải Vi dở khóc dở cười, ngươi cái này cá nhân, không ra trò đùa liền sẽ không nói chuyện sao, thật sự là, không ưa thích nhà chúng ta tiểu tiên nữ coi như xong, dù sao ngươi thua thiệt lớn. Trần Phóng cười cười không nói lời nào, ngay trước Cúc Thải Vi mặt, lần nữa cầm lấy trên bàn kia trà sữa, uống hai ngụm, sau đó chậc bờ môi nói, ai, ngươi đừng nói, hương vị thật rất không tệ. Cái này hỗn đản, vừa rồi nếu như nói là không biết rõ, nhưng bây giờ, hắn tuyệt đối là cố ý đùa bỡn ta. Quá ghê tởm, giống như giết chết hắn. Cúc Thải Vi hít sâu một khẩu khí, giả trang nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ là nói, đúng vậy à, tiệm này trà sữa hương vị xác thực rất tuyệt. Đang khi nói chuyện, nàng một cách tự nhiên đưa tay cầm qua ly kia thuộc về Trần Phóng, nhưng không có đã khai phong trà sữa, chọc vào tốt ống hút về sau, sắc mặt bình tĩnh uống. Trần Phóng gom góp đầu đi xem nàng phòng phát trực tiếp tình huống, cười nói ra, ngươi phòng phát trực tiếp người thật nhiều à, lúc này mới phát sóng không bao lâu đi, 4-5 ngàn người, lớn dẫn chương trình à ngươi đây là. Cúc Thải Vi vướt cằm nói, còn được đi. Sau đó cũng không chút qua nở Trần Phóng, tiếp tục cùng phòng phát trực tiếp người xem nhóm trò chuyện. Trần Phóng thấy thế, nhàm chán phía dưới, lấy ra tự mình điện thoại, chậm ung dung mở ra TikTok, tìm tới Cúc Thải Vi phòng phát trực tiếp, chọn đi vào. Rất nhanh, Cúc Thải Vi phòng phát trực tiếp bên trong, lóe lên một vị cấp 60 người sử dụng vào sân đặc hiệu. Đây là Cúc Thải Vi giật mình. Cúc tỷ, là đống ca đến ngươi phòng phát trực tiếp. Tiểu trợ lý ở một bên kích động nhắc nhở. Ta thấy được. Thật sự là hắn nha. Cúc Thải Vi cặp kia con mắt đẹp lập tức trở nên sáng như tuyết, háng giọng một cái, hưng phấn hoan nghênh nói, hoan nghênh đống ca, ta thiên, con mắt ta không nhìn lầm, thật là ngươi nha. Phòng phát trực tiếp các bà bảo, giúp ta đem hoan nghênh đống ca đánh vào công màn hình bên trên, hoa, wow, ta là thật không nghĩ tới, hôm nay phát trực tiếp đống ca có thể đến ta phòng phát trực tiếp. Hoan nghênh đống ca, hoan nghênh đại lão. Đại lão, xin hỏi ngài còn thiếu làm nữ như sao, ta không muốn cố gắng, muốn được thu dưỡng. Ôi, rất lâu chưa từng thấy đống ca, đây là chạy đến nơi lâu lãng. Đống ca lần trước là thật hào khi à, tại Thải Vi phòng phát trực tiếp đánh tốt mấy ngàn cái cạn nỉ vạn, lúc ấy ta đều là quỷ xem phát trực tiếp. Lại nói y, đống ca hôm nay làm sao tới Thải Vi phòng phát trực tiếp rồi? Có điểm là lạ a. Đống ca, cái gì thời điểm có rảnh rỗi cùng một chỗ sinh cái hầu tử chứ sao? Bởi vì đại lao tới, phòng phát trực tiếp bầu không khí lập tức lửa nóng không ít. Bất quá, bởi vì thượng lai tự kỷ đống một mực treo không nói chuyện, lại để cho Cúc Thải Vi đầy cõi lòng bất đắc dĩ. Trần Phóng thoáng nhìn Cúc Thải Vi cùng nàng tiểu trợ lý kia một mặt kích động bộ dáng, có chút buồn cười, thấy các nàng chậm chạp không có phát hiện tự mình, trong lòng kìm lòng không được lên nhiều thăm dò suy nghĩ, hỏi, ngươi phòng phát trực tiếp đây là thế nào, không có sao chứ? Cúc Thải Vi lộ ra trắng tinh hàm răng cười cười, vui vẻ nói ta phòng phát trực tiếp đại ca tới. Đại ca A. Ừ, thượng lai tự kỷ đống, đống ca, ngươi biết rõ A. Không biết rõ. Trần Phóng lắc đầu. Cúc Thải Vi có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nàng lười nhắc cùng Trần Phóng nói cái gì. Nhưng cạnh bên tiểu trợ lý lại cười doanh doanh nói ra, không phải đâu, ngươi liền đống ca cũng không biết rõ. Ngươi cái này có chút cô lậu quả văn. Thế nào, ta còn nhất định phải biết rõ hắn A, hắn rất nổi danh sao. Trần Phóng nhíu mày cười nói. Cúc Thải Vi nghiêng qua Trần Phóng một chút, không có mở miệng nói. Tiểu trợ lý lại nói ra, không nói ngươi nhất định phải biết hắn, nhưng đống ca tại tiệp tộc xác thực rất nổi danh. Thời gian nửa năm ngay tại tiệp tộc đánh không sai biệt lắm 6 ước sóng âm, toàn bộ tiệp tộc công nhận thần hào đâu. Lợi hại như vậy a? Trần Phóng một mặt vẻ kinh ngạc. Tiểu trợ lý cười hì hì nói, vâng, mà lại Cúc tỷ phòng phát trực tiếp người đều biết rõ, an tiết lúc ấy, đống ca ngắn ngủi mười mấy phút, ngay tại Cúc tỷ phòng phát trực tiếp đánh 5.000 cái cạn nỉ vạn, ngươi biết rõ 5.000 cái cạn nỉ vạn là bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền? Trần Phóng nháy nháy mắt, một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. 1.5 ức sóng âm, tương đương với 1.500 VN nhân dân tệ, mà lại. Gặp tiểu trợ lý hưng thú bừng bừng còn muốn nói nhiều cái gì, Cúc Thải Vi ho nhẹ một tiếng, ngắt lời nói, được rồi, đều là nhiều chuyện cũ năm xưa, thì khỏi nói, không có gì tốt khoe khoang. Úc úc. Tiểu trợ lý rụt đầu một cái, ngượng ngùng cười một tiếng, không nói thêm nữa. Cứ việc Cúc Thải Vi ngoài miệng nói như vậy, gọi tiểu trợ lý đừng khoe khoang, nhưng nội tâm kỳ thật vẫn là rất dương dương tự đắc. Nàng nghĩ thầm, nhường chính ngươi trước đó trêu chọc ta, để ngươi trước đó chiếm ta tiện nghi, bây giờ bị hù dọa. Chàng trai, mặc dù dung mạo ngươi rất đẹp trai, nhưng là tốt nhất đừng có lại đối với ta động cái gì ý biến thái, bởi vì, ta thế nhưng là có người đánh 1.500 van nở nhân dân tệ thủ hộ nữ nhân, không phải ngươi có thể ngấp nghé, ngươi không xứng với ta, chớ suy nghĩ quá nhiều. Cũng không phải là nàng kẻ lĩnh hót, mà là nàng kinh lịch nhiều như vậy long đong cùng khúc chiết, sống được quá không như ý, cho nên, vô luận là tình cảm vẫn là trong công tác, nàng đều cự tuyệt ngây thơ, cự tuyệt cảm tính. Cái gì tam quan đi theo ngũ quan đi, như thế không lý trí ngôn luận, dưới cái nhìn của nàng buồn cười vô cùng, đơn giản chính là đối với mình nhân sinh không chịu trách nhiệm, kia là tại giày xéo tự mình trí thông minh. Soái ca nàng cũng ưa thích, nhưng nhìn xem liền tốt, yêu đương lại không nhất định phải lựa chọn soái ca, có tài tình. Ôn nhu quan tâm, tâm địa thiện lương, dạng này nam nhân mới mê người nhất. Nàng bây giờ nói bằng hữu, nếu như không phải gặp được ở chung lâu, tình cảm phi thường thâm hậu loại kia, nàng tình nguyện tìm đại thuốc, mà không phải giống như Trần Phóng loại này nhỏ thì tươi. Nghĩ tới đây, Cúc Thải Vi nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi muốn tới ta phòng phát trực tiếp chơi xuống sao. Nhà ta xinh đẹp tiểu tỷ tỷ thật rất nhiều, ta nhìn các nàng đối với ngươi giống như rất có hứng thú, ngươi không bằng tiến đến chào hỏi, cùng các nàng nhận biết xuống. Ta đã tại ngươi phòng phát trực tiếp. Trần Phóng no y. Đã tới sao? Cúc Thải Vi nói, vậy ngươi phát cái mưa đạn đi, nhường nhóm chúng ta nhìn xem cái nào là ngươi. Ok, Trần Phóng gật đầu, mở ra đưa vào cột, trên màn hình điện thoại gõ ra hai chữ, phát ra. Chương 349, đống ca cái này đồng hồ có chút hung ác. Mà tại phòng phát trực tiếp, xuất hiện hình ảnh lại là. Một mực không có lên tiếng vị kia thần hào đại lao, đột nhiên đã nổi lên mưa đạn. Thượng Lai tự kỷ đống, nơi này. Cúc Thải Vi nhìn thấy cái này mưa đạn, trước tiên căn bản là không có suy nghĩ nhiều, ngược lại cười nói, ai ai, đống ca ngươi rốt cục nói chuyện, bất quá ngươi đừng làm rộn à, ta ngay tại cho phòng phát trực tiếp tiểu tiên nữ nhóm giới thiệu đối tượng đâu, ngươi đem người dọa chạy sẽ không tốt. Thượng Lai tự kỳ đống, ai với ngươi na ho, ngươi người bên cạnh chính là ta. Cúc Thải Vi, không có na ho, cạnh bên nhỏ thịt tươi chính là ngươi. Không thể nào không thể nào. Nhìn thấy cái này mưa đạn, Cúc Thải Vi nuốt nuốt nước bọt. Quay đầu mắt nhìn Trần Phóng, gặp hắn cười mỉm nhìn lấy mình, gò má nàng ra thì tẩn ẩn co rúm bắt đầu, không quá xác định mà nói, không phải đâu, ngươi, ngươi là đống ca. Không phải vậy, ngươi cho rằng thật lâu không đến phòng phát trực tiếp ta, vì sao lại đột nhiên hôm nay liền đến, ngươi cảm thấy thật sự là trùng hợp à. Trần Phóng bật cười, nghĩ cái gì đây muội tử, thật sự cho rằng ta rất nhàn à. Đang khi nói chuyện, điểm làm mấy lần tự mình màn hình điện thoại, chuyển đến tài liệu cá nhân giao diện. Cũng đem điện thoại đưa tới Cúc Thải Vi trước mắt. Cái này. Nhìn chăm chú nhìn mấy giây, Cúc Thải Vi sắc mặt đột nhiên có chút đỏ lên. Tại Trần Phóng thu hồi điện thoại về sau, trận to con ngươi khó có thể tin nhìn ở thấy nàng, thần sắc vô cùng kinh ngạc, trong lúc nhất thời ấp úng, không biết rõ nên nói những gì. Phòng phát trực tiếp bên trong, mưa đạn đã nổ. Cái gì tình huống, đống ca là vừa rồi vị này xoái ca. Không phải đâu không phải đâu, cái này đại xoái so, lại là đống ca. Làm sao có thể? Ta không tin tưởng. Thảo, cái này tờ mờ muốn hay không người sống, đống ca đều đã có tiền như vậy, thế mà còn rất dài đẹp trai như vậy. Anh, ta vẫn cho là đống ca là cái dầu mỡ đại thúc, nhưng không nghĩ tới đẹp mắt như vậy, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, muốn làm đống ca nhỏ liếm chó. Đống ca ta yêu ngươi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ sinh hầu tử. Song song, Thải Vi thế mà cùng đống ca họ phờ lìn gặp mặt, nàng xác định vững chắc không có, cái này lao sắc bí nếu có thể bỏ qua nàng. Kia mới gặp quỷ. Em, không cho phép khi dễ ta nữ thần, có bản lĩnh ngươi buông nàng ra, hướng ta đến. Cúc Thải Vi không thấy mưa đạn, đầu mộng một hồi lâu, hoàn hồn về sau, cấp tốc bình phục một phen nỗi lòng. Đón lấy, nàng vội vàng thẳng tắp vòng eo, cố gắng để cho mình biểu hiện được càng thêm đoan trang cùng chấn định, tiểu y hiệp trên cũng lập tức đã phủ lên tươi đẹp động lòng người tiêu dung. Nói thật, ta vừa mới có chút bị khiếp sợ đến, không nghĩ tới ngươi lại là đồng ca, nhóm chúng ta trước đó hàn huyên lâu như vậy. Ta cũng không phát hiện là ngươi. Vậy bây giờ biết rõ đi. Ừ, biết rõ. Cúc Thải Vi mấp máy môi anh đào, biểu lộ phức tạp nhìn chăm chú lên Trần Phóng. Cứ việc nàng nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng chỉ có chính nàng mới biết rõ, giờ phút này trong nội tâm nàng đến cùng trào lên lăn lộn thành bộ dáng gì. Nàng ngàn nghĩ vạn không hề nghĩ ngợi đến, Thượng Lai tự kỷ đống thế mà bộ dạng như thế đẹp trai, bởi vì tại nàng trong ấn tượng, Thượng Lai tự kỷ đống loại kia đại lão, liền nên là cái dầu mỡ đại thuốc. Bởi vì trong cuộc sống hiện thực dáng dấp đẹp trai kẻ có tiền, bên người căn bản cũng không thiếu nữ hài tử, làm sao có thể còn có thể chạy đến trên mạng đến bốn phía đánh lễ vật vấn muội. Nhưng bây giờ, đây chính là cái gọi là dầu mỡ đại thúc. Đừng đùa, cái này hoàn toàn chính là cái siêu cấp nhỏ thịt tươi tốt ta, đẹp trai bạo. Mà lại, Cúc Thải Vi giờ phút này còn nhớ lên trước đó phỏng vấn Trần Phóng lúc hỏi những vấn đề kia, hắn nói, 2021 năm tâm nguyện lớn nhất là muốn kiếm 100 ư cờ, lúc ấy Cúc Thải Vi căn bản cũng không tin. Có thể giờ phút này, nàng lại bỗng nhiên có chút tin. Thậm chí, nàng đang nghĩ, nếu như cái này ra hỏa trước đó nói là nói thật, vậy hắn tại trong cuộc sống hiện thực thân phận chân chính đến cùng là dạng gì? Hắn nắm giữ tài phú, lại nên bao nhiêu? Có chút vấn đề, càng là suy nghĩ tỉ mỉ, càng là cảm thấy kinh khủng. Nhãn thần lấp loe sau khi, Cúc Thải Vi hít thở sâu một khẩu khí, tiếp tục moi ruột gan tìm được chủ đề cùng Trần Phóng nói chuyện phiếm. Nhưng phòng phát trực tiếp bên trong, lại đại bộ phận đều là đống ca thật là đẹp trai, đống ca nở bờ, đây là lao công ta, yêu yêu loại hình mưa đạn. Cúc Thải Vi thấy cực kỳ im lặng, bởi vì không chỉ có là muội tử tại phát những này mưa đạn, nàng phát hiện có chút nam cũng là tái phát, đơn giản cay ánh mắt. Đối với cái này không có gì dinh dưỡng mưa đạn, Cúc Thải Vi trực tiếp lựa chọn lướt qua, nhưng tiếp xuống nàng phòng phát trực tiếp quản lý viên phát một cái mưa đạn, lại đưa tới nàng chú ý. Văn tỷ ở đây, lợi hại, không hổ là đại lão, đống ca trên tay khối này đồng hồ, tối thiểu 8 chữ số A. 8 chữ số đồng hồ. Cúc Thải Vi lông mày kích động mấy lần, nàng mặc dù rất sớm trước đó liền thấy Trần Phong trên tay khối kia đồng hồ, nhưng lại không có quá để ý. Có thể cái này mưa đạn, lại làm nàng trong lòng lộn bột một cái, vội vàng hỏi thăm Trần Phong, đống ca, ta muốn hỏi ngươi cái sự tình. Sự tình gì, ngươi hỏi đi. Đúng đấy, vừa rồi ta phòng phát trực tiếp có cái quản lý viên nói. Trên tay ngươi khối này đồng hồ, tối thiểu giá trị 8 chữ số, là thật sao? Cúc Thải Vi cẩn thận nghiêm túc hỏi. Ồ! Trần Phóng biểu lộ hơi kinh ngạc, phòng phát trực tiếp bên trong có người nhận biết khối này đồng hồ sao? Rất nhanh, vừa rồi cái kia gọi văn tỷ quản lý viên, lần nữa bay tới mưa đạn, đống ca ngươi tốt, ta là chuyên môn làm hai đồng hồ sinh ý, đối với đồng hồ hơi có hiểu do, không ngại lời nói, có thể để cho ta nhìn ngươi cái này đồng hồ sao, cự ly quá xa. Ta có chút không quá xác định là không phải ta cho rằng cái kia đồng hồ. Cúc Thải Vi đem văn tỷ mưa đạn thuật lại một lần, lại đối Trần Phong nói, đống ca, văn tỷ là ta phòng phát trực tiếp đại tỷ, rất tốt một người, nàng muốn nhìn ngươi một chút trên tay khối này đồng hồ, ngươi xem cái này. Muốn nhìn trên tay của ta khối này đồng hồ. Trần Phong cười cười, đem đồng hồ hái xuống, đưa cho Cúc Thải Vi, không có vấn đề, xem đi. Tạ ơn đống ca. Cúc Thải Vi cầm qua đồng hồ về sau, phóng tơi ống kính trước nói ra, văn tỷ ngươi là chuyên ngành nhân sĩ, ngươi nhanh hỗ trợ nhìn xem, sau đó phổ cập khoa học dưới, nhường nhóm chúng ta phòng phát trực tiếp các vị ăn dưa quần chúng cũng tăng một chút kiến thức. Văn tỷ, Thải Vi ngươi thiết trí xuống cùng người xem liền mạch, ta liền cái mạch nói đi, đánh chữ quá chậm. Không có vấn đề, chờ một lát. Cúc Thải Vi tại phòng phát trực tiếp giao diện thao tác một trận về sau, rất gần cùng văn tỷ tiến hành giọng nói liền mạch. Liên mạch bắt đầu về sau, một cái hơi có vẻ thành thục thanh âm nữ nhân chuyển đến, Thải Vi ngươi tốt. Phòng phát trực tiếp bên trong các tiểu thư tiểu ca ca nhóm mọi người tốt, đống ca ngươi tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, ta xem trước một chút cái này đồng hồ. Nói, văn tỷ dừng lại mấy giây, đại khái là đang quan sát đồng hồ. Sau đó không lâu, nàng phát tới tiếng thán phục âm, ôi, nếu như ta ánh mắt không nói bậy, cái này hẳn là và trở dẫn cổn xa nghìn lầu các thợ thủ công xưa di vô cùng cao minh phức tạp đế ngạc đồ đằng đồng hồ, loại hình nhớ không lầm lời nói, hẳn là 9700C. Xinh đẹp. Cái này đồng hồ thật sự là quá đẹp. Trước đó ta nói 8 chữ số, ngón tay là 1.000 van ở, nhưng bây giờ nhìn xuống, nếu là đế ngạc đồ đằng 9.700C, kia giá cả nên được lật cái lần mới được. Cúc Thải Vi nuốt xuống nước bọn, kinh hai nói, lật cái lần, văn tỷ ngươi ý là, cái này đồng hồ giá trị 2.000 van ở. Không sai. Ta lão thiên gia, cứ như vậy một khối nhỏ đồng hồ, giá trị 2.000 van ở, vì cái gì mắc như vậy nha. Cúc Thải Vi cặp kia cầm đồng hồ tay trắng. Không biết rõ làm sao, đột nhiên có chút như nhuận ra, có chút run rẩy. Văn tỷ cười nói, quý đúng là mắc tiền một tí, nhưng cái này đồng hồ đã coi như là tác phẩm nghệ thuật, nó có tam vấn báo giờ, đà phi luân, lịch vạn niên các loại 15 hạng phức tạp tác dụng. Chế ta cờ phương diện, hai cái phù điêu cự ngạc gần nút vu biểu bên cạnh, tinh tế ti mi cá sấu lân phiến hoa văn bao trùm đồng hồ xác, đồng hồ vòng. Chậc chậc, cái này chi tiết khắc họa đơn giản giống như lúc, công nghệ là thật tinh xảo. Ngoài ra, đế ngạc đồ đằng linh kiện tổng số đạt đến kinh khủng 839 cái, là và chờ dẫn cổn xa nghìn tất cả trong ngoài cơ tâm phức tạp nhất một cái, mà lại, nó vẫn là một mai cô phẩm đồng hồ. Là, các ngươi không có nghe lầm, cái này đế ngạc đồ đằng là cô phẩm, toàn thế giới giới hạn lượng một cái, ngoại trừ và trở dần cuộn tạ nghìn tổng bộ còn có cái hàng mẫu đồng hồ bên ngoài, toàn thế giới hẳn là chỉ có đống ca một người có được cái này thành phẩm đồng hồ, đống ca quá lợi hại. Phong phát trực tiếp bên trong, bởi vì văn tỷ cảm khái này cùng tán thưởng, bầu không khí ẩm vang sôi trào. Ngoa tạo, 2.000 VN đồng hồ. Và chờ dần cổn sát nghìn đế ngạc đồ đằng, toàn thế giới giới hạn lượng một cái, đống ca NBA. Ta mẹ nói nhìn thẳng, đống ca cũng quá biến thái đi. Nói là đống ca trước đó đánh lễ vật làm sao mạnh như vậy, nguyên lai, hắn mang đồng hồ đều là giá trị 2.000 VN, kinh khủng. Nguyên lai đây chính là đống ca sao. Trên tay một cái đồng hồ, ta khả năng phấn đấu cả một đời cũng mua không nổi. Thỉnh tự tin một điểm, đem khả năng bỏ đi. Đừng cả đời đi, nói thật ra, trong hiện thực phần lớn người phấn đấu 10 đời cũng mua không nổi. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 350, dần dần đôi đánh dấu Cúc Thải Vi. Cúc Thải Vi kinh ngạc nhìn nhìn về phía Trần Phóng, giá cả quý coi như xong, nhưng vợ chờ dần cổn star nghìn cái này cô phẩm đồng hồ, cũng bị Trần Phóng làm cho đến. Vậy nói rõ hắn đến bao lớn mặt mũi A, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nhưng mà, Trần Phóng nghe văn tỷ lời nói, lại có chút nhiều ngoài ý muốn, cái này đồng hồ nguyên lai là cô phẩm đồng hồ sao? Lúc ấy Hàn Thành Hoành cũng không có nói cho hắn biết điểm ấy, chỉ nói là cái này đồng hồ, so cái kia lam cuộn vệ tẹt phỉ lịp vệ 6002G còn muốn chân quý, bất quá Hàn Thành Hoành hơn yêu quý vệ tẹt phỉ lịp vệ một chút, đã 6002G cũng cho hắn, cái này và trở dần cuộn tạ nghìn đế ngạc đồ đằng cũng không quan trọng. Đương nhiên, chủ yếu là khi đó Trần Phóng muốn trong tay hắn mua giá trị một lượng ước đồng hồ, hắn không muốn cho cũng không được. Hiện tại xem ra, kia ra hỏa lúc ấy hẳn là kìm nén hòng đâu, không chừng chính là cố ý không cho Trần Phóng nói đấu. Liên Mạch Văn Tỷ tiếp tục nói ra, đống ca quá lợi hại, thật bội phục ngươi, liền cái này đồng hồ đều có thể đem tới tay, ta đoán ngươi cũng hẳn là cái đồng hồ người thu thập, trong tay đồng hồ nhất định không ít ta. Trần Phóng cười nói, ta không tính là gì đồng hồ người thu thập, chỉ là không có chuyện thời điểm, ưa thích mua mua đồng hồ, mà lại ta cũng không thu gom bao nhiêu đồng hồ, cũng liền 20, 30 con, cùng những cái kia chân chính đồng hồ người thu thập không cách nào so sánh được. Văn tỷ liền vội hỏi, mạng muội hỏi một cái, đều là thứ gì đồng hồ nha? Trần Phóng nói, trong tay của ta và chờ dần cồn star nghìn liền cái này một khối, cái khác đồng hồ, đều là tờ tờ cùng giờ mờ. Văn tỷ chật chật cảm khái nói, đều là vệ tẹt phí lịp vệ cùng di chắt lờ sao, lợi hại, đống ca đẳng cấp cùng nhóm chúng ta thật không đồng dạng, đồng hồ đều chỉ chơi đỉnh xa xỉ. Nói thật đống ca, ta hiện tại trong lòng có chút ngưỡng ấy, phi thường hiếu kỳ ngươi cất giữ những cái kia đồng hồ, đều là thứ gì đồng hồ. Có chút muốn nhìn qua xuống mắt nghiện. Trần Phóng nghe vậy, mực hắc mi mau hơi nhíu, mắt nhìn bên cạnh thân kia xinh đẹp mê người Cúc Thải Vi, trong lòng đông nhiên có một ít kế hoạch. Thế là, Trần Phóng khẽ mỉm cười nói, ta những cái kia đồng hồ cũng phóng tới trong khách sạn, nếu là có hứng thú lời nói, có thể cùng đi ta ở khách sạn nhìn xem. Văn Tỷ nói, ta không có vấn đề, thời gian của ta nhiều, nhưng Thải Vi nàng không biết rõ bận bịu thông thả. Cúc Thải Vi mím môi, mắt nhìn Trần Phóng, trần trơ nói, cái này, ta hiện tại cũng không bận điệu, nhưng liền sợ chậm trễ đống ca ngươi thời gian. Trần Phóng nói, không có chuyện A, ta hiện tại cũng thong thả, rất nhàn. Phong phát trực tiếp bên trong, mưa đạn nhấp nhô không ngừng, cả đám đều đang nói muốn đi đống ca khách sạn xem đồng hồ. Cúc Thải Vi do dự một chút, không lay chuyển được bọn hắn, liền gật đầu đáp ứng. Đương nhiên, nàng kỳ thật cũng không lý tới từ cự tuyệt. Chủ yếu là, từ khi Trần Phóng cho thấy thân phận về sau, tiết mục hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Liền mới vừa cùng Văn Tỷ liền mạch xem đồng hồ kia một hồi, phòng phát trực tiếp trực tuyến người xem liền đã tăng tới hơn 2 vạn, đồng thời còn tại không ngừng từ từ dâng đi lên. Là một tên đã từng làm qua minh tinh nghệ nhân muội tử, Cúc Thải Vi kỳ thật cũng hiểu được vận hành lưu lượng cùng lẫn lộn, hiện tại cùng Trần Phóng làm phát trực tiếp hô động, kỳ thật chính là một loại biến tướng chính phủ lẫn lộn. Cứ việc biết do cái này ra hỏa tựa hồ đối với tự mình có chút không có hảo ý, để cho mình đi khách sạn có thể là nghĩ mưu đồ làm loạn, nhưng Cúc Thải Vi cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng phát hiện tự mình căn bản liền không có biện pháp cự tuyệt hắn mời. Ngoại trừ nàng hiện tại cần tiết mục hiệu quả cái này nguyên nhân bên ngoài, còn có Trần Phóng là nàng phòng phát trực tiếp bảng một đại ca, đã từng cho nàng đánh qua 1.500 VN nhân dân tệ, nàng nếu như dám ngay ở phòng phát trực tiếp nhiều người như vậy mặt không nể mặt Trần Phóng, chỉ sợ vài phút liền lạnh. Rất nhiều nhân tố kết hợp với nhau, Cúc Thải Vi dù là lại không muốn đi Trần Phóng ở khách sạn, cũng phải đi. Bất quá, nói một lời chân thật, nàng kỳ thật căn bản liền không kháng cự chuyện này, từ khi biết rõ Trần Phóng chính là thượng lai tự kỳ đống, mà lại hắn còn giống như không có bạn gái về sau, nàng đối với hắn tâm tính liền bắt đầu thay đổi. Nàng hiện tại đột nhiên cảm giác được, tam quan đi theo ngũ quan đi, giống như cũng không có gì không tốt. Nghĩ tới đây, Cúc Thải Vi kia trắng non khuôn mặt đống nhiên hồng nhuận mấy phần, nàng trong lòng mắng thầm. Phi phi phi, ta cái gì thời điểm trở nên như thế đôi đánh dấu, đống ca mặc dù rất đẹp trai, rất có tiền, cũng rất lớn phương, nhưng người trong vòng cũng biết rõ, hắn nhưng là cái từ đầu đến đuôi cặn bã nam A, trước kia không biết rõ gây thai vạ bao nhiêu tiệp tộc nữ dẫn chương trình, ta làm sao còn dám suy nghĩ lung tung, ta điên rồi đi. Tại nàng bản thân bẩn thỉu bên trong, Trần Phóng đứng dậy nói ra, kia đi thôi, đi ta ở khách sạn. Cúc Thải Vi nghe vậy hoàn hồn, vội vàng cũng đứng dậy cầm trong tay và chờ dần cồn Star nghìn đưa cho Trần Phóng, đống ca, ngươi đồng hồ. Trần Phóng tiếp nhận đồng hồ mang theo trên tay, xuất ra điện thoại cho Tần Huyên phát cái đầu hẹ chặt về sau, liền dẫn Cúc Thải Vi ngoại trừ cửa hàng trà sữa, tiểu trợ lý thì đeo túi sách theo ở phía sau. Mấy người đón xe hướng Trần Phóng chỗ khách sạn tiến đến, tại nửa đường, Cúc Thải Vi cùng hắn trao đổi điện thoại cùng hẹ chặt. Sau khi xuống xe, Cúc Thải Vi ngẩng đầu ngắm nhìn, vẫn gạ gì, bụn gạ gì khách sạn A. Cúc Thải Vi cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy 10 điểm dán vào Trần Phóng thân phận, chỉ có đại lao mới có thể tới này loại chỗ ở Túc A. Nghe nói bùn gạ gì khách sạn rẻ nhất gian phòng, một đêm cũng phải 4-5 ngàn khối, Thượng Hải các loại danh viện, cũng lấy có thể vào ở nơi này, ở chỗ này đánh thẻ chụp ảnh làm vinh. Làm châu báo thế ra, bùn gạ gì cái này nhãn hiệu tại trong vòng vẫn luôn là đỉnh cấp cùng xa xỉ đại danh tử, nó mở khách sạn, cũng đồng dạng sẽ không để cho người thất vọng. Chỉ là toàn thế giới chỉ có 6 nhà cái này manh lưới, cũng đủ để cho người cảm giác tôn quý cùng không phải tầm thường. Làm Cúc Thải Vi dơ giá đỡ lắc lư ống kính lúc, phòng phát trực tiếp người xem cũng đều có vẻ thập phần hưng phấn, không ít người bắt đầu ở phòng phát trực tiếp suy đoán Trần Phóng đến cùng sẽ ở cái gì phòng hình, mà hắn phòng hình lại sẽ là bao nhiêu tiền một đêm. Đi thôi, đi vào trước lại nói. Không ở bên ngoài mặt ở lâu, Trần Phóng dẫn đầu cất bước đi ở phía trước. Cúc Thải Vi cùng tiểu trợ lý đuổi theo sát. Theo vườn hoa một đường đi đến, ba người rất nhanh tới bùn gạ dị cao ốc lối vào, trong sân rộng chỗ màu vàng kim tám giác mang tinh suối phun phi thường rít con người. Lúc này, một tên trang điểm gợi cảm mê người nữ tử tiến lên đón, nhìn thấy Trần Phóng sau vội vàng hô, Trần Tổng. Trần Phóng khẽ bước cằm, giới thiệu nói, đây là ta thư ký, Thần Huyên. Cúc Thải Vi vội vàng xưng hô, Thần thư ký ngươi tốt. Ngươi tốt. Thần Huyên cặp kia con mắt đẹp thả ở trên người nàng đánh giá một lát, mỉm cười. Nhưng bờ môi nhỏ lại nhỏ bé không thể nhận ra hết lên. Nghĩ thầm, cái này lớn móng heo lão bản, quả nhiên là chạy tới tán gái, còn mang theo cái xinh đẹp như vậy cô nương trở về. Nói đến, chỉ là Tần Huyên biết rõ không thể so với tự mình kém xinh đẹp muội tử, nàng đều tại Trần Phóng bên người nhìn thấy thật nhiều cái. Cái gì thời điểm, như chính mi nhờ loại này tư sắc cô nương, trở nên nhiều như vậy, cho người ta một loại 10 điểm giá rẻ cùng không đáng tiền ảo giác, khó tránh khỏi, Tần Huyên trong lòng có chút thụ đả kích. Tần Huyên tại dò xét Cúc Thải Vi cũng tại dò xét Tần Huyên, thầm khen đống ca người thư ký này thật là xinh đẹp, có xinh đẹp như vậy thư ký, không hẳn là mỗi ngày ôm khi dễ sao, có thể hắn thế mà còn chạy tới khắp nơi quyến rũ nữ dẫn chương trình, cũng không biết do hắn nghĩ như thế nào. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 351, đống ca thật quá độc ác, cảm tạ minh chủ một hiên. Phong phát trực tiếp bên trong, mưa đạn phát không ngừng. Đống ca thư ký thật đẹp A. Nữ thần A đây là. Không hổ là đống ca, thư ký đều tìm đẹp mắt như vậy, chúng ta mẫu mực a. Ta về sau nếu là có tiền, ta cũng phải tìm xinh đẹp như vậy thư ký. Mỹ nữ đều bị các ngươi mấy tên khốn kiếp này cho ngâm, đau lòng a. Trần Phóng đối với Tần Huyên nói, Thải Vi cùng nàng phòng phát trực tiếp người xem, muốn nhìn một chút ta trước đó cất giữ những cái kia đồng hồ, đồ đâu. Tần Huyên trả lời, cũng trên lầu trong phòng đâu. Trần Phóng nói, được, kia trực tiếp đi lên. Mấy người tiến nhập khách sạn phòng lớn. Cúc Thải Vi cùng tiểu trợ lý lập tức liền cảm nhận được cao cấp kiểu ý ưu nhã cùng đương đại xa hoa. Một đường đi qua mặt đất sạch sẽ gọn gàng đại sảnh, lại ngồi chuyên môn thang máy thẳng tới tầng cao nhất, hành lang trên kinh điển hòa báo, đèn gỗ hồ đào, đồng thau nguyên tố, tại ánh đèn chiếu rọi xuống quang ảnh giao thoa, điệu thấp nội liễm khí chất không rõ từ hiện. Đi vào một gian phòng tổng thống trước cửa, Thần Huyên mở cửa mà vào. Đi vào trong phòng một nháy mắt, dù là đã từng là cái minh tinh, gặp qua không ít việc đời Cúc Thải Vi, giờ phút này cũng có chút kinh ngạc. Thật lớn a nơi này. Cúc Thải Vi mở miệng nói ra. Tần Huyên lườm nàng một chút, cười nói ra, xác thực rất lớn, cái này phòng tổng thống là toàn bộ bùn gạ gì khách sạn xa hoa nhất gian phòng, 2 tầng trọn cao, diện tích đạt đến 470m², ánh sáng một cái phòng khách liền rộng rãi đến giống như khách sạn phòng lớn. 470m². Cúc Thải Vi chép miệng tắc lưỡi, nhìn về phía Trần Phong nói, cái kia, ta có thể khắp nơi vô vô nhìn xem sao. Đương nhiên. Ngươi tùy ý. Trần Phóng khẽ gật đầu. Tạ ơn. Cúc Thải Vi cười một tiếng, sau đó dơ phát trực tiếp giá đỡ liền hứng thú bừng bừng khắp nơi bắt đầu đi dạo. Làm bùn gạ gì rất hào hoa phòng, gian phòng bên trong tất cả đồ dùng trong nhà cũng đến từ Italy đỉnh cấp nhãn hiệu, đỉnh cấp đăng sức nhãn hiệu Flos S.P.A. Flos phòng kinh điển khoản ghế sofa, nằm trong phòng cổ điển tứ trụ khung giường, hợp lại lấy nồng đậm hoa hạ phong vận, lại phối hợp thượng truyền nói chúng toàn thế giới tốt nhất khách sạn mới có giường phẩm, bức cách tràn đầy. Gần cửa sổ ghế nằm, góc độ sửa lại hướng về phía Thượng Hải đẹp nhất đường chân trời, phóng nhãn ngoài cửa sổ, chính là nhìn một cái không sót gì lục ra miệng cùng bên ngoài bãi đô thị toàn cảnh. Riêng là những này, liền đâm chúng phòng phát trực tiếp bên trong rất nhiều người xem trong lòng xa hoa ngộng. Như vậy tổng thống trong phòng, còn có cực lớn phòng tắm cùng bồn tắm lớn, có thể mở cỡ nhỏ nằm sấp thể mini quán bar, cùng hiện nay quốc nội duy nhất vợ con hình chocolate bánh phòng, Cúc Thải Vi cùng tiểu trợ lý chạy vào đi ăn mấy khối, hô to mỹ vị. Nhường không ít người xem cũng thèm ăn chảy nước miếng. Trừ cái đó ra, thư phòng, phòng bếp, phòng ăn, tập thể dục khu vực, đương nhiên một cái cũng sẽ không ít. Quá tốt đẹp xa hoa, không hổ là bùn ga gì khách sạn. Chậc chậc, như thế phòng lớn, ở một đêm trên đến không ít tiền A. Nói ít cũng phải mấy vạn khối. Mấy vạn? Không có ý tứ, vừa mới tra một chút, gian phòng này một đêm 15 vạn ở. 15 vạn ở, em. Ngoại trừ đống ca nở bờ. Ta cũng không biết rõ nên nói cái gì. Cái này mẹ nó, đồng hồ liền không nói, nhưng đống ca bình thường ở khách sạn, một đêm tiền liền đủ ta mệt gần chết kiếm 2 năm, quá đâm tâm. Đừng nhìn gian phòng, nhanh đi nhìn xem đồng hồ đi, ta cũng tại phòng phát trực tiếp đẳng thật lâu rồi, chính là vì xem đống ca cất giữ những cái kia đồng hồ. Quét gặp đầu kia xem đồng hồ mưa đạn, Cúc Thải Vi cười nói, tốt tốt tốt, hiện tại liền xem đống ca cất giữ đồng hồ, gấp cái gì đây các ngươi, đúng, Văn tỷ ngươi vẫn còn chứ. Văn tỷ, một mực tại. Cúc Thải Vi, vậy là được, một hồi lại liền mạch. Trở lại rộng rãi phòng khách, Cúc Thải Vi nhìn thấy đang ngồi ở trên ghế salon Trần Phóng, cười nói, đống ca, ngươi gian phòng này cũng quá lớn, hơn 400 mét vuông, nghe ta phòng phát trực tiếp người nói, gian phòng kia chỉ sợ một đêm đến mười mấy vạn A. Không sai biệt lắm. Trần Phóng khẽ gật đầu, cũng không nói thêm chuyện này, chỉ cạnh bên ghế sofa nói, nô y xuống uống ly cà phê đi, ta thư ký đi lấy đồng hồ, chờ một chốc lát. Tạ ơn. Cúc Thải Vi xoay người ngồi xuống tại mềm mại trên ghế salon, bưng lên cà phê nhấp một miếng. Lúc này, Tần Huyên trong tay mang theo hai cái dương màu đen đi vào phòng khách, dẫm lên bước liên tục bước nhanh về phía trước, cũng đem cái dương để lên bàn mở ra, bên trong lập tức xuất hiện hai mươi mấy mai đồng hồ. Trong đó một chút khảm kim cương nữ sĩ đồng hồ, tại trên đỉnh đèn treo chiếu xuống, có vẻ chiếu sáng rạng rỡ, đoạt người nhãn cầu. Hoa, tốt tránh, con mắt ta bị sáng ngủ. Đống ca ngươi phải bồi ta tiền thuốc men. Không phải đâu, ta rất nhớ thấy được tệ tẹt phi lịp vẹ 6002G. À, đây không phải là gì chắc mở gấu trúc lớn sao, đống ca thế mà liền khối này đồng hồ cũng có. Ngoa tạo, ta cũng nhìn thấy thật nhiều đồng hồ nổi tiếng, ngàn vạn cấp liền có gì chắc mở 5301, đầy khoan tệ tẹt phi lịp vẹ 5990. Lớn mật đánh ra cái giá, đống ca những này đồng hồ cộng lại hẳn là có thể đáng 100 triệu A. Cúc Thải Vi mắt nhìn phòng phát trực tiếp mưa đạn, lại nhìn mắt phòng phát trực tiếp trực tuyến nhân số, lúc này đã đột phá 10 vạn người. Mà lại, đây chỉ là đồng thời trực tuyến nhân số, nếu bàn về từng tiến vào phòng phát trực tiếp nhân số, cũng sớm đã hơn mấy trăm vạn. Nhất làm cho Cúc Thải Vi cảm thấy phân chấn là, nàng phát sóng trước fan hâm mộ mấy cái có 152 vạn, nhưng bây giờ nhìn xuống, đã tăng tới 165 vạn. Nói cách khác, trận này ngắn ngủi chừng 1 giờ phát trực tiếp, nàng chướng phấn không sai biệt lắm 13 vạn. Mà lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, chờ đến tiếp sau tin tức lên men một đoạn thời gian, nàng cảm giác thông qua lần này cùng Trần Phóng hô động, lần nữa chướng hồng phấn trăm vạn, đoán chừng không phải là ngộng. Hưng phấn sau khi, Cúc Thải Vi vội vàng ổn định tâm thần, nói ra, đống ca, vậy ta văn tỷ liền mạch ra. Liền đi. Trần Phóng gật đầu, nghiêng chân ngồi ở trên ghế salon, bởi vì ống kính không có nhắm ngay hắn, hắn có thể tứ không kiêng kỵ thưởng thức Cúc Thải Vi, không sợ tại phòng phát trực tiếp bị trò mèo. Thẳng thắn nói, lúc trước hắn là dự định hô mấy cái TikTok hoặc là đấu ngư trên tiểu tỷ tỷ đi ra quản lý xuống thời gian, nhưng bởi vì gặp Cúc Thải Vi, kia tạm thời cũng không cần phải đi tìm đường tiểu tỷ tỷ, trước cùng nàng cùng một chỗ quản lý xuống thời gian lại nói. Trần Phóng coi Cúc Thải Vi là làm con ngồi xem ánh mắt, rơi vào cạnh bên Tần Huyên trong mắt, Tần Thư Ký một mặt khó chịu, không hiểu có chút ghen ghét, liền mở miệng nói, Trần Tổng, vậy nếu là không có chuyện lời nói, ta trước hết đi xuống. Ừm. Trần Phóng gật đầu. Thấy hắn như thế qua loa, Tần Huyên dẹp lấy bờ môi nhỏ, trong lòng ủy khuất không thôi, cặn bã nam, cũng không giữ lại một cái ta à, ngươi quá đau đớn tâm ta quyết định, ta ta coi như đánh chết cũng sẽ không đáp ứng cho ngươi làm tình nhân rồi, hừ. Tần Huyên trong lòng kịch siêu nhiều, nhưng một trận oán trách cùng oán thầm về sau, cũng chỉ có thể có vẻ không vui kéo lấy thân thể mềm mại rời đi. Nàng sau khi đi, Cúc Thải Vi cũng cùng Văn Tỷ lần nữa liền thượng tuyến. Văn Tỷ kia đầy cõi lòng rung động thanh âm truyền đến, quá độc ác, đống ca thật quá độc ác ca. Cúc Thải Vi hỏi, ách, quá độc ác. Văn Tỷ ngươi ngón tay là. Văn Tỷ nói ra, nếu như ta nhãn thần không nói bậy, đống ca trong tay những này đồng hồ, liền không có một cái là thấp hơn 200 vạn ở, mà lại hơn ngàn vạn đồng hồ, ta đều thấy được mấy cái. Cái kia Di Chắt M5301 hiện nay giá thị trường đại khái giá trị 1.200 vạn ở, cái kia gấu trúc lớn giá trị 2.000 vạn ở, cái kia 5601 giá trị 1.500 vạn ở, cái kia 5602 càng là giá trị 2.500 vạn ở. Như thế nói với các ngươi đi, Thải Vi trước mặt những này đồng hồ cộng lại, tối thiểu 2 ức. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 352, người xem nhóm, ta chua, 4 canh, cầu nguyện phiếu. Tiểu trợ lý một mặt vẻ kinh hãi, Cúc Thải Vi cũng không quá bình tĩnh rụt xuống con ngươi, cứ như vậy nhỏ chút đồ vật, tối thiểu giá trị 2 ức. Cúc Thải Vi nuốt nuốt nước bọt, nhìn về phía Trần Phóng, đống ca, Văn Tỷ nói là thật sao, những này đồng hồ, thật có thể giá trị 2 ức à. Trần Phóng khẽ cười nói, không kém bao nhiêu đâu, nhãn lực sức lực không tệ. Gặp Trần Phóng bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, Cúc Thải Vi hít sâu một khẩu khí, tâm tình phức tạp, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói những gì. Phong phát trực tiếp bên trong, nguyên bản liền hỏa nhiệt bầu không khí, bởi vì Văn Tỷ kia lời nói, đã ầm vang nổ bể ra tới. Thảo, giá trị 2 ức đồng hồ. Ta đếm, lúc này mới 27 cái đồng hồ đi, kia bình quân xuống tới, chẳng phải là mỗi cái đồng hồ đều muốn hơn 7 triệu rồi. Ta kinh ngạc. Hoa 200 triệu mua 20 mấy con đồng hồ, ta chỉ có thể nói, cái này chẳng lẽ chính là kẻ có tiền sao? Quá xuất sinh, ta hư hết rồi, ta cũng nghĩ trở thành kẻ có tiền A. Ta cũng chua, nhưng vẫn là muốn nói một câu, không hổ là đống ca. Đáng ra đáng giá, tại phòng phát trực tiếp đợi hơn nửa giờ, thế mà thấy được nhiều như vậy cực phẩm đồng hồ, mở rộng tầm mắt ta. Nghèo chơi xe, giàu chơi đồng hồ, internet thật không lừa ta à? Không biết rõ vì cái gì, trong ga ra làm bùa vừa in y, đột nhiên liền không thơm. Yếu ớt hỏi một câu, đống ca còn thiếu bạn gái sao? Thực sự không được, ném men cũng được, tốt ưa thích đống ca a. Không nói, ngày mai đi Thái Lan làm thủ thuật, sau đó trở về câu dẫn đống ca. Đi Thái Lan mang mang ta, ta cũng muốn cùng một chỗ. Mười mấy phút xuống tới, thông qua Văn Tỷ giám định cùng trình bày, những này đồng hồ toàn bộ được giới thiệu một lần. Cúc Thải Vi nỗi lòng khó bình, mắt sáng như đuốc nhìn lấy trước mắt những này đồng hồ, trong này đồng hồ, rẻ nhất đều muốn 200 vạn ở, tổng giá trị 2 ức. Muốn hỏi điều gì gọi là xa xỉ? Đây mới gọi là làm xa xỉ a. Trần Phóng một mực tại chú ý nàng biểu lộ, gặp nàng bộ dáng kia, thân thể không để lại dấu vết chuyển đến nàng cạnh bên, đồng nhiên bên thai bờ nói ra, thế nào, ta những này đồng hồ còn được a? Cúc Thải Vi nghe tiếng vội vàng thẳng băng thân thể, gặp Trần Phóng thế mà cách mình gần như vậy, nàng cặp kia cắt nước song đồng hiện lên một vòng vẻ khẩn trương, trả lời. Đống ca ngươi nói đùa, há lại chỉ có từng đó là còn được. Ngươi những này đồng hồ tùy tiện một cái xuất ra đi, cũng đủ rất nhiều người phấn đấu cả đời. Trần Phong nói, vậy ngươi có coi trọng đồng hồ sao? Nếu có, liền chọn lựa một cái đi. Cúc Thải Vi thần sắc liền giật mình, thu trong mắt đầy cõi lòng kinh ngạc. Ách, đống ca ngươi đây là ý gì? Trần Phong cười nói, đến đều tới, hơn nữa còn nhìn nhiều như vậy đồng hồ. Ngươi nếu là có chọn chúng đồng hồ, cảm thấy ưa thích, vậy ta liền đem nó đưa ngươi. Cúc Thải Vi nghe vậy, trong con ngươi trở nên hiện ra tinh tinh, đống ca. Ngươi nghiêm túc sao? Ta cái này người thế nhưng là rất như quen thuộc, nếu như ngươi thật muốn đưa ta đồng hồ, ta cũng sẽ không kha cờ hở khi với ngươi. Cũng không nói để ngươi khách khí, tuyển một cái đi. Cúc Thải Vi nuốt xuống nước bọt, đôi mắt đẹp chợt khẽ hiện hai lần về sau, thầm nói, đây chính là ngươi nói, ta thật tuyển A. Trần Phóng khẽ vướt cằm. Cúc Thải Vi cắn răng một cái, tại hắn nhìn chăm chú tuyển một cái hoa hồng kim vệ tẹt phì lìm vẹn nữ sĩ đồng hồ, nàng cũng không dám tuyển quý, tuyển cái 200 vạn ở. Rẻ nhất. Ta cảm thấy cái này đồng hồ không tệ. Tuyển cái kém cỏi nhất, bất quá, đã ngươi ưa thích, vậy nó hiện tại là thuộc về ngươi. Trần Phóng nói y. Cái này nữ dẫn chương trình không giống như là cái ra đời không sâu tiểu bạch, tin tưởng nàng hẳn là biết rõ, tiếp nhận tự mình đưa tặng đồng hồ, hẳn là ý vị như thế nào. Thông minh lanh lợi Cúc Thải Vi tự nhiên biết rõ ý vị như thế nào, nhưng giờ phút này còn tại phát trực tiếp, rất nhiều hành vi cùng ý nghĩ là không thể biểu hiện ra ngoài. Nàng chấp chấp trong mắt trong suốt. Xinh đẹp cười nói, đối với đống ca ngươi tới nói, cái này đồng hồ kém cỏi nhất, nhưng với ta mà nói, vậy liền không đồng dạng, chúng ta thân phận địa vị không đồng dạng, không thể cũng vì nói chuyện. Phòng phát trực tiếp bên trong, mưa đạn nhấp nô, bầu không khí nhiệt liệt. Anh, đống ca bất công, người ta cũng muốn đồng hồ. 200 van ở đồng hồ nói đưa liền đưa A, đống ca là thật hào khí. Ý kìa, cái này sợ không phải tín vật đính ước A. Cảm giác dẫn chương trình hoàn thuốc, ngươi liền đống ca đồng hồ cũng dám thu, chờ lấy bị hắn thuế đi. Đống ca đến thuế ta thôi, ta không muốn 200 van ở đồng hồ, người ta một đêm chỉ cần 2 vạn liền tốt. 2 vạn ngươi cũng nói ra được. Ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi, đống ca, ta 2.000 là được. Một đám thấy tiền sáng mắt ra hỏa, phi, mất mặt ta, đống ca, đừng nghe các nàng chỉ là ham ngươi tiền, mà ta, không cần tiền. Cúc Thải Vi quét gặp phòng phát trực tiếp mưa đạn, im lặng nói, được rồi, các ngươi đừng mang tiết tấu, cái gì thuế không thuế, người ta đống ca căn bản cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng cái loại người này. Trần Phóng vẻ mặt thành thật nhìn lấy Cúc Thải Vi, rất nghĩ thông miệng nói cho nàng biết, ta chính là cái loại người này. Cùng phòng phát trực tiếp người xem nhóm hàn huyên một hồi, Cúc Thải Vi quay đầu nhìn Trần Phong nói, đống ca, hôm nay cảm ơn ngươi à, lần này xem đồng hồ thấy rất tận hứng, thật sự là để cho ta cùng phòng phát trực tiếp người xem nhóm mở rộng tầm mắt, đã no đầy đủ may mắn được thấy, tăng kiến thức không ít. Chút lòng thành, không khách khí. Bất quá, cũng chậm trễ ngươi đủ lâu thời gian, lại tiếp tục ỷ lại ngươi nơi này liền có chút không có ý tứ, kia, nhóm chúng ta trước hết cáo tử, không quấy rầy ngươi. Cúc Thải Vi đứng dậy cầm lấy phát trực tiếp giá đỡ no y. Cái này muốn đi sao? Ta xem lại không lâu nữa A liền muốn đến giờ cơm, không bằng cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Trần Phóng mỉm cười nói. Cái kia, lần sau đi. Cúc Thải Vi chần chừ một lúc, sau đó hướng Trần Phóng nháy nháy mắt, tại phòng phát trực tiếp người xem nhóm không nhìn thấy góc độ, làm cái gọi điện thoại thủ thế. Trần Phóng lông mày trao lên, lập tức minh bạch nàng có ý tứ gì, gật đầu, cho nàng một cái hạ bậc thang, nói ra, được chưa, vậy liền lần sau. Được Trần Phóng đáp lại, Cúc Thải Vi nuối lỏng khẩu khí. Vội vàng mang theo tiểu trợ lý đi ra phòng tổng thống, sau đó rời khỏi bùn gạ gì khách sạn. Ven đường, Cúc Thải Vi đem camera nhắm ngay tự mình, nói ra, các vị tiểu tiên nữ anh chàng đẹp trai nhóm, ta cái này điện thoại nhanh không có điện, muốn họ phở lìn. Phòng phát trực tiếp người xem nghe lời này, không ít mưa đạn bắt đầu âm dương quái khí bắt đầu, biểu thị có phải hay không muốn trở về khách sạn đi tìm đống ca nha. Cúc Thải Vi đôi mắt đẹp chớp chớp, doanh doanh cười nói, ôi, cái này cũng bị các ngươi đoán trúng. Các ngươi tốt thông minh nha. Đống ca như thế cao phú soái, liền cho phép các ngươi ưa thích, không cho phép ta ưa thích à, nếu có thể cùng hắn yêu đương, nói thật, ta là không ngại. Bất quá, các ngươi vừa mới không thấy được hắn bí thư trưởng hình dáng ra sao không, mà lại, ta vừa rồi muốn đi thời điểm, hắn cũng không để lại ta, rất rõ ràng chính là đối với ta không ý nghĩ gì nha. Ai, nhắc lên chuyện này, ta cũng còn có chút hề phải đâu, ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, hắn thế mà đối với ta không ý nghĩ gì. Dễ chịu đả kích ta. Tại ven đường tự rêu thức hàn huyên mấy phút, Cúc Thải Vi cùng tiểu trợ lý lên xe taxi, lại đối phòng phát trực tiếp người xem nhóm nói. Ta là thật điện thoại không có điện, không lừa các người, hiện tại trước cùng tiểu trợ lý đi ăn cơm, sau khi cơm nước xong về nhà, sau đó liền phát sóng, cái này cũng có thể đi. Người xem nhóm gặp nàng liền xe đều lên, xem ra là thật muốn rời khỏi, thế là không ít người cũng đánh ra 88 cùng cút nhanh lên đem mưa đạn. Họ phơ lìn về sau. Cúc Thải Vi nuối lỏng khẩu khí, ngược lại đối với taxi lái xe nói, ai nha, ta giống như có chút thứ gì rơi vào quán rượu, quên cầm, sư phó, làm phiền ngươi ngừng cái xe đi, nhóm chúng ta không đi. Taxi lái xe lúc đầu rất khó chịu, nhưng gặp Cúc Thải Vi phải trả tiền, liền lập tức thay đổi nhiệt tình tiêu dung, vui vẻ đem xe đứng tại ven đường. Sau khi xuống xe, tiểu trợ lý đối với Cúc Thải Vi nói, Cúc tỷ, ngươi có đồ vật gì rơi vào quán rượu? Giống như không có chứ. Cúc Thải Vi liếc mắt, kia là lừa gạt taxi lái xe, tốt, đi thôi, trước tiên phản hồi khách sạn lại nói. Tiểu trợ lý khẽ giật mình, trần trơ nói, Cúc tỷ, ngươi thật đúng là muốn trở về tìm đống ca A, ngươi vừa mới phát trực tiếp thời điểm không phải nói. Cúc Thải Vi chừng nàng một chút, ngươi có phải hay không nốc, ta phát trực tiếp lúc nói không, vậy liền không được sao. Đống ca hôm nay cùng ta phối hợp lâu như vậy, còn đưa ta một cái giá trị 200 van ở vệ tẹt Philippe, ta thật muốn dạng này đi, kia về sau cũng đừng nghĩ tại tiệp tộc lan lộn. Tiểu trợ lý cái hiểu cái không gật đầu. Cúc Thải Vi gương mặt xinh đẹp căng cứng, hết sức nghiêm túc, dặn dò, mà lại, có một số việc ngươi biết rõ liền biết rõ, ta cũng không có giấu giếm ngươi, nhưng ngươi muốn đem nó nát tại trong bụng, gặp được ai cũng không thể nói, hiểu chưa? Tiểu trợ lý trịnh trọng nói, Cúc tỷ ngươi yên tâm đi, ta sẽ thủ khẩu như bình. Cúc Thải Vi gật đầu, cái này tiểu trợ lý là nàng quê quán một cái tiểu biểu muội, Cúc Thải Vi vẫn là rất tín nhiệm nàng, đương nhiên, hiện nay cũng chỉ có thể tín nhiệm nàng. Hai người trở lại bùn gạ dị khách sạn về sau, Cúc Thải Vi nhường tiểu trợ lý tại khách sạn phòng lớn khu nghỉ ngơi chờ đợi, tự mình thì một người ngồi thang máy lên lầu, về tới phòng tổng thống bên trong. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 353, kế tiếp thế giới nhà giàu nhất chính là ta, canh năm cầu nguyện phiếu. Nhìn thấy Cúc Thải Vi, Trần Phóng trên mặt chất lên sáng tỏ tiếu dung. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trước cho ta gọi điện thoại, không nghĩ tới ngươi trực tiếp lại tới. Trần Phóng trong tay bưng một cái cao túc chén rượu, đang khi nói chuyện trên bàn mỏ một cái khác, tiến đến đưa cho Cúc Thải Vi. Đây là vừa rồi phục vụ viên đưa tới rổ mạ nỉ con y, nếm thử hương vị như thế nào. Tạ ơn đống ca. Cúc Thải Vi rỗi ra trắng đoán nguyên thủ tiếp nhận chén rượu, lại tại nửa đường bị Trần Phóng câu hai lần mu bàn tay. Cái này làm nàng khuôn mặt có chút phím hồng, không thể không vội vàng nâng chén che giấu tự mình nội tâm ngượng ngùng. Nhấp một miếng rượu, Cúc Thải Vi cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình, đối với Trần Phong nói, còn nhớ rõ, lần trước đống ca ngươi đến ta phòng phát trực tiếp cho ta đánh lễ vật về sau, trực tiếp liền đi, ta cho ngươi phát PM, ngươi cũng không để ý tới ta, không nghĩ tới, nhóm chúng ta hôm nay thế mà có thể tại trong cuộc sống hiện thực nhìn thấy mặt. Kia thời điểm có chuyện bận. Trần Phong nói y. Cúc Thải Vi chấp chấp đen nhánh thon dài lông mi, không không qua qua nở thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Nếu không có đống ca ngươi lúc đó cho ta đánh nhiều như vậy cả nỉ vạn, để cho ta lên lần nhật bảng, ta khẳng định cũng triệt để lành lạnh. Chỉ là ngoài miệng nói tạ ơn, cũng không có gì thành ý nha. Trần Phóng đạo, bước chân hướng nàng tới gần một cái thân vị. Người ngửi trên người nàng truyền đến hương thơm, lại nhìn chăm chú lên nàng cặp kia tươi đẹp ướt át bờ môi. Hắn lại nói ra, trước đó kia trà sữa ta hưởng qua, hương vị thật rất không tệ, ngươi còn nguyện ý để cho ta lại nếm thử sao? Nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc đẹp trai vẻ mặt, Cúc Thải Vi tim đập rộn lên không ít. Lệ xuống gương mặt cùng hắn nhãn thần dịch ra, trả lời, đống ca, ta, không quá minh bạch ngươi ý tứ. Không minh bạch. Ngươi cho rằng ta tin. Trần Phóng nghiền ngâm nói, không, ngươi hẳn là minh bạch, có mấy lời nói trắng ra liền không có ý nghĩa, mà lại, nhóm chúng ta mặc dù không tiếp xúc bao lâu thời gian, nhưng là, ta có thể cảm giác được là ngươi cái thông minh nữ nhân, không phải sao? Cúc Thải Vi không có trả lời, trầm ngâm sau một lúc lâu, chuyển mắt nhìn hắn một cái. Mím môi nói, ta có thể đáp lại ngươi, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Nói. Ta biết rõ, ngươi trước kia cùng tiệp tộc rất nhiều nữ dẫn chương trình lui tới qua, nhưng này nhiều cũng là thiên, chỉ cần ngươi đáp lại cùng với ta về sau, cái thích ta một người, ta liền đáp ứng làm ngươi bạn gái. Trần Phóng cặp kia thâm thúy ánh mắt chớp động lên, giống như có rất nhiều nhỏ dấu chấm hỏi nút ở bên trong. Ngươi nếu là không có thể đáp lại, vậy ta cũng không có khả năng đáp lại ngươi. Cúc Thải Vi gặp hắn nửa ngày không nói lời nào, nhẹ giọng nói bổ sung. Trần Phóng cười cười, cười đến có chút châm trọc. Hắn thả tay xuống bên trong chén rượu, vây quanh Cúc Thải Vi dạo qua một vòng, cặp kia sắc bén ánh mắt rơi ở trên người nàng, phảng phất muốn đem nàng đâm xuyên giống như. Cúc Thải Vi bị hắn thấy 10 điểm không được tự nhiên, đang muốn mở miệng nói cao ý gì lúc, chỉ nghe Trần Phóng nói, ngươi cảm thấy, ngươi nói lời nói này, khả năng sao? Hiện thực sao? Cúc Thải Vi tựa hồ cũng không ngoài ý muốn hắn phản ứng. Túi đầu xuống nhỏ giọng nói lầm bầm, vậy ngươi ý là, ngươi là không muốn để cho ta làm ngươi bạn gái. Trần Phóng hỏi, ngươi cảm thấy, bằng vào ta thân phận, địa vị, vẻ mặt giá trị, dáng vóc cùng tài phú, nếu như ta muốn tìm bạn gái, sẽ thiếu nữ nhân sao? Cúc Thải Vi khô cằn nói, không thiếu. Trần Phóng nói, ngươi minh bạch liền tốt, cho nên, thẳng thắn điểm đi. Cúc Thải Vi ho nhẹ, làm sao thẳng thắn? Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ là muốn cùng ta thuế một giấc, sau đó liền đem ta đạp à? Như thế ngươi chẳng phải là thua thiệt lớn. Mà lại, ta vừa mới ý tứ ngươi đại khái không có minh bạch, ta ngón tay là, ngươi cùng với ta về sau, liền chuyên tâm đối với ta, cái thích ta một người, nhưng lại không nói để ngươi cùng ta nói bao lâu yêu đương. Ngươi nếu là có một ngày cảm thấy ngán, cảm thấy ta không xong, có thể trực tiếp nói với ta, nhóm chúng ta đến thời điểm và chia đều tay, ta về sau cũng sẽ không giống như những cái kia không hiểu chuyện tiểu nữ sinh, một mực vướng mắc ngươi. Trần Phóng giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi vừa mới là ý tứ này. Ngươi quỷ lừa gạt đâu, ta thế nào liền không tin lắm đâu. Cúc Thải Vi chân thành nói, đương nhiên là ý tứ này, các ngươi những này có tiền con nhà giàu, không phải liền là dạng này làm sao, coi trọng cái nào xinh đẹp nữ hài tử, liền cùng nàng nói bằng hữu, nói chuyện mấy tháng về sau cảm thấy chơi chán, lại phân tay. Trần Phóng cười một tiếng, vốn nắn một cái, ta không phải con nhà giàu. Đống ca ngươi không phải con nhà giàu. Kia, ngươi làm sao có tiền như vậy? Cúc Thải Vi kinh ngạc nói, ta mở công ty, có tự mình sự nghiệp, kế tiếp thế giới nhà giàu nhất chính là ta, cho nên ta có thể có tiền như vậy. Trần Phóng cười nói, ta cũng bật hắc, chẳng lẽ không nên làm sao có tiền sao? Cúc Thải Vi khanh khách một tiếng, thế giới nhà giàu nhất. Đống ca ngươi thật sẽ nói đùa. Đùa giỡn hay sao? Quả thật có chút đi, bất quá, hiện tại là nói đùa, nhưng về sau ai biết rõ đâu. Trần Phóng nói ra, tốt, trở lại chính đề, ta không phải con nhà giàu, cho nên những cái kia con nhà giàu quen dùng tán gái xáo lộ, cũng đừng quên mình trên thân bộ, ta cùng bọn hắn không đồng dạng. Đã lời đều đã nói, vậy ta liền lại ngay thẳng điểm đi, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ta lần này đến Thượng Hải ngắn thì ngốc một tuần, lâu là ngốc một tháng, đoạn này thời gian bên trong, ngươi đem ngươi thời gian giao cho ta, xong về sau, nhóm chúng ta liền thanh toán xong, sau đó cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Thứ hai, cho ta làm chim hoàng yến, về sau ngươi chính là chúng ta, có chuyện gì ta bảo kê ngươi, chỉ cần ngươi không đi làm cái gì đối kháng pháp luật sự tình, ta đều có thể giúp ngươi ôm lấy. Tốt, chuyển đi. Cúc Thải Vi cặp kia như nước suối tinh khiết trong mắt to, lấp lòe mấy lần suy nghĩ quan mang, hỏi, ta nghĩ biết rõ, ngươi bây giờ có phải hay không có rất nhiều chim hoàng yến? Trần Phóng gật đầu, rất nhiều. Cúc Thải Vi cắn cắn trắng tinh hàm răng, vậy ta chọn cái thứ nhất. Trần Phóng híp híp mắt, cười nói, ngươi nhất định phải lựa chọn cái thứ nhất sao? Ta không quá xác định. Cúc Thải Vi rõ ràng mắt trung ba ánh sáng liễm diễm, thở dài một tiếng, cười khổ nói. Đống ca, cùng ngươi nói thật, ta đã lớn như vậy còn không có nói qua bạn trai đâu, ta không phải loại kia giá rẻ chăm dựng nữ sinh, ta tại tình cảm phương diện gần đây đều là rất thận trọng. Lần này cần không phải là bởi vì thật sự là cảm thấy thiếu ngươi quá nhiều, không còn trong lòng ngươi không nỡ, ta cũng căn bản sẽ không trở về, cũng sẽ không cùng ngươi nói những sự tình này. Chỉ là, đã ngươi cũng có rất nhiều chim hoàng yến, kia nhiều ta một cái không nhiều, ít ta một cái cũng không ít, cho nên ta cảm thấy vẫn là lựa chọn cái thứ nhất tương đối tốt một điểm, đem thiếu ngươi tình cảm trả, về sau liền có thể chân thật làm tự mình. Trần Phong nói, ngươi ngược lại là đem so với so sánh mở. Cúc Thải Vi xinh đẹp cười nói, ta cùng đừng nữ hải tử không đồng dạng, ta kinh lịch long đong tương đối nhiều, nhìn vấn đề cũng càng lý trí một điểm, chỉ là, ta tư tưởng trên hoặc nhiều hoặc ít còn có chút bệnh thích sạch sẽ, không phải vậy lời nói, coi như cho đống ca ngươi làm chim hoàng yến, cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Trần Phóng thật sâu nhìn chằm chằm nàng một trận, ngươi càng là nói như vậy, ta liền vượt có chút muốn cho ngươi làm ta chim hoàng yến, thật không cân nhắc lựa chọn thứ hai. Cúc Thải Vi chán lắc đầu, ta ơn đống ca để mắt ta, vẫn là không được. Được, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Trần Phóng cũng không có miễn cưỡng nàng. Hiện tại mặc kệ cái khác, trước cùng nàng đem thời gian quản lý bắt đầu lại nói, còn như muốn hay không coi nàng là chim hoàng yến, nàng nói không nhất định tính toán, Trần Phóng so với nàng hơn có thể làm chủ. Cúc Thải Vi nuối lỏng khẩu khí, nhìn thẳng hắn một chút, gương mặt xinh đẹp vù một cái trở nên gắn đầy ánh nắng chiều đỏ. Nàng có chút khẩn trương mà nói, kia, nhóm chúng ta nhanh lên bắt đầu đi, sau đó nhanh lên kết thúc. Trần Phóng nhếch miệng cười một tiếng, nhanh lên bắt đầu là không tồn tại vấn đề, nhưng nhanh lên kết thúc. Vậy thì phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Ngay từ đầu, Cúc Thải Vi còn không minh bạch Trần Phóng những lời này là có ý tứ gì, nhưng rất nhanh, nàng liền minh bạch. Tiểu trợ lý nghe Cúc Thải Vi lời nói, một mực tại bùn gạ gì khách sạn phòng lớn khu nghỉ ngơi đợi nàng. Nhàm chán bên trong, thời gian lạch cạch trôi qua. Thượng Hải chỗ Đông Phương, mặt trời lặn so nội địa sớm hơn. Mặt trời lặn về sau, màn đêm buông xuống. Tiểu trợ lý chơi đến bông hoa đều nhanh cảm ơn. Mãi cho đến qua 7 giờ rưỡi tối thời điểm, còn không thấy Cúc Thải Vi xuống tới, nàng lòng nóng như lửa đốt. Cúc tỷ đến cùng đang làm gì nha, cái này vừa đi lên chính là 3-4 tiếng, hiện tại cũng nhanh đến ban đêm phát sóng thời gian, làm sao còn không xuống. Đến cùng có còn muốn hay không truyền bá. Cự ly ban đêm 8 giờ còn có 10 phút thời điểm, tiểu trợ lý rốt cục nhận được Cúc Thải Vi gọi tới điện thoại. Điện thoại một trận, tiểu trợ lý không kịp chờ đợi nói, Cúc tỷ, ngươi đến cùng còn bao lâu khả năng xuống tới a? Ngươi cùng phòng phát trực tiếp thủy hữu nhóm ước định phát sóng thời gian, lập tức tới ngay, ôi, tỷ, ta đều nhanh vội muốn chết. Đừng hoảng hốt, ngươi bắt đầu đón ta một cái, chúng ta lập tức liền quay về đi lái truyền bá. Cúc Thải Vi nói, nhưng nàng thanh âm nghe có chút khô khốc, giống như là mới từ trong vũng bùn đẩy ra ngoài giống như. Tốt, ta lập tức tới. Tiểu trợ lý cấp tốc đi vào trên lầu, gặp Cúc Thải Vi đứng trước tại cửa ra vào, liền vội vàng tiến lên hỏi, Cúc tỷ, ngươi không sao chứ? Có việc. Cúc Thải Vi thanh âm có chút khàn khàn, nói ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi thôi, trước dịu ta đi đi thang máy. Úc úc. Tiểu trợ lý đỡ lấy Cúc Thải Vi rời đi, rất mau vào thang máy, chỉ nghe Cúc Thải Vi nói, đi tầng ngầm 1. Đi tầng ngầm 1 làm gì? Đống ca an bài khách sạn xe đưa nhóm chúng ta trở về. Cúc Thải Vi dựa vào thang máy tưởng, đôi mắt đẹp khép hở, xinh đẹp dung nhan trồi lên nồng đậm mệt mỏi chi ý. Tiểu trợ lý gật đầu, sau đó lại nói ra, Cúc tỷ. Ngươi làm sao đi lâu như vậy à, ta còn tưởng rằng nhiều lắm là cá biệt tiếng đồng hồ, ngươi liền sẽ xuống tới, nhưng không nghĩ tới chậm trễ 3-4 tiếng, hiện tại cũng đã nhanh 8 giờ. Cúc Thải Vi nghe nói như thế, trên gương mặt cơ bắp co rúm hai lần, đôi mắt có chút hư mở, suy yếu ho khan một tiếng, ta ngay từ đầu cũng là ngươi dạng này cho rằng, thế nhưng là, có cái gia hỏa hắn không làm người a. Tiểu trợ lý cái hiểu cái không gật đầu, đồng nhiên có chút thông cảm nàng, lại hỏi, kia Cúc tỷ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì, ngươi còn muốn phát trực tiếp sao? Muốn, đương nhiên muốn, không phải vậy ta cũng sẽ không để ngươi bắt đầu đón ta, ngươi giúp ta phát cái phát trực tiếp thông cáo, nói nhóm chúng ta trên đường gặp kẹt xe, phát trực tiếp thời gian chỉ hoãn một cái tiếng đồng hồ. Cúc Thải Vi nói, nói thật, nếu như không phải là bởi vì có phát trực tiếp chuyện này, Trần Phong chắc chắn sẽ không tùy tiện thả nàng rời đi. Mà muốn là thật như thế, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng tự mình sẽ bị hắn giày vò thành bộ dáng gì. Chỉ sợ, sẽ không có nửa cái mạng A. Vừa nghĩ đến đây, Cúc Thải Vi rụt rụt thân thể, nhịn không được dùng mình một cái. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 354, sự kiện lên men. Hai người rất mau tới đến dưới đất bãi đỗ xe, ngồi lên một chiếc rồi lần giỏi sờ. Tựa ở sau xe đứng hàng trên ghế ngồi, Cúc Thải Vi mí mắt bắt đầu điên cuồng đánh nhau, một mặt suy yếu nói với tiểu trợ lý. Ta trước hiếp mắt một hồi, đến địa phương gọi ta, ta không chống nổi, quá mệt mỏi. Được. Tiểu trợ lý gật đầu, sau đó ngạc nhiên phát hiện, vừa dứt lời không có mấy giây, Cúc Thải Vi đi ngủ đi qua. Không phải đâu, có mệt mỏi như vậy sao, Cúc tỷ quá khoa trương đi, ta cũng không phải không có nói qua bạn trai. Sau khi về đến nhà, Cúc Thải Vi rất nhanh hóa trang mở truyền bá, cố nén mỏi mệt cùng chóng đầu, truyền bá 2 giờ, nàng mới họ phờ lìn về đến phòng, ngủ say sưa hạ. Nàng quá vây khốn. Chạy tới nghỉ ngơi, nhưng TikTok trên liên quan tới nàng hôm nay phát trực tiếp nội dung, lại ngay tại điên cuồng lên men. Một chút ưa thích cọ nhiệt độ chủ blog, đối nàng hôm nay phát trực tiếp tiến hành biên tập, chế tác thành video phát đến TikTok bên trên. Thế là, đống ca mang 2.000 van nở và trở dần cuộn star nghìn hiện thân Cúc Thải Vi phòng phát trực tiếp, trở thành hôm nay TikTok mới điểm nóng đứng đầu bảng. Hàng ngàn hàng vạn đập dưa dân mạng tại bình luận trong vùng tiến hành nhắn lại cùng thảo luận. Các nam sinh biểu thị. Các vị bi xả tờ các người thấy thế nào? Dù sao ta đã quỷ nhìn. Chỉ có thể nói đống KNB, con hàng này cùng nhóm chúng ta cũng không phải là một cái thế giới người. 20 mấy con đồng hồ 2 ức. Có nhiều tiền như vậy đi mua một ít cái gì không tốt, nhất định phải mua đồng hồ, đây chính là kẻ có tiền sao. Ha ha, hoàn toàn xem không hiểu. Xem không hiểu là được rồi, cho nên nói ngươi không phải kẻ có tiền. Đầu chó. TikTok làm sao mỗi ngày cũng cho ta đẩy đưa loại này video à, cũng quá nhìn đến ta đi, ta mẹ nó phấn đấu cả một đời đại khái liền đống ca trong tay rẻ nhất đồng hồ cũng mua không nổi. Tiền lương 5.000 ta, liền thích xem loại này video, còn thấy có tư có vị. Đột nhiên nghĩ đến một cái nhanh chóng phát tài biện pháp, bắt cóc đống ca, các huynh đệ, có người cùng một chỗ sao. Các nữ sinh biểu thị, ạ bà. Nguy rồi, là cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Ta buồn ngủ quá a, có chút cùng hắn ngủ chung. Làm sao bây giờ? Người kia là mệt không? Ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi. Thượng lai tự kỷ đống, ta có một cái bạn gái thân, nàng phi thường khát vọng một đoạn tình yêu, nhưng nàng là cái xấu hổ nội liễm nữ hài tử, không quen biểu đạt, thẳng đến trông thấy ngươi, nàng từ bỏ cơn khô, đám chìm trong ngươi vẻ mặt giá trị bên trong không cách nào tự kiềm chế, cho nên có thể cho cái cơ hội không, để cho ta, ác không, là nhường nàng nếm thử tình yêu đau khổ. Đẹp trai không? Kỳ thật không cảm giác nhiều lắm a. Nhiều lắm là lưu chảy nước miếng mà thôi. Các vị thục nữ, ta tốt, các ngươi đây. A, là ta ưa thích loại hình, yêu yêu, tại sao có thể tốt như vậy khang? Ui ui ui, các ngươi cũng không có lao công sao, xem lão công ta làm gì. Khái quát tới nói, bình luận trong vùng chính là nam sinh biểu thị ước ao ghen tị, nữ sinh biểu thị muốn tìm một cái dạng này nam hải tử làm lao công. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người bình luận đều là hữu hảo. Tỷ như... Một cái ID gọi là muốn ngủ sắt vách lao vương mội tử là như thế này bình luận. Một đám hoa si, dáng dấp đẹp trai thì thế nào, cái này ra hỏa không phải cặn bã nam sao, còn cứ gọi lao công. Có ác tâm hay không a? Các ngươi tại sao không gọi cha hắn a? Sau đó, tại nàng cái này bình luận phía dưới lại cùng trên trăm đầu nhắn lại. Ta ngược lại thật ra muốn gọi đống ca cha, nhưng hắn không nhận ta cái này nữa nhi a, khó chịu. Tiện tay liền đưa 200 van ở đồng hồ, nếu là có dạng này cha. Ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Hoa, nơi này có cái người thành thật, đại gia mau tới phun hắn. Đứa bé, người trưởng thành thế giới ngươi không hiểu, tranh thủ thời gian nghiêm túc làm bài tập đi. Hắn mặc dù cặn bã, nhưng hắn có tiền, nhưng hắn đẹp trai a. Ngoài miệng nói buồn nôn, nếu là đống ca thật cặn bã ngươi, đoán chừng ngươi đáp ứng so với ai khác đều nhanh. Chuyện này leo lên TikTok nhiệt bảng về sau, tiếp tục lên men, Cúc Thải Vi TikTok số cũng vì vậy mà cấp tốc trướng hưng phấn, cứ việc đại gia nghị luận đều là thượng lai tự kỳ đống, nhưng nàng trên thực tế mới là cuối cùng người được lợi. Một bên khác, Thượng Hải nơi nào đó, một tên quần áo ngăn nắp mặc đều là hàng hiệu cô gái xinh đẹp, vừa rồi tham gia xong bằng hữu sinh nhật bạt tỷ trở lại nhà mình trong biệt thự xa hoa, liền nhận được trợ lý phát tới hẹ chặt tin tức. Cô gái xinh đẹp xem hết tin tức, điểm nhập TikTok nhìn ra ngoài một hồi. Chỉ một thoáng, cặp kia hiện ra tinh tinh con ngươi híp híp, da thịt như trẻ con nước gương mặt non nớt nổi lên ra cười lành lạnh cho. Tốt ngươi cái Cúc Thải Vi, ta để ngươi giữ khuôn phép làm người bình thường, ngươi lại một mà tiếp lại nhị địa ngỗ nghịch ta, càng muốn đem ta lời nói vào thai này ra thai kia, thật sự cho rằng ta không dám bắt ngươi thế nào, đúng không? Vị này cô gái xinh đẹp, không phải người khác, chính là trước đây Cúc Thải Vi đắc tội vị kia nhà giàu nữ. Nàng từ nhỏ đã bị nuông chiều từ bé, là cái đầu óc không lớn nữ sinh. Trước đó, Cúc Thải Vi bởi vì chuyện nào đó đắc tội nàng về sau, nàng liền trực tiếp vận dụng quan hệ, đem nàng bước lui ngành giải trí. Giết người phóng hỏa sự tình, nàng không dám làm, nàng chỉ muốn nhìn thấy Cúc Thải Vi thống khổ cùng tuyệt vọng. Có thể Cúc Thải Vi cũng không đốc, chạy tới TikTok làm lên TikTok cùng phát trực tiếp. Cái này nhường nàng có chút khó chịu. Cứ việc bàn tay không đến TikTok bên trong, không có lớn như vậy năng lượng, nhưng vẫn là nhường trợ lý khắp nơi trong bóng tối cho nàng làm nhỏ ngáng chân, cho tới nay, hiệu quả cũng còn không tệ. Có thể đầu năm thời điểm, Cúc Thải Vi bị một vị TikTok thần hào nâng, phát hỏa một cái, lúc ấy nhưng làm nàng tức điên lên. Thẳng đến về sau Cúc Thải Vi nhân khí cùng nhiệt độ chậm rãi hạ xuống đi, nàng tâm tính mới dần dần hướng tới bình thản. Thế nhưng là, vừa rồi thông qua trợ lý phát tin tức, cô gái xinh đẹp phát hiện Cúc Thải Vi lại phát hỏa, bây giờ fan hâm mộ số lượng đều đã đột phá 200 vạn ở, còn hư hư thực thực câu được một vị cao phú soái. Ta để ngươi sống ở tầng dưới chót, ngươi thế mà còn dám nhảy dựng lên. Đây không phải đang đánh mặt ta, xem thường ta a. Nhưng làm cô gái xinh đẹp bị chọc tức, tâm tính trong nháy mắt liền không thăng bằng. Nàng ánh mắt lấp lóe không yên, đầu bên trong suy nghĩ lấy nên thu xếp làm sao Cúc Thải Vi, dù sao tuyệt đối không thể để cho nàng tốt hơn. Suy nghĩ một trận, nàng rốt cục có chủ ý, ngạo kiều vểnh lên bờ môi, tự đủ khẽ nói, chờ lấy đi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hanh thoại ở giữa, nàng cho trợ lý đánh tới điện thoại, đem ý nghĩ của mình nói một lần, nhường trợ lý đi làm. Tháng 5 số 13 buổi sáng, Trần Phong chậm rãi tỉnh lại về sau, mở ra tài phú hệ thống nhìn ra ngoài một hồi, về sau lại đem đóng lại. Rời giường đứng tại bên cửa sổ, duỗi ra lưng mỏi, thả mục nhìn lên, ngoài cửa sổ chính là Thượng Hải Lục Gia Miệng Thương khu nhà cao tầng, bọn chúng đại biểu cho tài phú, thân phận địa vị cùng vô số người mộng tưởng. Trần Phong lẩm bẩm nói, cũng nói dạng này đô thị cảnh sắc đẹp mắt, ta liền không có cảm thấy chỗ nào dễ nhìn, tất cả đều là một đôi sắt thép cao ốc. Người hiện đại ai không phải mỗi ngày gặp à, nói thật, còn không có đêm qua Cúc Thải Vi đẹp mắt. Đối với cái này cấp cao thương quyển cùng nơi ở, Trần Phóng trước kia ngược lại là rất hướng tới, nhưng từ khi tự mình có kia phần tài sản cùng thực lực cưỡi trên người chúng về sau, hắn đã cảm thấy không có gì ý tứ, không gì hơn cái này. Đương nhiên, đối với thực lực hơi yếu một chút người mà nói, chụp tiểu ảnh phát phát vòng bằng hữu, dùng để chở chén, vẫn là rất không tệ, chỉ là Trần Phóng hiện tại đã thoát ly thấp như vậy cấp thú vị. Mời đọc. Chuyện siêu hay siêu hải. Chương 355, Hòa Si Muội Tử. Tại bên cửa sổ làm cơ bắp kéo duôi, Trần Phóng chuyển đi rửa mặt, qua đi vào phòng ăn, miệng lớn hưởng dụng lên khách sạn đầu bếp chuẩn bị kỹ càng mỹ vị bữa sáng. Sử dụng hết bữa sáng, Trần Phóng thay đổi trên cổ tay và chờ dần cồn star nghìn đế ngạc đồ đằng, mang theo cái hơi có vẻ điệu thấp đồng hồ. Vệ tẹt phí lịp vẹ 5073p, muốn hơi tiện nghi không ít, chỉ cần 1200 van ở. Vừa rồi đổi xong đồng hồ, liên nhận được Phan Chí Minh tin tức, nói là trước 2 ngày nhường hắn lấy xe, hắn đã trên bài làm thỏa đáng. Trần Phóng cười một tiếng, cái này ra hỏa, tốc độ rất nhanh nha. Thu thập xong trang phục, Trần Phóng ngồi thang máy xuống đến bùn gạ gì khách sạn bãi đậu xe dưới đất, ở chỗ này cùng Phan Chí Minh chạm mặt, nhìn thấy hắn nâng hai chiếc xe. Phan Chí Minh không tìm được hiện bán 6 tòa rồi lưng dõi sơ, vậy cần tìm xưởng định chế, đến tốn không ít thời gian, chỉ có thể quay đầu lại làm. Bởi vậy, hắn liền chạy tới để chiếc 7 tòa lưng quần hoa tiêu. Trần Phóng lên xe thể nghiệm dưới, thoải mái dễ chịu cảm giác cùng xa hoa cảm giác 10 phần, ngồi lên xe này, có thể kéo muội tử càng nhiều, coi như không tệ. Chỉ là, so với Rolls-Royce Phantom, vẫn là phải thấp cấp bậc, quay đầu nhìn xem, có thể hay không để cho Rolls-Royce mổ tỏ cả sứ lý mỉ tịt xưởng đặt trước làm một cái 6 tòa huyết ảnh. Một cái khác chiếc là Ferrari 488, nhan sắc hỏa hồng tươi đẹp, Ferrari cái này biển xe này, hoàn toàn như trước đây khốc huyễn phong cách. Cứ việc tại trên Internet, dân mạng người đều một cỗ phe ra gì, nhưng trên thực tế, Ferrari tại quốc nội hàng năm xe mới lượng tiêu thụ, cho tới nay cũng không nhiều. Ít thì mấy trăm chiếc, nhiều thì 1-2 ngàn chiếc. Bởi vậy, trừ thuê xe bên ngoài, chân chính có thể có được một cỗ Ferrari người, lác đác không có mấy. Lái Ferrari, Trần Phóng lái ra bãi đậu xe dưới đất, rời đi bùn gạ gì khách sạn. Ngày hôm qua cùng Cúc Thải Vi quản lý xuống thời gian, nhưng nàng nửa đường rời đi, nhường Trần Phóng cảm thấy rất chưa hết hứng. Bởi vậy, lúc này trong lòng còn ẩn giấu đoàn hỏa diễm, hắn dự định ra ngoài dạo chơi, nhìn xem có thể hay không tìm địa phương cây đuốc diệt vừa diệt. Trần Phóng lái Ferrari, căn cứ hướng dẫn đi vào phụ cận một chỗ đại học trường NG Ho cờ cửa ra vào, đem xe ngừng ven đường về sau, chậm ung dung chờ đợi bắt đầu. Đến đây gõ cửa bắt chuyện muội tử cũng không phải ít, một cái tiếng đồng hồ không đến liền có 7-8 cái, những này cô nàng cũng không mang theo e lệ, từng cái trên mặt mang cười, ngoài miệng nói ta một người thật nhàm chán, soái ca có rảnh không, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, ngươi thật giống như ta biết một cái bằng hữu. Mấy ca y này nữ sinh viên, nhiệt tình ngược lại là rất nhiệt tình. Bất quá, tư sắc cũng không có đạt tới Trần Phóng đi săn tiêu chuẩn. T cấp 3 muội tử, đặt ở trong hiện thực cũng coi là dung mạo thanh tú tiểu mỹ nữ. Chỉ là Trần Phóng khẩu vị khá là tha, thấp hơn T2 cấp mỹ nữ, hắn hiện tại đồng dạng không cân nhờ à cờ. Dù sao, hắn lại không là thật tìm không thấy xinh đẹp muội tử cùng một chỗ hơn người trên người sinh sống, chỉ là đơn thuần nghĩ đến đại học cửa ra vào thử một chút trò mới thôi. Bất quá, đại khái là thời gian còn sớm, mới lên buổi trưa 11 giờ tả hữu, không tới tan học thời điểm, bởi vậy cũng không có cái gì hoa khôi lớp, hoa khôi cùng giáo hoa cấp cô nương xuất hiện. Thời gian không có chọn đúng, rất là tiếc nuối. Trần Phong có chút nhiều nhàm chán, liền không có tiếp tục ở chỗ này chờ xuống dưới dự định, mà là thông qua TikTok, đánh nhiều cạn nỉ vạn, thành công hẹn mấy vị video cùng phát trực tiếp bên trong nhìn rất ba bỏ vào muội tử đi ra. Ước định địa điểm gặp mặt là phụ cận một chỗ quán cà phê, Trần Phong tìm cái bãi đỗ xe đem xe rất tốt về sau, liền chạy đến bên trong đi chọn ly cà phê sảnh, một bên uống một bên đợi. 20 mấy phút sau, cái thứ nhất TikTok muội tử bởi vì liền ở tại phụ cận, đã họ phơ liền trực tiếp đến đây. Chỉ hoãn thời gian rất ngắn. Nhưng nàng lại làm cho Trần Phóng rất là thất vọng, cùng TikTok trên hoàn toàn chính là hai cái người, so vừa mới Trần Phóng tại đại học cửa ra vào gặp được mấy vị kia muội tử còn không bằng, chủ yếu là chân quá lớn, bả vai cũng rất dày. Trần Phóng đối với dáng vóc nở nang muội tử vẫn là rất phù hợp xem, cảm thấy thịt, rất không tệ, chỉ cần tỷ lệ vừa phải vậy liền vẫn như cũ là mỹ nữ, thậm chí so với cái kia gầy gò muội tử hơn có hương vị, nghe nói thấy qua việc đời nam nhân, cũng ưa thích cái này muội tử. Chỉ là, vị này muội tử lại không cách nào cùng mỹ nữ hai chữ móc nối, nàng dáng vóc đã không thể dùng nở nang để hình dung, hoàn toàn chính là cường tráng, Trần Phóng tự nhiên không có bất cứ hứng thú gì. Cái thứ hai TikTok muội tử, cách nửa giờ mới đến, ăn mặc rất xinh đẹp, nhưng trên mặt lại nùng trang diễm mạn, trên thân mùi không phải Trần Phóng ưa thích loại hình. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm TikTok muội tử, cũng không có so trước hai cái tốt đi đâu, không phải dáng vóc không đạt tiêu chuẩn, chính là vẻ mặt giá trị không đạt tiêu chuẩn. Hoặc là trực tiếp thấy hết chết. Cái thứ 6 TikTok muội tử, ngược lại là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, dáng vóc cùng vẻ mặt giá trị cũng tương đương không tệ, nhưng nàng vừa dứt tòa, còn không có cùng Trần Phong nói lên hai câu nói, liền hắt hơi một cái, đem hai viên nghỉ ngơi răng cửa cho phun ra ngoài. Trần Phong thấy thế, khỏe miệng co quắp một trận, đối nàng phất phất tay, nhường nàng nhanh đi chấm răng. Cứ việc biết rõ TikTok trên muội tử cùng trong hiện thực tồn tại nhiều khác biệt, dễ dàng thấy hết chết. Nhưng bởi vì Cúc Thải Vi Trung Lăng cùng Bành Lục Lục đẳng nữ cũng phi thường xinh đẹp, cái này liền nhường Trần Phong khó tránh khỏi ôm lấy thử một lần tâm tính. Nghĩ đến nếu như vận khí tốt lời nói, vẫn có thể hẹn đến nhiều cô nương xinh đẹp. Nhưng rất đáng tiếc, Trần Phong hôm nay vận khí hiển nhiên không hề tốt đẹp gì, bận rộn hơn 2 giờ, trên TikTok kêu đi ra 6 cái muội tử, không có một cái đáng tin cậy. Bất quá, tâm hắn trạng thái gần đây rất tốt, cũng không có bởi vì phía trước 6 cái không đáng tin cậy TikTok muội tử mà chịu ảnh hưởng. Ngay tại lúc này, một tên dáng vóc đặc biệt đúng giờ, ăn mặc gợi cảm thời thượng gợn sóng phát muội tử, chập chân dáng người, dẫn theo cái gủ xì túi sách, tiến nhập nhà này quán cà phê. Nàng xuất hiện, hấp dẫn Trần Phóng ánh mắt. Vị này gợn sóng phát muội tử vẻ mặt giá trị, chỉ có thể nói là ngũ quan đoan chính, không gọi được tinh xảo, càng không thể nói hoàn mỹ, nhưng dáng vóc lại hết sức nóng bỏng, là Trần Phóng vừa ý loại hình. Nếu như không xem mặt lời nói, kia dáng vóc từ phía sau xem, Trần Phóng có thể cho nàng tê một cấp cho điểm. Chỉ là thật đáng tiếc, vị này gợn sóng phát muội tử rõ ràng là tới gặp người, hắn đi đến một cái nam sinh đối diện ngồi xuống về sau, liền cùng hắn hàn huyên, cũng không biết rõ là hắn bạn trai, vẫn là ra mắt đối tượng. Trần Phóng ra mặt còn không có dạy đến người khác có bạn trai thời điểm, cũng muốn kiên trì đi lên bắt chuyện tình trạng. Hôm nay cái này có chút xuất sư bất lợi hương vị a. Trần Phóng tự lẩm bẩm, tâm tình trong nháy mắt này, có như vậy một chút không quá vui sướng. Nhưng hắn nhưng không có phát hiện, tại hắn phía bên phải cách đó không xa, một tên dung mạo tươi mát ngọt ngào cô nương, ngay tại giơ một bộ điện thoại nhắm ngay hắn quay phim. Vị cô nương này tên là Thường Tư Manh, năm nay 22 tuổi, năm ngoái vừa rồi đại học tốt nghiệp, trong đại học học là tranh vẽ chuyên ngành, nghề này vào nghề tiền cảnh kỳ thật coi như không tệ. Nàng sau khi tốt nghiệp đầu tiên là chạy đến một nhà mạn gạ phòng làm việc đi làm, lúc đầu làm việc phải hảo hảo, kết quả 2 tháng không tới nhà này mạn gạ phòng làm việc liền ngã đóng. Về sau lại đi một nhà quảng cáo thiết kế công ty làm trang trí, một mực gió êm sóng lặng, nhưng lại tại một tuần trước, nhà này quảng cáo thiết kế công ty bắt đầu giảm biên chế, nàng khổ cực trở thành một thành viên trong đó, bị xào cá mực. Thất nghiệp ở niên đại này rất bình thường, mỗi ngày cũng có người bị xào cá mực, nàng không phải ví dụ. Mà lại nhà này quảng cáo thiết kế công ty cho tiền lương quá thấp, nàng sớm đã có rời chức ý nghĩ, tăng thêm nhóm bên trong tiểu tỷ mỗi nhóm cả đám đều an ủi cùng khuyên bảo nàng, đến mức bây giờ bị cắt cũng không tính rất khó chịu. Đương nhiên, tâm tình khẳng định hoặc nhiều hoặc ít lại nhận một chút ảnh hưởng. Ở nhà ổ tốt mấy ngày, nàng cảm giác toàn thân không có tí sức lực nào, thừa dịp hôm nay thời tiết vừa vặn, liền dự định một mình một người đi ra dạo chơi, giải sâu một chút, tìm một chút trạng thái, sau đó lại là tương lai tính toán. Nhưng cũng không có đường đi chỗ, nàng một mình đi vào một chỗ đường dành riêng cho người đi bộ, ở chỗ này đi dạo sau một lúc, cảm thấy hơi mệt chút, định tìm nhà quán cà phê ngồi một chút, đuổi xuống thời gian cùng ưu sầu. Vừa tới quán cà phê ngồi xuống, ánh mắt quét mắt xuống trong quán cà phê hoàn cảnh, liền gặp được một cái anh tuấn đẹp trai tiểu ca ca, nhìn cho nàng trong lòng hiệu con sông loạn, gương mặt hiện choáng. Hưng phấn sau khi, liền cầm lấy điện thoại, xem chừng mà đối với hắn chụp ảnh. Mấy chương dưới tấm ảnh đến, vị kia soái ca cũng không có phát hiện nàng. Túi đầu nhìn xem trong điện thoại di động ảnh chụp, Thường Tư Manh một mặt hoa si lầm bầm. Rất đẹp đờ trai tiểu ca ca, đơn giản chính là sinh trưởng ở ta thẩm mỹ bên trên, rất nhớ thuế hắn, muốn cho hắn làm bạn trai ta à, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 356, Thượng Hải đẹp nhất danh viện nhóm, cầu nguyện phiếu. Thường Tư Manh không có nói qua yêu đương, nhưng không đại biểu dung mạo của nàng không xinh đẹp. Tại trong cuộc sống hiện thực, bởi vì tướng mạo tươi mát ngọt ngào sạch sẽ, truy nàng nam sinh cũng không phải ít, nhưng nàng nhưng xưa nay chưa từng gặp qua một cái nhường nàng nhìn một chút liền ẩm ướt nam sinh. Mà nàng cũng không tin tưởng cái gì vừa thấy đã yêu, cái gọi là vừa thấy đã yêu, nàng cảm thấy chính là thuần túy tốt chát chát, nhưng nàng không cho rằng tự mình là cái tốt chát chát nữ hài tử. Nhưng khi hôm nay nhìn thấy cách đó không xa vị kia soái ca về sau, nàng phát hiện tự mình sai vô cùng. Lại len lén liếc kia ra hỏa hai mắt, Thường Tư Manh đỏ mặt âm thầm thẹn thùng. Ta thừa nhận, ta đối với hắn vừa thấy đã yêu, nhưng đây tuyệt đối không phải tốt chát chát, không phải. Ta thế nhưng là cái đứng đắn nữ hài tử. Tâm động cảm giác nhường Thường Tư Manh hưng phấn dị thường, có chút nhớ nhung muốn lên đi bắt chuyện, nhưng lại bởi vì chưa hề không có làm như vậy qua, mà đầy cõi lòng thấp thỏm. Nhưng là, bắt chuyện là khẳng định phải đi qua bắt chuyện, thật vất vả gặp được một cái để cho mình phương tâm loạn chiến, cảm giác mãnh liệt xoáy ca, nếu như không đi nhận biết một cái liền thả hắn đi, Thường Tư Manh cảm thấy mình sợ rằng sẽ phiền muộn thật lâu. Bất quá, muốn thế nào bắt chuyện, khả năng có vẻ như thường không đột ngột đâu. Tối thiểu, đến có một hợp lý bắt đầu a. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Thường Tư Manh con ngươi đảo một vòng chuyển một cái, càng không ngừng suy tư. Trở ngại kinh nghiệm vấn đề, nàng suy nghĩ nửa ngày cũng tìm không thấy cái gì tốt biện pháp. Đột nhiên, trước mắt nàng lại bỗng nhiên sáng lên, vô vô chán, ôi, ta làm sao đem các nàng quên. Đã tự mình nghĩ không ra tốt biện pháp, vậy liền xin giúp đỡ nhóm bên trong tiểu tỷ muội nhóm thôi, các nàng từng cái đều lợi hại ra đây. Thường Tư Manh vội vàng mở ra hệ chặt, tìm tới một cái tên là Thượng Hải đẹp nhất danh viện nhóm hệ chặt nhóm, chọn đi vào. Cái này danh viện nhóm có 52 người, nhân số không coi là nhiều, nàng là tại hơn nửa năm trước thêm nhóm, lúc ấy nàng vừa rồi tốt nghiệp không lâu, liền bị nàng bạn gái thân lôi kéo vào. Mặc dù đó là cái lấy liều đoàn hỗ trợ làm chủ danh viện nhóm, nhưng bên trong mỹ nữ thật đúng là không ít. Trước đây họ phờ lìn liều đơn gặp mặt thời điểm, Thường Tư Manh liền phát hiện qua mấy cái dáng vóc cùng vẻ mặt giá trị đều không kém nàng đại muội. Nghe nàng bạn gái thân nói, cái này nhóm là Thượng Hải danh viện vòng vẻ mặt trị thiên trần nhà nhóm, không phải đại mỹ nữ, căn bản đều không thể nhập nhóm, xét duyệt phi thường nghiêm ngặt. Chỉ bất quá, cùng trên mạng trước đây bộc lộ ra cái kia danh viện nhóm khác biệt. Thường Tư Manh tiến vào cái này nhóm, mặc dù bên trong đủ loại màu sắc hình dạng cô nương cũng có, nhưng ngoại trừ một số nhỏ người sẽ đi cực đoan lộ tuyến. Bốn phía cho đứa bé nhận cha bên ngoài, cái khác đại bộ phận nhóm thành viên tâm tính đều vẫn là rất phù hợp xã hội hiện trạng. Dù sao nữ hải tử tránh không được cũng có lòng hư vinh, thường xuyên sẽ thành đoàn liều đơn chụp ảnh phát vòng bằng hữu, ngoại trừ nhặt chén cùng khoe khoang, sau đó còn tưởng tượng lấy có cao phú xoáy có thể xem chính trên, gả vào nhà giàu có, từ đây vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt. Gả vào nhà giàu có cái gì, Thường Tư Manh không nghĩ tới, nàng thêm nhóm về sau, chỉ là ngẫu nhiên cùng nhóm bên trong các tiểu thư cùng đi cấp cao khách sạn liều liều đơn, chụp tiểu ảnh phát vòng bằng hữu, khoe khoang dưới, thỏa mãn tự mình nội tâm điểm này hư vinh là đủ rồi. Còn như cao phú xoáy cái gì, kia là tư nguyên khan hiếm, nàng cảm thấy mình không có cái kia mệnh, cũng không có khả năng giành được qua những cái kia sói con móng. Chủ yếu đối với các nàng tẩu, đối với các nàng xáo lộ nhiều, cũng đối với các nàng sẽ chơi, bởi vậy trong nội tâm nàng đều có biết. Dù sao cao cùng giàu coi như xong, Thường Tư Manh cảm thấy mình chỉ cần tìm xoáy nam bằng hữu, vậy liền có thể. Tỷ như cách đó không xa cái kia làm nàng thèm ăn không muốn tiểu ca ca, nàng liền 10 điểm vừa ý. Bởi vì nhóm bên trong đại bộ phận thành viên cũng rất hòa thuận, mà lại lấy giúp người làm niềm vui, Thường Tư Manh liền không có gì kiêng kỵ, trực tiếp đem tự mình khó xử phát đến nhóm bên trong, hướng các vị tiểu tỷ muội tìm kiếm trợ giúp. Thường Tư Manh, xin giúp đỡ xin giúp đỡ. Ta tại nạ sỉ trên đường gặp đến một cái siêu cấp xoái nam sinh, ta đối với hắn vừa thấy đã yêu, muốn đuổi theo hắn, bất quá ta không có phương diện này kinh nghiệm, hy vọng đại gia có thể giúp ta nghĩ một cái hữu dụng mà không mất đi lễ phép bắt chuyện biện pháp, xin nhờ các vị tỷ muội. Phát xong cái tin tức này về sau, Thường Tư Manh lại phát cái hồng bao. Rất nhanh, đoạt hồng bao các muội tử, từng cái phát tới tin tức. Tạ ơn Tư Manh hồng bao. Còn gì nữa không? Còn muốn càng nhiều một điểm. Tạ ơn hồng bao, coi trọng một cái xoái ca. Tư Manh đây là Xuân Tâm Manh động sao? A, ngươi coi trọng cái nào xoái ca, ta biết sao. Đây là một cái gọi Đặng Băng Nhan muội tử phát tới tin tức, nàng là Thường Tư Manh bạn gái thân, cũng là nàng bạn học thời đại học. Đồng thời trước đây vẫn là các nàng trường học giáo hoa, trước đó chính là nàng kéo Thường Tư Manh tiến vào nhóm. Thường Tư Manh trả lời, ngươi không biết. Nhóm bên trong giờ phút này nhàn tản vô sự muội tử, cả đám đều phát ra tin tức. Truy nam sinh. Loại vấn đề này, ta cũng không có kinh nghiệm à, ta bình thường đều là nam sinh truy ta, cho tới bây giờ không có chủ động đuổi theo qua cái nào nam sinh. Cái này còn không đơn giản sao. Chúng ta nhóm bên trong cô nương từng cái dáng vóc vẻ mặt giá trị đỉnh cao. Truy nam sinh còn cần cái gì biện pháp sao? Tư Manh ngươi trực tiếp đi đến hắn trước mặt, một chỗ ngoặc eo làm trên đùi hắn, lại vùng cái kiểu bán cái manh, hắn khẳng định lập tức liền đáp ứng làm ngươi bạn trai. Một tên gọi trắng kiểu danh viện no y. Trên lầu ngươi đừng làm rộn. Lời nói thật nha, hiện tại nam liền một cái đức hạnh, dù sao đều là tốt chát chát chi đồ, nữ hài tử chỉ cần dáng dấp có chút tư sắc, hơi đối bọn hắn ném cái mị nhãn, lại câu xuống ngón tay, bọn hắn chuẩn sẽ lên làm. Thường Tư Manh. Mặc dù đây là lời nói thật, nhưng Thường Tư Manh cũng không phải vị này nói chuyện danh viện, nàng không có như vậy mở ra, căn bản liền làm không được nàng loại trình độ kia, thậm chí ngẫm lại nàng đều toàn thân run rẩy, nổi da gà. Thường Tư Manh bạn gái thân Đặng Băng Nhan phát tin tức, trắng tiểu, nàng cũng không có ngươi kia lá gan, nàng chính là cái sợ hàng, da mặt có thời điểm so Đỗ Lôi Tư còn mỏng. Ngươi mới là cái sợ hàng. Thường Tư Manh bất mãn trả lời, ta làm sao lại sợ hàng, ta chỉ là có thời điểm rất thục nữ mà thôi. Nhóm bên trong muội tử có người hỏi, có cái kia xoái ca ảnh chụp A. Thường Tư Manh, có, vừa mới chụp mấy bức. Tranh thủ thời gian phát ra tới, nhường nhóm chúng ta nhìn xem ngươi trong mắt siêu cấp xoái ca dáng dấp ra sao, có phải hay không lệch ra. Thường Tư Manh, không có rồi, hắn thật rất đẹp trai, thỉnh tin tưởng ta ánh mắt. Nói nàng mở ra album ảnh, tìm tới vừa rồi quay phim mấy chương ảnh chụp, phát đi qua. Một lát sau, trong đám đó nói chuyện phiếm ghi chép bắt đầu chuyển động. Tư Manh ánh mắt không tệ lắm. Thoạt nhìn là có chút đẹp trai, không nói, đi trước liếm cái màn hình, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Bộ dạng như thế đẹp trai, xem xét chính là thư ca N3 Nam, khẳng định không phải đồ tốt, Tư Manh, chính ngươi cẩn thận một chút ta. Có chút đồ vật, cái này Nam bên cạnh vẻ mặt vô địch à, cũng không thể so với nhà ta côn côn kém. Ngươi vận khí này là thật tốt, ta bình thường làm sao lại không gặp được loại này chất lượng xoái ca à. Vừa rồi cái kia mở ra danh viện, trắng tiểu phát đầu giọng nói, hoa kháo. Đây không phải bạn trai ta sao? Thường Tư Manh nghe nàng giọng nói về sau, ngẩn người, liền vội vàng hỏi, đây là ngươi bạn trai? Trắng tiểu, không sai, bạn trai ta. Thường Tư Manh, không phải đâu, thật sao? Một tên gọi là Trương Nhược Hy muội tử chửi bậy nói, ngươi đừng nghe nàng, nàng chính là cái nhị hóa. Trắng tiểu, ngươi tranh thủ thời gian bỏ xa một chút, biết không biết rõ, cái này nam thích ta. Trương Nhược Hy, quái sự, ta làm sao không biết rõ, ngươi nghiêm túc. Trắng tiểu. Đương nhiên là nghiêm túc, nếu là hắn không thích ta, làm sao hội trưởng thành ta ưa thích bộ dáng, đây không phải là có chủ tâm đang câu dẫn ta à. Chính các ngươi ngẫm lại, có phải hay không đạo lý này? Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 357, theo giá bồi thường. Trong đám đó từng mảnh dấu chấm hỏi thổi qua, thậm chí không ít lặn xuống nước dòm màn hình thành viên cũng bị tạc đi ra. Trắng Tiểu tiếp tục phát tin tức, Tư Manh, ngươi bây giờ ở đâu, phát cái định vị cho ta, ta lập tức tới. Thường Tư Manh cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Cái này nam ta nhìn chúng, ngươi nhường cho ta, thế nào? Tặng cho ngươi. Làm sao có thể? Ngươi đang suy nghĩ cao y giả mở ăn đi. Ngươi đừng làm rộn. Ngươi nói cái ra đi, 500 khối tiền thế nào, không được ta lại thêm 300 khối, 800. Ngươi thật đừng làm rộn a, phẫn nộ. Khanh khách, đùa ngươi chơi đâu, bất quá ngươi muốn thật muốn bắt lấy hắn, cứ dựa theo ta mới vừa nói làm, trực tiếp đi qua vén lên hắn, hắn dáng dấp đẹp trai thì thế nào, khẳng định không cách nào chống cự ngươi sắc đẹp, tin tưởng ta. Đảng quay đầu ngươi đổi tới tay, cho ta mượn chơi 2 ngày, giá cả dễ thương lượng. Ngươi cút nhanh lên a, càng nói càng quá mức. Trong đám đó không ít người chửi bậy Trắng Tiểu một bữa, sau đó mới lại trở về vừa mới chủ đề. Ngươi trực tiếp đi qua hỏi hắn muốn hẹ chặt liền phải, muốn tới hẹ chặt, trở về chậm rãi nói chuyện phiếm tiếp xúc, xem trước một chút nhân phẩm, sau đó lại làm quyết định có phải hay không muốn truy hắn cũng không muộn. Trên lầu nói không sai. Các ngươi không có minh bạch nàng ý tứ, nàng ngón tay là hiện tại không dám tùy tiện đi theo người bắt chuyện, hơn đừng đề cập muốn hẹ chặt. Đặng Băng Nhan phát tin tức nói y. Không sai. Thường Tư Manh ngượng ngùng phụ hòa nói, mặc dù có chút mất mặt, nhưng xác thực như thế. Sợ hàng. Muốn hay không đem địa chỉ phát tới, ta giúp ngươi đi muốn a. Đặng Băng Nhan treo gẹo nói. Không muốn. Nổi danh viện lại nói, bắt chuyện sao? Nói sớm đi, vậy cái này cũng quá đơn giản, ngươi có thể dạng này, giả trang là làm bơi lội tập thể dục chào hàng, ngồi hắn cạnh bên đi, sau đó chẳng phải có thể cùng hắn đáp lời sao? Hoặc là bán phòng cũng được. Một cái gọi Lý Hàn Yên danh viện phát đầu giọng nói, ta cá nhân cảm thấy đi, nếu như muốn có vẻ không đột ngột lời nói, kỳ thật có thể chế tạo xuống mâu thuẫn điểm. Nói ví dụ, Tư Manh có thể khi đi ngang qua thời điểm giả trang đường trượt, sau đó không xem chừng ngã sấp xuống trong ngực hắn, vì tạ ơn hắn nâng ngươi, có thể mời hắn ăn cơm. Lại tỉ như, Tư Manh ngươi khi đi ngang qua thời điểm, không xem chừng đem hắn trên bàn cà phê đổ, làm bẩn hắn quần áo, cứ như vậy, ngươi để giúp hắn rửa quần áo hoặc là bồi thường hắn quần áo là điểm vào, chẳng phải có thể thuận lý thành chương cùng hắn đáp lời, cũng muốn đến hắn hẹ chặt sao. Phương pháp rất nhiều, xem chính ngươi dùng như thế nào. Thường Tư Manh nghe Lý Hàn Yên cái này giọng nói, đôi mắt bên trong ánh sáng lấp lóe, đánh chữ trả lời, tạ ơn. Ôi ôi, không hổ là kết hôn người bảy nha, xáo lộ nhiều như vậy. Ta cảm thấy Hàn Yên biện pháp không tệ, Tư Manh ngươi có thể thử một chút. Bên ngoài bãi hoãn độc khách sạn trà chiều, 10 người liều đơn, mỗi người 50 khối, còn kém 3 cá nhân, muốn cùng một chỗ liều có thể nói chuyện riêng ta. Cất kỹ điện thoại về sau, Thường Tư Manh mắt nhìn vị kia xoáy cả chỗ phương vị. Gặp hắn như cũ không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, trong mắt đi lòng vòng, trong đầu bắt đầu thôi diễn lên Lý Hàn Yên vừa mới nói chủ ý.